Quyển 6, Đế Đô Máu chương 11, Thái Cổ Thương Long Chân Thân. Vâng! Kịch liệt kiếm khí, đụng vào nhau, thật giống như tuệ tinh tập nguyện, thật giống như sơn hồng bạo minh, thật giống như tinh cầu nổ tung, bể tan cảnh năng lượng chung quanh tán loạn. Thanh y lìa nam tử trên người xuất hiện từng cái một dữ tợn vết thương, máu tươi theo y phục chảy xuống, khí chất có chút tán loạn, có chút hề hoài, nhưng là trong ánh mắt cũng là mang theo hưng phấn, mang theo chiến ý, mang theo ngạo nghễ. Mà Sở Vân trên người cũng là thê thảm vô cùng, khoe miệng chảy máu, thân thể đã trước sau lui ba bước. Lần này cứng đôi cứng bính sát, kiếm thuật tỉ thí, hắn thua một bậc. Thái cổ thương long không hổ là hồng hoang thái cổ thời đại cường giả, là trong thiên địa người mạnh nhất một trong, mặc dù lúc này xuất hiện chỉ là tàn nghiệm, tu vi mất đi 9/9, cảnh giới càng là áp chế ở trúc cơ kỳ, nhưng là đối với đạo pháp linh nộ, đối với kiếm thuật bén nhạy trực giác, hãy để cho hắn buộc phát ra chấn áp quần hùng uy lực. Không tệ, thật là khá. Thanh y ghi nam tử tán thường đạo. Ở thái cổ thương long ra đời thời đại kia, đạo pháp phương hưng không ngả, rất nhiều tuyệt học sử vu manh nha trạng thái. Khi đó bính sát dựa vào không phải là chiêu thức huyền diệu, dựa vào phải không phải là thần thông kinh người, mà là xuất thủ mau, hạ thủ ngoan, đặc biệt đánh muốn hại, ngay lập tức bị mất mạng, nhanh chóng giải quyết địch nhân. Mà trước mắt thiếu niên này, rất phù hợp khẩu vị của hắn, chiêu thức một dạng tàn nhẫn, đánh nhau một dạng không muốn sống, đơn giản là hắn thiếu niên bản buồn. Người áo xanh đã công nhận, thiếu niên này có tư cách truyền thừa thái cổ thương long vương huyết. Chẳng qua là, người áo xanh tính tình còn là quyết định tiếp tục đánh xuống, xem một chút thiếu niên ở trước mắt mạnh như thế nào, nhìn hắn mạnh bao nhiêu, quyết định ban thưởng vương huyết cấp bậc. Huyết mạch cấp bậc, chia làm phàm huyết, linh huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết, tổ huyết 6 cấp bậc. Tuyệt đại đa số sinh linh, đều là phàm huyết ở tộc quần trung chiếm cứ 9 tầng trường, đa số tộc nhân phần nhiều là phàm huyết huyết mạch. Là tốt rồi tựa như một cái quốc gia trong. Bình dân vĩnh viễn là chủ lưu, vĩnh viễn là nhất cơ tầng một loại, mà phàm huyết huyết mạch, cũng là nhất cơ tầng, có lớn nhất nhất nghiễm nhân miệng cơ đếm. Linh huyết huyết mạch, là một ít tư chất xuất chúng thiên tài, thiên chi tiêu tử. Nhưng đạt được trí nhớ truyền thừa, lấy được một ít huyết mạch công pháp. Huyết mạch công pháp, nhất khế hợp tự thân, tu luyện, chuyển nửa công bội, tốc độ kinh người. Linh huyết huyết mạch, là một tộc quần trung lưu chỉ trụ, là một chủng tộc chi trụ chỗ ở. Tập trung bên trong tộc phần lớn tinh hoa nhân tài, tinh anh nhân tài. Chân huyết huyết mạch, trong huyết mạch hàm chứa thiên địa pháp tắc, nộ tính cực cao, truyền thừa trong trí nhớ có một ít cao cấp bí thuật, tuyệt học ở một tộc quần. Chân huyết huyết mạch chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định là tộc quần cao cấp cường giả, lực áp bát phương, tiếu ngạo nhất phương. Vương huyết huyết mạch là tộc quần vương giả, trong huyết mạch ẩn chứa truyền thừa trí nhớ, cương đại hơn, hơn đầy đủ. Trong huyết mạch ẩn chứa thiên địa pháp tắc nhiều hơn, hơn hoàn bị, trong huyết mạch càng là mang theo minh minh đại khí vận, tránh sở vị là lúc ngày qua nữa địa tất cả cùng lực. Phúc nguyên vô song, kỳ ngộ vô số. Mà vương huyết trên, còn lại là hoàng huyết quá ít, không nói tu chân giới. Chính là ở tiên giới cũng rất ít. Mà tổ huyết, phần nhiều là thiên địa ra đời nhóm đầu tiên sinh linh. Như tổ long 12 tổ vu, hai vị yêu hoàng, tổ long, phượng tổ. Kỳ Lân Tổ, Huyền Vũ Chi Tổ. Rồi sau đó thay mặt sinh linh, muốn chỉ có, lột xác huyết mạch, phản tổ thành công, mới có thể trở thành tổ huyết sinh linh, là thiểu chi ít hơn. Huyết mạch phân chứ 6 đại cấp bậc, mỗi đại cấp bậc lại phân cửu tinh. Nhất tinh huyết mạch nhất đạm bạc, chỉ là dính một tia huyết mạch, mà cửu tinh huyết mạch nồng hậu, cả người tất cả đều là tinh thuần huyết mạch. Nếu là hắn chống nổi 3 chiêu, bổn tôn liền ban thưởng hắn nhất tinh huyết mạch. Nếu là có thể chống nổi 6 chiêu, bổn tôn liền ban thưởng hắn nhị tinh huyết mạch, nếu là hắn có thể chống nổi 9 chiêu, bổn tôn liền ban thưởng hắn tam tinh huyết mạch. Lấy loại này đẩy, nếu là có thể đem bổn tôn đánh bại, bổn tôn liền cho hắn một đại cơ duyên. Người áo xanh suy nghĩ. Người áo xanh là thái cổ thương long tàn niệm biến thành, lưu hữu thái cổ thương long nhất khắc sâu chấp niệm mạnh, ngay cả là bỏ mình vô số năm tháng, vẫn như cũ khó có thể quên được. Tìm kiếm người thừa kế, đem huyết mạch truyền thừa tiếp, cố chấp mà kiên định. Chẳng qua là, thái cổ thương long sẽ không lung tung tìm kiếm truyền nhân, tùy ý truyền xuống huyết mạch, nếu là truyền nhân chất lượng quá kém, đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, còn không bằng bất truyền đi xuống. Tu chân giới, người mạnh là vua, thực lực trên hết, đỡ mạnh không đỡ yếu, chỉ có cho thấy thực lực cường đại, hoặc là cho thấy cường đại tiềm lực, mới có thể có đến bổn tôn công nhận. Người áo xanh đạo, kế tiếp, bổn tôn muốn thi triển tuyệt học, ngươi phải cẩn thận. Thái cổ thương long chân thân. Vừa nói, người áo xanh giống to một tiếng, thân thể xảy ra kịch liệt biến hóa, một trận thanh quang thoáng qua, vốn là đứng yên thân thể, nằm trên đất, trên đầu sinh ra sừng rồng, tay chân đều là biến hóa vì móng vuốt, trên người xuất hiện, cổ xưa vậy, đầu lâu cũng thay đổi vì đầu rồng. Một con một trượng dài thái cổ thương long xuất hiện, thân tựa như trường xà, kỳ lân thủ, lý đuôi cá, mặt có râu dài, cơ giác tựa như lộc, lân giáp rõ ràng, uy vũ thần thánh, thật giống như chư thiên vĩ ngạn, hội tụ với một thân thể. Theo bản thể hiện ra, cảnh giới như cũng là trúc cơ tuột cùng, nhưng là chiến lực cũng là nhanh chóng tăng vọt, khí thế cường đại như sơn nhạc một loại, chen ép tới, làm người ta ảm đạm tối lui. Ở nơi này cổ khí thế ngập trời trước, một loại trúc cơ tuột cùng, chỉ biết hù dọa đi tiểu, liên động tay dũng khí cũng không có, mà một loại kim đan, nơm nớp lo sợ, nhịn không được 3 năm chiêu, chỉ có nguyên anh cường giả, mới có sức đánh một trận. Đây chính là thái cổ thương long, thái cổ cao cấp cường giả vai. Sở Vân chỉ cảm thấy áp lực sâu nặng, theo bản năng muốn lui về phía sau một bước, chẳng qua là mới vừa động một cái, chính là ngừng người bước chân. Không thể lui, lui một bước, tương đương với lui 10 bước, tương đương với khí thế thượng thua một bậc. Không chiến mà thua khí thế, đã thua hơn phân nửa. Giết! Thái cổ thương long một tiếng giống giận, huy động móng vuốt, xông tới. Sở Vân thân thể vừa động, cũng là bính sát quá khứ. Chu lưu lục hư công, thiên tử vọng khí thuật, đạo tâm loại ma, trường sinh quyết, ba thế giới dung luyện mà thành tuyệt học, rồi rít thi triển ra, đánh về phía thái cổ thương long. Thái cổ thương long nào tới, không có thi triển bất kỳ tuyệt học, không có thi triển bất kỳ thần thông, chẳng qua là hướng giống như dã thú vô đánh cắn xé, dã man bạo lệ, phương thức chiến đấu thô bỉ vô cùng, hoặc cởi cởi một con dã thú đang chiến đấu, vậy mà lại bạo phát ra cao cấp vũ kỹ, cao cấp tuyệt học mới có uy lực. Móng nuốt tê liệt, trường giáp đụng, cái đuôi rút ra đánh, miệng cắn xé, eo hết đụng. Cả người trên dưới, không chỗ không có ở đây chiến đấu, không chỗ không có ở đây bính sát, mỗi bộ vị cũng có thể chiến đấu, không có một chỗ không có ở đây bính sát, tựa hồ chính là một con máy chiến đấu. Trời xanh vì chiến đấu mà sinh, vì bính sát mà sống. Một người một thú bính sát ở cùng nhau, trong nháy mắt, đã qua mười mấy chiêu, song phương đều là cúc thải, chẳng qua là bính sát vẫn còn tiếp tục. Mà ở kịch chiến cũng 20 chiêu lúc, Sở Vân bắt đầu rơi vào hạ phong. Ta không bằng hắn. Sở Vân trong lòng đạo. Đang trong chiến đấu, Sở Vân là loài người thân, bất kể là vũ kỹ như thế nào tinh túy, tuyệt học như thế nào thâm ảo, chiến pháp như thế nào sắc bén, thủy chung là hai tay, hai chân đang chiến đấu, thỉnh thoảng dùng tới những bộ vị khác chiến đấu. Không cách nào như thái cổ thương long một loại, dùng miệng ba cắn người, cũng không cách nào như thái cổ thương long một loại, dùng đầu đụng, mà hắn càng là không có cái đuôi. Không cách nào rút ra đánh. Cái này một cách tự nhiên rơi vào hạ phong. Mà đáng sợ hơn chính là, thái cổ thương long đánh giết đứng lên. Thân thể các bộ vị hài hòa vô cùng, cơ hồ không có một tia không hài hòa, thiên tử vọng khí thuật, được xưng khám phá vạn pháp, cũng là không nhìn ra thái cổ thương long sơ hở. Đánh tiếp nữa, sẽ phải thua. Chiến ý hai chuyển. Sở Vân không có ở đây nương tay. Lập tức thúc giục chiến ý phù văn, cả người trên dưới nhiệt huyết sôi trào, chiến ý liên tục, theo chiến ý tăng lên, chiêu số càng thêm tinh diệu. Trong nháy mắt, ban trở về có thể liệt thế. Di, lại đem chiến ý, ngưng tụ thành phù văn, thật kỳ diệu công pháp. Loại công pháp này, ta sẽ không, nhưng ta cũng có chiến ý. Vừa nói, thái cổ thương long trên người bộc phát ra ngập trời chiến ý. Chiến ý cấp bậc tựa hồ đến chiến ý 2 chuyển mức, chẳng qua là tựa hồ có điều thiếu sót, không bằng chiến ý cửu chuyển, như vậy ngưng luyện, không đề cập tới thăng. Đường lớn chỗ ở, thủ đồ cùng thuộc về. Chiến thần hình thiên lấy được bản cổ chiến ý truyền thừa, lấy được bản cổ tuyệt học, chiến ý cửu chuyển, mà thái cổ thương long không có được bản cổ công pháp, cũng không có lấy được chiến ý cửu chuyển loại này vô thượng tuyệt học, vậy mà tu luyện đến đại la cảnh giới lúc, tính toán tự thân chưa đủ. Mấy vạn năm tìm hiểu, cũng là cứng rắn tìm hiểu ra chiến ý loại công pháp, ngưng luyện chiến ý, tăng lên chiến ý. Chẳng qua là, ở tại nghệ thượng, còn là tốn sắc chiến ý cửu chuyển một bậc. Vậy mà chất lượng chưa đủ, có thể dùng số lượng đền bù, lâu dài chiến đấu, ngưng luyện ra chiến ý, như cũ có uy lực cường đại. Hai cổ chiến y đánh vào xuống, chẳng phân biệt được trên dưới, ai cũng đè không ngã người nào. Giết! Thái cổ thương long phát sát tiếp tục, bính sát tiếp tục. Mà Sở Vân cũng là càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là rơi vào hạ phong. Ở 30 chiêu lúc, Sở Vân hoàn toàn rơi vào hạ phong, mắt thấy mấy chiêu sau sẽ phải thua. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Thái cổ thương long cười nói, trong thiên địa thần linh vạn vật vô số, vậy mà đa số sinh linh khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đa số sẽ hóa thành đạo thể, cũng chính là hóa thành hình người, chỉ vì ở hình người trạng thái lúc, dễ nhất khế hợp đường lớn, dễ nhất hiểu được đường lớn. Vậy mà, có một lợi, phải có một tệ. Đạo thể dễ dàng nhất hiểu được đường lớn, chiến đấu đứng lên cũng là sức chiến đấu kém cỏi nhất. Ở thái cổ thời đại, cái nào cường giả là dùng đạo thể đánh giết? Thật giống như thần trung mộ cổ một loại, Sở Vân nhất thời tỉnh ngộ lại. Đúng nha, thái cổ thời đại, người nào sẽ dùng đạo thể đi đánh giết? Lia thuần túy là cùng với ngắn, công địch chi trường. Thái cổ thời đại, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Vu tộc, tiên thiên sinh linh, rất thú chờ hoành hành, bọn họ ngay từ đầu đều là bản thể, cho đến sau đó ra đời linh trí, mới cố gắng hóa thành đạo thể. Chỉ vì ở đạo thể trạng thái, tốc độ tu luyện so bình thời trạng thái, nhanh chóng vô cùng, vậy mà mỗi đến lúc chiến đấu khác, đều là dùng bản thể chiến đấu. Đạo thể tu luyện, bản thể chiến đấu, đây là thái cổ thời đại thiết luật. Chẳng qua là đến sau đó, nữ hoa tạo người, loài người vừa sinh ra, chính là đạo thể trạng thái, không có nói bản thể chính là đạo thể chính là bản thể. Không có bản thể, chỉ có đạo thể, điều này làm cho loài người tốc độ tu luyện nhanh chóng vô cùng. Vậy mà không có bản thể, loài người cũng chỉ có thể lấy đạo thể trạng thái chiến đấu, cùng một chút yêu thú ở bản thể trạng thái lúc chiến đấu, rất là thua thiệt. Chỉ có thể là dùng phù, pháp bảo, đan dược, hoặc là dùng quần đấu, để đền bù chiến đấu thượng chưa đủ. Nếu là gặp nghèo rất mồng tơi yêu thú, còn có thể thủ thắng, nếu là gặp phú hào yêu thú, thường thường là bị hoạt hoạt đánh chết. Vì đền bù chưa đủ, loài người sáng lập các loại luyện thể công pháp, vì chính là tăng cường đạo thể cường độ, có yêu thú, thần thú bản thể một ít uy lực. Nếu là gặp phải một loại yêu thú, Sở Vân dựa vào cường hãn thực lực, cho dù là đạo thể trạng thái, theo dạng là hoàn bạo yêu thú. Nhưng thái cổ thương long, cũng là thái cổ cường giả, là cao cấp cường giả trung cao cấp cường giả, đạo thể trạng thái, rất là thua thiệt, ăn nhiều thua thiệt, đặc thua thiệt. Gặp phải tình huống như thế, tốt nhất phương thức là kéo ra khoảng cách, tiến hành tầm xa pháp thuật đả kích. Chẳng qua là thái cổ thương long tốc độ nhanh tiệp, căn bản không cách nào kéo ra khoảng cách, cho dù là kéo ra khoảng cách, cũng không cách nào hữu hiệu đả kích. Đây chính là viễn cổ thần thú lợi hại, bọn ta loài người thật to không bằng. Sở Vân cảm thán, trong lúc giật mình có chút hiểu, vì sao có huyết tỉnh tồn tại. Chỉ vì thức tỉnh thần thú, hoặc là một ít cường đại yêu thú huyết mạch, mới có thể đền bù tự thân đạo thể chưa đủ, mới có tư cách hỏi đỉnh người mạnh nhất. Nếu không cái này một khối ngắn bản tồn tại, sớm muộn sẽ liên lụy tu vi tăng lên. Nhận thua đi. Thái cổ thương long đạo, thực lực của ngươi không tệ, chẳng qua là dựa vào đạo thể. Liên kháng trụ ta 30 chiêu, đủ để tiếu ngạo nhất phương, bổn tôn nhưng ban thưởng ngươi vương huyết huyết mạch. Thua sao? Sở Vân trong lòng tự hỏi đạo, chẳng qua là trong lòng có chút không phục, ngạo nghễ nói, thua, chưa chắc đi. Sắc bén kiếm ý, vô thường kiếm ý, vô phong kiếm ý, yếu kiếm ý, hư vô kiếm ý, năm kiếm đều xuất hiện, năm kiếm hợp nhất. Trảm tiên năm kiếm. Sở Vân thủ thượng kiếm ý bộc phát, năm kiếm to ý nhanh chóng xuất hiện. Kiếm ý ngưng tụ là thật thể, sau đó năm kiếm lẫn nhau vận chuyển lên, thật giống như ngũ hành vận chuyển, thật giống như tinh thần biến hóa, mang theo sắc bén, vô thường, triển áp, hủy diệt. Đem thái cổ thương long vây lại, tạo thành một bộ kiếm trận. Trận pháp vừa động, cắn giết lực, đánh thẳng tới, muốn cắn nát thái cổ thương long chân thân. Thương long giáp hộ ta chân thân. Thái cổ thương long một tiếng giống giận, cảm thấy từng trận nguy cơ, thân thể vừa động quyển khúc đứng lên, biến thành một cái vòng tròn hình, mà cả người trên dưới chẳng qua là một tầng dày đặc vảy, chẳng qua là giờ phút này lần nữa tăng lên đứng lên, đại vảy bộ tiểu vảy, vảy giữa, lẫn nhau điệp ra, lẫn nhau nặng hợp, thật giống như phủ thêm một tầng lại một tầng chiến giáp. Truyền thuyết lâu đời, thái cổ thương long toàn lực phòng ngự, sẽ tạo thành cửu trọng vảy khôi giáp, gió thổi không lọt, nhưng kháng trụ hư không gió lốc tập kích, thời gian chạy loạn cắn giết, đi lại ở các tuyệt địa, chạy trốn đi. Vậy mà, giờ phút này Thái Cổ Thương Long, dù sao không phải là trong truyền thuyết vô địch vai trò, chẳng qua là tàn niệm biến thành, chẳng qua là trúc cơ tột cùng lực lượng, phòng ngự uy lực so với tột cùng lúc, yếu đi mấy ước lần đều không chỉ, vậy mà cũng là phòng ngự kinh người. Đâm kéo kéo, chạm tiên năm kiếm, thật giống như chém giết ở mài mầm một loại, chật vật đi tới, kiếm quang không ngừng tiêu tán, kiếm ý không ngừng tiêu ma, một chút xíu hao tổn. Sở Vân chỉ có một loại cảm giác, quá cứng rắn. Ở tu chân thế giới, Huyền Vũ là phòng ngự cường đại nhất, con rùa đen sắc nhất giỏi về phòng ngự, mà giờ khắc này Thương Long buộc phát ra phòng ngự lực, không thua gì với Huyền Vũ vỏ rùa. Quá khó khăn chém giết. Đây chính là trong truyền thuyết, thần thú vương, thần thú đệ nhất Thái Cổ Thương Long sao. Công kích cường đại, phòng ngự cũng là kinh người như vậy. Từ trước đến giờ là công kích mạnh mẽ, phòng ngự liền nhỏ yếu, mà phòng ngự cường đại, công kích liền nhỏ yếu chút. Thập toàn thập mỹ, căn bản không tồn tại, nếu nói thập toàn thập mỹ, phần nhiều là giả dối. Mà giờ khắc này, Sở Vân phát giác Thái Cổ Thương Long hãy thu như vậy tồn tại, thập toàn thập mỹ. Mà Thái Cổ Thương Long, cũng là kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy từng tầng một lân giáp rối rít bị vỡ vụn, thật giống như bị thiên đao vạn quả một loại, trong nháy mắt, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Giờ khắc này, Thái Cổ Thương Long hoảng hốt, có trồng ảo giác, cái này không còn là đối mặt một tiểu bối, mà là một vị trứng trên đường cường địch, một cái sơ sẩy, có thể liền thua ở tên tiểu bối này trong tay, một đời anh danh, toàn bộ mất. Thương Long lân giáp, điệp điệp xuống lại. Thái Cổ Thương Long thần niệm vừa động, từng tầng một vảy nhanh chóng từ máu thịt trung dài ra, đền bù bị tiêu hao đi vảy, duy trì cường đại phòng ngự. Những thứ này vảy, đều là từ máu thịt trung mọc ra, chỉ cần là trên người huyết khí tồn tại, chỉ cần là không vượt qua phòng ngự cực hạn, vảy sẽ liên tục không dứt, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Sở Vân vận chuyển thần thông, chém chết năm kiếm, thay đổi liên tục không nghỉ, thật giống như mải mầm một loại, cắn giết chứ, triển đè ép, hủy diệt chứ. Mà Thái Cổ Thương Long, còn lại là không ngừng vảy sinh ra, không ngừng đền bù hao tổn, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Một tiến công, thi triển vô thượng kiếm trận, đem sát phạt lực, phát huy tới cực điểm, mà một thi triển bản thể thần thông, đem phòng ngự chi đạo, vận chuyển tới liễu cực hạn. Không có vô địch thần thông, chỉ có lực lượng vô địch. Rất nhiều vô địch thần thông, nếu là không có lực lượng cường đại thúc dục, cũng sẽ trở nên hư có kỳ biểu, mà đơn giản một chút thần thông, nếu là có lực lượng cường đại thúc dục, cũng sẽ trở nên kinh thiên động địa. Trảm tiên năm kiếm cũng được, Thương Long lân giáp cũng được, đều cần cường đại thần thông thúc dục mới có thể vô địch. Đến giờ phút này, Sở Vân chỉ có đem hết toàn lực thúc dục Trảm tiên năm kiếm, hao tổn rất Thương Long chiến giáp mới có thể thủ thắng. Nếu không, nếu là đối mặt Thái Cổ Thương Long chân thân, chỉ biết hoàn toàn thua. Mà Thái Cổ Thương Long cũng chỉ có toàn lực thúc dục Thương Long chiến giáp, đem Trảm tiên năm kiếm hao tổn rơi, mới có thể thủ thắng. Oanh oanh oanh. Lúc này, hết thể kỳ xảo cũng không có ý nghĩa, chỉ có lực lượng so đấu, chỉ có xem ai kiên trì chưa đủ, người nào mới có thể cười nói cuối cùng. Oanh. 33 đạo khí trụ xuất hiện, thần bí, mênh ngông, nguy nga, thật giống như trấn áp chư thiên một loại, thật giống như câu động từng cái một thần bí không gian, không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí, bổ sung tiêu hao. Để cho Sở Vân biến mất chân khí, nhanh chóng lấy được bổ sung, duy trì Trảm tiên năm kiếm cường đại công kích. Di, 33 dị độ không gian, không phải. Thái Cổ Thương Long tán thường đạo, kia ban tôn cũng không khách khí, Thương Long giới. Vâng, kèm theo tiếng sấm, từng cái một hư ảo thế giới xuất hiện, đứng vững ở Thương Long đỉnh đầu, từng đạo một thanh khí lưu lại, nhanh chóng bổ sung hao tổn, vốn là thi triển Thương Long lân giáp. Hao tổn khí huyết nhanh chóng bổ sung tới. Nhanh chóng tiêu hao, nhanh chóng bổ sung, nhanh chóng tiêu hao, nhanh chóng bổ sung. Hai người lần nữa bính sắt ở cùng nhau. Thời gian một chút xíu trôi qua, bính sắt đang tiếp tục. Một ngày, hai ngày. Nốt tháng, hai tháng. Một năm, hai năm. Mười năm, 20 năm. 100 năm, 200 năm. 1000 năm, 2000 năm. Trong nháy mắt, 1 vạn năm liền vượt qua. Cứ như vậy, một người một con rồng, giằng co, ai cũng rách không hết người nào, ai cũng hao tổn không chết người nào, chỉ là như vậy giằng co. Giằng co thời gian quá dài, Thái Cổ Thương Long chỉ cảm thấy muốn phun. Dừng, tiểu tử, bổn tôn nhận thua. Thương Long cũng chịu không nổi nữa, không khỏi nói. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 12, Vương Huyết Cửu Tinh, Công Cao Trấn Chủ. Giờ khắc này, Thái Cổ Thương Long sợ. Thái Cổ Thương Long cả đời, không biết sợ vì vật gì. Không người nào có thể sinh mà vô địch, rất nhiều cường giả phần nhiều là từng bước một vô địch. Năm đó, Thái Cổ Thương Long cũng có nhỏ yếu thời khắc, khi đó kém chút bị trở thành cưỡi ngựa, kém chút bị rút gân lột ra, kém chút bị trở thành thang canh, vậy mà hắn không có sợ hãi quá. Sau đó, ở chứng đạo trên đường, gặp một lại một cái cường địch, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, kém chút bị chém chết, vậy mà hắn không có sợ hãi quá. Ở phía sau tới, thành tựu tiên vương, thành tựu tiên đế, thành tựu tiên hoàng, từng bước một đứng ở chúng tiên tuột cùng, trong lúc nhiều lần bị cường địch vây giết, nhiều lần bị đánh một gần chết, nhiều lần gặp phải thân tín phản bội, nhiều lần đối mặt tuyệt cảnh, vậy mà hắn không có sợ quá. Ở phía sau tới, tao ngộ kiếp nạn, rơi xuống đi, hắn cũng không có sợ quá. Vậy mà giờ khắc này, Thái Cổ Thương Long sợ. Một thời gian vạn năm, không ngừng vận chuyển Thương Long chiến giáp, không ngừng diễn sinh ra vậy, không ngừng thu nạp Thương Long giới linh khí, không ngừng bổ sung, cứ như vậy giằng co. Giằng co. Cho đến một vạn năm lâu. Thi triển giống nhau thần thông, ngược hướng tái diễn số lần quá nhiều, nhiều hắn cũng sợ. Thái Cổ Thương Long sợ, không muốn nữa giằng co nữa, nữa giằng co nữa, giằng co hắn có ói xung động. Âm một tiếng vang thật lớn sau, Thái Cổ Thương Long chân thân biến mất, lần nữa biến thành người áo xanh, khí thế trên người bành trướng, vận dụng trúc cơ trở lên lực lượng, dễ dàng phá vỡ Trảm Tiên năm kiếm, rút người ra đi. Vậy mà, Sở Vân tựa hồ không có phản ứng tới đây, hết thảy đều không để ý tới, chẳng qua là tiếp tục tiến lên công phạt. Gì? Lọt vào ma sợ run. Người áo xanh hơi thở dài, ngón tay một chút, một đạo thanh quang tiến vào Sở Vân nơi mi tâm. Lập tức, Sở Vân thật giống như chúng định thân thuật một loại. Tại chỗ bất động, hồi lâu sau, mới mở hai mắt ra, đạo, ta thua sao? Sở Vân hơi có chút thất vọng, chẳng qua là thất vọng hơn, cũng biến thành chuyện đương nhiên. Dù sao Thái Cổ Thương Long là lão cổ đồng cấp bậc, cường đại vô biên vô dọc theo, bại bởi như vậy tồn tại không mất mặt. Người áo xanh lại nói, là bổn tôn thua. Người thua. Sở Vân đạo, có chút khó có thể tin tưởng. Người áo xanh lẩm bẩm nói, một vạn năm, giảng co một vạn năm, thế gian nhàm chán nhất chuyện tình, chớ quá nơi này. Bổn tôn không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, lần này coi như ngươi thắng. Đó chính là bình cục. Sở Vân đạo, thắng cũng được, bình cục cũng được. Đối với bổn tôn mà nói, đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Người áo xanh thở dài nói, bổn tôn ban thưởng ngươi một giọt vương huyết. Vừa nói, một giọt thanh màu đỏ huyết dịch từ trên trời giáng xuống. Nói là một giọt máu, nhưng là rơi vào Sở Vân trong mắt, cũng là một huyết sắc hồ. Đây chính là một giọt máu. Sở Vân giờ mới hiểu được, đồng dạng là một giọt máu. Đại biểu ý nghĩa đại không giống nhau. Loài người trong mắt, một giọt máu là hoàng đậu lớn nhỏ, nhưng là ở Thương Long trong mắt. Một giọt máu cũng là một hồ lớn nhỏ. Theo điểm này máu rơi xuống, Sở Vân thật giống như lọt vào huyết sắc giữa hồ. Tiếp theo một giọt giọt máu tươi, nhanh chóng thấm vào bên trong thân thể. Nhanh chóng bị thân thể hấp thu, không ngừng dung luyện. Hóa thành tự thân huyết mạch, tư chất nhanh chóng cải tạo. Vốn là, bổn tôn là muốn cho ngươi nhất cử thức tỉnh hoàng huyết huyết mạch, vậy mà thức tỉnh hoàng huyết động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động tiên giới một ít lão quái. Hạ xuống tất cả kiếp số người áo xanh đạo, cho nên, ngươi chẳng qua là thức tỉnh vương huyết tuột cùng huyết mạch, cái này để lại cho ngươi đi. Vừa nói, một thanh màu xanh ánh sáng thoáng qua, rơi vào Sở Vân thủ. Đây là một thanh màu xanh kiếm. Thanh kiếm lầy thái bình thường, thật giống như môn phái tu chân phát phúc lợi, tặng cùng pháp kiếm, lại thật giống như trong thế tục tấn thiết phàm kiếm một loại. Chẳng qua là Sở Vân nắm trong tay, cũng là cảm thấy, trên thân kiếm chuyển tới trận trận rồng âm, từng cổ một mênh mông lực lượng ẩn chứa trong đó, tựa hồ bị phong ấn, muốn tránh thoát khai, buộc phát ra mênh mông uy lực, nhưng là bị giam cầm ở, khó có thể buộc phát ra kinh thiên uy lực. Kiếm này được đặt tên là Thương Long Kiếm, là bổn tôn nghịch lân biến thành, năm đó kèm theo bổn tôn, chinh chiến chư thiên, giết chết quá tiên vương, chém giết quá dị tộc tiên đế, đánh nhau chết sống quá tiên hoàng. Mà nay, thanh bảo kiếm này, để lại cho ngươi. Thanh kiếm này uy năng phong ấn 9 thành 9, nếu là ngươi thực lực cường đại lúc, có thể phá khai phong ấn. Nhớ lấy, thanh kiếm này không muốn dễ dàng sử dụng, lại càng không nếu bị ngoại nhân biết được, bổn tôn ở tiên giới cửu nhân không ít. Đa tạ tiền bối. Sở Vân chắp tay nói cảm tạ. Nhớ, chớ có chết bởi dòng nhân tay. Người áo xanh nói, thân ảnh bắt đầu tiêu tán, dần dần hóa thành hư vô. Không người nào có thể sinh mà vô địch, cho dù là nữa vô địch cường giả, cũng không có thể bảo đảm vĩnh viễn sống, không bị người khác giết chết. Tu chân biển máu, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ai cũng có thể rơi xuống. Có thể làm phải đã cũng làm, đem huyết mạch truyền thừa đi xuống, đem thương long kiếm cũng tặng cho. Về phần vị này truyền nhân, có thể hay không ở nửa đường yêu chết, cuối cùng có thể đi bao xa, có thể đứng ở bực nào độ cao, cái này đều không phải là hắn có thể nắm trong tay. Sinh làm thành nhân tài, chết cũng vì quỷ hùng. Cường giả không sợ chết, nhưng là sợ chết ở dòng nhân tay. Nếu là vị này truyền nhân, một ngày nào đó bỏ mình, cũng khi chết ở tuyệt đại cường giả, mà chết ở dòng nhân trong tay, bị dòng nhân thải đạp thi thể, bên hông treo ở đầu, quá bi ai, quá thương tâm. Suy nghĩ một chút, nghĩ tới rơi xuống một khắc kia, thái cổ thương long đã cảm thấy bi ai vô cùng. Tiền bối, nhưng cần vãn bối làm cái gì sao? Chỉ cần là lực có thể cùng, tại hạ tất nhiên toàn lực ứng phó. Sở Vân nhìn tiêu tán người áo xanh, đột nhiên hỏi. Ai, nếu là có một ngày, có thể tìm được bổn tôn hài cốt, tốt nhất hóa thành cho cốt, tán ở biển rộng trong, long sống ở biển rộng, cũng tất táng với biển rộng biến mất người áo xanh, vừa nói câu nói sau cùng. Theo người áo xanh biến mất, cảnh tượng trước mắt tiêu tán đi, thật giống như mộng ảo vết nước phồng một loại, nhẹ nhàng vừa đụng, liền hoàn toàn bể tan cảnh, tiêu tán đi. Hết thể lần nữa khôi phục bình thường, tâm thần lần nữa trở lại huyết trì, Sở Vân mở mắt, bốn phía huyết sắc vẫn như cũ, nơi xa đứng thẳng hai người này thân ảnh, lúc này nâng lên tay phải, chỉ thấy trong lòng bàn tay một kiếm hình xăm người, chính là Thương Long Kiếm. Giờ phút này, chỉ cần thần niệm vừa động, Thương Long Kiếm sẽ từ xâm người trạng thái, biến thành sát phạt lợi khí. Thương Long Kiếm là huyết mạch thần binh, chỉ có Thương Long nhất tộc huyết mạch mới có thể sử dụng, nếu là rơi vào ngoại nhân trong tay, căn bản không phát huy ra Thương Long Kiếm đủ loại thần uy. Chẳng qua là rách đồng lạn thiết một loại. Ầm. Lúc này, một tiếng vang động kịch liệt thanh, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể vang động kịch liệt, cường đại huyết mạch chảy xuôi như cự long đang gầm thét, tinh khí càng phát ra thịnh vượng, tạo thành tinh khí lang yên, xông thẳng hướng thiên không. Huyết mạch vốn là dừng lại ở chân huyết cựu tinh, vô hạn tiếp cận với vương huyết, nhưng chỉ là chậm chạp khó có thể vượt qua kia một cánh cửa hạm, nhưng là theo khí huyết dũng động, thật giống như hồng thủy giải khai người đê bá một loại, tuyệt nói tới, hạo hạo đắng đắng, trực tiếp chạy về phía vương huyết cảnh giới, rất nhanh tiến vào vương huyết nhất tinh. Vương huyết. Hắn thật tiến vào vương huyết. Cựu công chúa Vân Giao kinh ngạc nói, quá khứ là người khác chứng kiến mình tiến vào vương huyết, mà giờ khắc này, nàng là chứng kiến người khác tiến vào vương huyết. Ở quá khứ, sát lục chi thành, thế hệ trẻ, chỉ có nàng tiến vào vương huyết cảnh giới, mà nay lại có một người thiếu niên, tiến vào vương huyết cảnh giới. Nàng cũng nữa không phải là độc nhất vô nhị. Lại có một cường giả tiến vào vương huyết. Chẳng qua là kèm theo kinh ngạc, Vân Giao lại phát giác. Huyết mạch vẫn còn tiếp tục, vẫn còn ở đi tới, nhất tinh sơ kỳ, nhất tinh trung kỳ, nhất tinh hậu kỳ, nhất tinh viên mãn. Tiếp theo bước vào nhị tinh cảnh giới. Sở Vân bước vào vương huyết nhị tinh cảnh giới, vượt qua nàng huyết mạch cấp bậc. Vương huyết nhị tinh sau, hết thể không có dừng lại, tiếp tục đi tới, một khắc đồng hồ sau. Tiến vào vương huyết tam tinh. Vương huyết tứ tinh. Vương huyết năm tinh. Vương huyết sáu tinh. Vương huyết thất tinh. Ở tiến vào vương huyết thất tinh, luôn luôn bình tĩnh nữ hoàng bệ hạ, cũng nữa khó có thể bình tĩnh. Nguyệt Cầm chính là nữ hoàng bệ hạ, là sát lục chi thành chủ nhân, là cả Phiêu Miểu đế quốc hoàng giả, là cả đông hoang đứng đầu nhất cường giả một trong. Luôn luôn là ung dung bình tĩnh, có rất ít chuyện có thể để cho nàng kinh hoàng, cho dù là xuất hiện những khác mấy thánh địa vây công sự kiện, cũng là từ cho trí cực. Chẳng qua là giờ khắc này, nữ hoàng bệ hạ sắc mặt thay đổi. Vương huyết cấp bậc không phải là một được không thay đổi, theo tu vi tăng lên, không ngừng ngưng luyện huyết mạch cấp bậc sẽ tương ứng tăng lên, chẳng qua là huyết mạch cấp bậc tăng lên so với tu vi cảnh giới tăng lên, càng thêm chật vật. Mấy ngàn năm khổ tu, lại là có Phiêu Miểu đế quốc đầy đủ tư nguyên, nàng cũng bất quá là đem huyết mạch cấp bậc tăng lên tới vương huyết thất tinh cảnh giới. Mà cái này một vị, chỉ là ở trúc cơ tuột cùng, chỉ là thức tỉnh huyết mạch, liền thức tỉnh vương huyết thất tinh, bực này tư chất ra sao chờ kinh khủng. Trong nháy mắt, nữ hoàng bệ hạ, trong lòng sinh ra các ý niệm, có chém giết, có hủy diệt, có lo âu, không hề nhẫn, có tàn nhẫn, lại không có lại. Mà lúc này huyết mạch vừa nhanh tốc vượt qua thất tinh, hướng tám tinh bước vào. Lúc này, Sở Vân đã là vương huyết tám tinh. Ở tiến vào vương huyết tám tinh sau, huyết mạch tăng vọt tốc độ, dần dần chậm lại đứng lên, thật giống như rùa đen bò, thật giống như ốc sen di động, chẳng qua là bất kể như thế nào chậm, thủy chung là đi tới, huyết mạch cấp bậc tăng lên, lột xác, một chút xíu nhéo nữ hoàng bệ hạ tâm tư. Một ngày sau, huyết mạch cấp bậc nhất cử bước vào cửu tinh. Vương huyết cửu tinh ra đời. Theo, bước vào vương huyết cửu tinh, Sở Vân huyết mạch cấp bậc ngừng, huyết mạch thức tỉnh kết thúc. Sở Vân thân thể nhảy một cái, nhảy ra tỉnh huyết trì, chỉ thấy bên cạnh ao đứng hai cô gái, một chính là cửu công chúa Vân Giao, một chưa thấy qua, cũng là uy nghiêm như biển, khí thế kinh người, trong khoảnh khắc đoán ra người người nào. Sở Vân chắp tay nói, bái kiến cửu công chúa, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Vân Giao chỉ cảm thấy một cổ áp lực cảm giác chuyển tới, tâm thần đang run rẩy, theo bản năng lui về phía sau. Mà nữ hoàng Nguyệt Cầm cũng là khẽ cau mày, chỉ cảm thấy khí huyết dũng động, trong lòng trở nên tối sầm lại, tay vừa nhấc kéo lại một bên Vân Giao, dừng lại Vân Giao cần phải thối lui bước. Đây chính là huyết mạch uy áp. Cùng thực lực không liên quan, cùng cảnh giới không liên quan, chẳng qua là thuần túy thượng vị huyết mạch đối với cấp thấp huyết mạch áp chế, từ đó hình thành bóng ma trong lòng. Vương huyết cửu tinh, không tệ, không tệ, rất tốt. Nữ hoàng Nguyệt Cầm nói, khoe miệng khẽ mỉm cười, có chồng không nói ra được ý vị. Sở Vân cũng là trong lòng một lạc đăng, nghĩ tới công cao đắp chủ cái này một từ. Khi thần tử mới có thể vượt qua quân vương, hy vọng vượt qua quân vương tất nhiên sẽ kiêng kỵ, khi đó chỉ có thể là thần tử hành thích vua đoạt vị, hoặc là quân vương giết chết thần tử. Mà nay, Sở Vân huyết mạch cấp bậc vì vương huyết cửu tinh, mà cửu công chúa Vân Giao bất quá là vương huyết nhất tinh, mà nữ hoàng bệ hạ cũng bất quá là vương huyết thất tinh. Huyết mạch cấp bậc đều là xa xa thấp hơn hắn, hắn có công cao đắp chủ chi hiểm. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 13, thức tỉnh sau huyết mạch tệ đoan. Trong nháy mắt, Sở Vân lòng của tình rơi xuống đến băng điểm. Tại tu chân giới, nếu là ra vẻ xuất chúng thiên tư, lại là không có đại bối cảnh, độc thân một, sẽ phải chịu chỗ ở thế lực lôi kéo, các chỗ tốt rồi rít đưa tới cửa, các từ thiện đãi ngộ ưu tiên, nhưng là nếu là ra vẻ yêu nghiệt tư chất, vượt qua lúc ấy chờ các thiên tài, để cho những thiên tài biến thành bi kịch, vậy sẽ trở thành chúng thì chi, toàn bộ mạt sát đối tượng. Nếu là, Sở Vân thức tỉnh chân huyết huyết mạch, vậy sẽ bị cao tầng thưởng thức, các loại tư nguyên hết sức nghiêng về tới, trở thành trọng điểm chú ý đối tượng, nhưng là giờ phút này, thức tỉnh vương huyết cửu tinh huyết mạch cấp bậc cực kỳ với cửu công chúa Vân Giao, lực áp nữ hoàng bệ hạ, giờ phút này không còn là thưởng thức, mà là sẽ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Thiên tài, nếu là có thể ở nắm trong tay trong phạm vi, sẽ phải chịu thưởng thức, nếu là vượt qua nắm trong tay thiên tài, không có ai sẽ đại độ dễ dàng tha thứ, chỉ biết hết sức mạt sát. Chân huyết huyết mạch, ở nơi này vị nữ hoàng bệ hạ khống chế bên trong, mà vương huyết huyết mạch, cũng có chút mất khống chế, mà hắn là vương huyết cửu tinh, là nghiêm trọng mất khống chế. Phúc ỷ họa chỗ phục. Vốn là, lấy được vương huyết cửu tinh huyết mạch, lấy được thương long kiếm, vốn là vui mừng vô cùng, nhưng là một cái chớp mắt chính là lâm vào tuyệt cảnh. Cái này còn chỉ là thức tỉnh vương huyết cửu tinh huyết mạch, nếu là thức tỉnh hoàng huyết huyết mạch, kinh động bầu trời tiên vương, những thứ kia không biết xấu hổ ra người, sai phái tiên nhân hạ giới, khi đó thì càng thêm nguy hiểm. Vừa nghĩ tới xấu nhất kết cục, Sở Vân theo bản năng khẩn trương lên. Nếu là thế cục băng hư tới cực điểm, chỉ có thể là chọn lựa cái loại đó biện pháp, chạy trốn. Nữ hoàng Nguyệt Cầm lạnh lùng nhìn hắn, Vân Giao cũng là kỳ quái nhìn hắn, để cho Sở Vân trong lòng sợ hãi không dứt, theo bản năng nắm chặt quả đấm. May mắn chính là, thế cục còn không có băng hư đến không cách nào vãn hồi. Nữ hoàng Nguyệt Cầm lạnh lùng nhìn hắn, tràn đầy địch ý nhưng là nhưng không có sát ý. Vân Giao kỳ quái nhìn hắn, lại đố kỵ, có phẫn hận, nhưng không có sát ý, không có sát ý là tốt rồi, thế cục còn có thể vãn hồi. Nguyệt Cầm lên tiếng, nói, đây chính là người hữu duyên. Tổ tiên nói người hữu duyên, lại vượt qua bọn ta tỉ muội, không đơn giản nha. Sở Vân cười khổ nói, số mạng vô thường, ai có thể ngờ tới, trước bởi vì tư chất quá kém, kém chút bị người giết, mà nay cũng là bởi vì tư chất quá tốt, lại muốn bị giết rơi. Số mạng thật là vô thường. Trước, ở Thiên Lôi Môn bởi vì là bốn hệ tạp linh căn, tư chất quá món ăn. Chỉ có thể là trở thành tạp dịch đệ tử, kém chút bị người khác tính toán hại chết, mà nay, cũng là thức tỉnh vương huyết huyết mạch, tư chất cao ngoại hạng, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ, muốn mặt sát. Số mạng vô thường, thật giống như một vòng tròn, vòng một vòng sau. Cuối cùng vẫn là trở về đến nguyên điểm. Nguyệt Cầm Đạo, nếu ngươi không phải là tổ tiên nói người hữu duyên, tổ tiên lại là dặn dò chúng ta chiếu cố ngươi. Bổn cung sớm phất tay diệt ngươi, không có ai thích một yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Một yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, ý nghĩa có vô số thiên tài rơi xuống, có vô số nhân kiệt khô cốt. Những thiên tài này thi hài, thành vị này yêu nghiệt thiên tài, chứng đạo trên đường cơ thạch. Có thể, ta là trong đó nhất cử khô cốt, cũng có thể vân giao cũng là. Sở Vân Đạo, sát lục chi thành, đối với ta có ân, ta khởi hội đối với các hạ động thủ. Ha ha! Nguyệt Cầm cười lạnh nói, ngươi chẳng qua là trúc cơ tột cùng, đường tu chân. Mới vừa đi rồi một mở đầu, còn chưa tiếp xúc được tu chân biển máu, nơi nào biết tu chân chi hiểm ác. Ở tu chân trên đường, chỉ có đường lớn chi tranh, vô đúng sai chi biệt, vô tránh tà chi biệt, vô đạo ma chi biệt. Đạo bất đồng, không tương vì mưu, sát phạt liền khởi. Đường lớn tranh phong, huynh đệ cũng sẽ phản bội, đạo lữ cũng sẽ tàn sát, thầy trò cũng sẽ quyết liệt. Sở Vân trầm mặc, hồi lâu sau mở miệng nói, các hạ kiêng kỵ như vậy ta, không bằng bây giờ dứt khoát động thủ liền chém ta. Ta bởi vì sát lục chi thành, mà thức tỉnh huyết mạch, hôm nay thân vẫn ở sát lục chi thành, cũng không thể. Nếu ngươi không phải là người hữu duyên, bổn cung đã sớm diệt ngươi, chẳng qua là ngươi là người hữu duyên, bổn cung sẽ không đối với ngươi động thủ. Nguyệt Cầm Đạo, cho dù là một ngày nào đó, bổn cung, còn có ta cái này muội muội ngốc, trở thành ngươi trứng trên đường khô cốt, vậy cũng nhận. Cuộc sống trên đời, rất nhiều thời khắc, biết rõ là sai lầm, vẫn như cũ muốn tiếp tục nữa, vậy đại khái chính là số mệnh đi. Đa tạ bệ hạ, đa tạ cửu công chúa. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, cái này một hồi cuối cùng là không cần chết. Nhớ, không cần nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là Thương Long huyết mạch. Thái cổ Thương Long, cựu nhân quá nhiều, cẩn thận bị người rút gân lột ra. Nhớ, không cần nói cho bất luận kẻ nào, ngươi là vương huyết cựu tinh huyết mạch, quá chiêu người ghen tị, có vô số người sẽ giết ngươi, rút máu, không có ai thích yêu nghiệt thiên tài. Nữ hoàng bệ hạ dặn dò. Đa tạ bệ hạ. Sở Vân cảm kích nói. Còn có đây là liễm khí quyết, nhưng thu liễm vương huyết huyết mạch uy áp, ẩn nút huyết mạch cấp bậc, thiểu lại một chút phiền thoái. Nữ hoàng bệ hạ lại nói. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Sở Vân lần nữa nói. Có ân, bàn về được không bàn về tâm, có oán, bàn về tâm bất luận được. Bất kể vị này nữ hoàng bệ hạ là cái gì tâm tư, trong lòng có cái gì tính toán, ít nhất bây giờ đối với hắn không tệ, không có đối kháng không dậy nổi chuyện của hắn. Giờ phút này đem người hướng hư trong muốn, có chút không nói. Nữ hoàng bệ hạ tiếp tục nói, ở bên ngoài, tốt nhất nói ngươi là thức tỉnh Thanh Long huyết mạch, chẳng qua là chân huyết cửu phẩm, cái này Tử Ngọc lệnh bài để lại cho ngươi. Vừa nói, đem Tử Ngọc lệnh bài thẻ qua. Sở Vân nhận ở trong tay, bỏ vào trong túi lượng đồ. Đồng dạng là Long tộc huyết mạch cũng có 4-6-9 trở chi biệt, Thái cổ Thương Long huyết mạch cấp bậc cao nhất, mà Thanh Long, Ứng Long trở thứ hai. Nếu là nói ra Thanh Long huyết mạch, cũng chỉ là dụ cho người chú ý mà thôi, chưa nói tới kiên kỵ, hơn chưa nói tới khắp thế giới đổi giết, mà chân huyết cửu phẩm, coi như là cao đẳng huyết mạch, vậy mà cũng chỉ là cao cấp thiên tài mà thôi, không đủ để đưa tới khủng hoảng. Huyết mạch cấp bậc, chẳng qua là đại biểu tư chất tu luyện tiềm lực, mà không đại biểu thực lực mạnh yếu. Giờ phút này, Sở Vân huyết mạch cấp bậc quá cao, nhưng thực lực quá kém, dĩ nhiên là mối họa vô cùng. Nếu là một ngày nào đó, Sở Vân thực lực cường đại, khi đó nữa bộc lộ ra huyết mạch cấp bậc, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Còn là thực lực chưa đủ. Sở Vân xoay người sẽ phải rời đi, đột nhiên khí huyết nghịch chuyển, tâm thần hoảng loạn đứng lên, từng cái một y y nỉ hình ảnh xuất hiện, có trong luân hồi thế giới trải qua, còn có cái thế giới này trải qua, thật giống như điện ảnh một loại, nhanh chóng thoáng qua, ghim cây trong tâm linh chỗ sâu, thật lâu khó có thể quên. Tại sao có thể như vậy? Sở Vân hơi kinh ngạc, một mực cường đại tâm cảnh. Giờ phút này lại rối loạn, xuất hiện đủ loại thiếu nhi không thích hợp cảnh tượng, mà hơn kinh ngạc chính là hạ thể trở nên lửa nóng, cả người trên dưới lửa nóng ở tăng trưởng, một cổ không thể áp chế lửa nóng phi thăng lên, trong nháy mắt mê mang cả người. Hỏa dục trong nháy mắt xuất hiện, nhanh chóng đốt đứng lên. Như thế bằng bạc, lớn như thế thật lớn, Sở Vân vận chuyển các tâm pháp mạnh mẽ áp chế, kết quả một tia chỗ dùng cũng không có, ngược lại thì khí huyết lưu động nhanh hơn, trở nên càng thêm bằng bạc, khó có thể áp chế. Tại sao có thể như vậy? Sở Vân kinh ngạc nói, sắc mặt bắt đầu chiều hồng. Suy nghĩ một chút. Tựa hồ ăn liệt tính xuân dược một loại, thân thể trở nên lửa nóng, tâm tình trở nên lửa nóng, hết thể trở nên lửa nóng, như thế khó có thể áp chế. Trời đất chứng giám, tại sao có thể như vậy? Sở Vân lập tức trên đất ngồi tĩnh tọa, nhắm hai mắt, vận chuyển trong kinh mạch chân khí. Áp chế đứng dậy lửa nóng, chẳng qua là càng vận chuyển. Khí huyết lưu động càng nhanh, muốn ngắm càng mãnh liệt, càng khó có thể áp chế. Mà lúc này, Sở Vân quanh thân xuất hiện nước gợn sóng ánh sáng màu vàng, tạo thành một cổ ngưng mà không tán cái lồng khí, thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Một cổ bàng bạc hơi thở, tràn ngập tới, không khí đột nhiên trở nên lửa nóng đứng lên. Một bên Vân Giao chẳng qua là hít thở một cái, lập tức sắc mặt trở nên chiều hồng, tâm tình phập phồng ngã đãng. Trong này có thúc dục tình hơi thở. Vân Giao lập tức phán đoán. Đây là thương long hơi thở. Ẩn chứa trong đó thuần dương hơi thở, bá đạo mà kiệt ngao nữ hoàng nguyệt cầm đạo. Vậy đại khái, chính là thức tỉnh thương long vương huyết tệ đoan đi. Thức tỉnh thương long vương huyết tệ đoan. Vân Giao đạo, chẳng lẽ thức tỉnh huyết mạch, còn có tệ đoan sao? Ngay có một lợi, phải có một tệ, từ xưa như thế. Nữ hoàng nguyệt cầm đạo, thức tỉnh thương long huyết mạch cũng dẫn động hắn, ngày sau sẽ còn sửa đổi tính cách của hắn. Ghê tởm. Vân Giao đạo, chẳng lẽ long tính bổn dâm? Hắn thức tỉnh long tộc huyết mạch, sẽ không cũng thật. Biến thành dâm tặc đi. Suy nghĩ một chút, Vân Giao chính là phẫn hận không dứt. Mà lúc này, kia tràn ngập thương long khí hơi thở, xâm nhập tới, làm nàng thân thể mềm mại run lên, thân thể không khỏi mềm nhũn mấy phần, trái tim cuồng loạn không dứt, trắng non gò má thượng leo lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mà nữ hoàng nguyệt cầm cảm thụ cổ hơi thở này, thân thể không thể mình có nào đó vi diệu phản ứng, hô hấp trở nên có chút dồn dập, cao vút hai vú theo chi phập phồng không chừng, mị mâu mê ly lóe lên. Hơi thất thần, mạnh mẽ vận chuyển công pháp, để chế trụ cắm dỗ, lập tức chuyển tỉnh lại, kềm chế mình phản ứng, nhưng trong cơ thể thuần âm chân khí lại trở nên sao động, chuyển tới một trận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tê dại. Mà lúc này, Vân Giao còn lại là chật vật nhiều, mặt bắn chiều hồng, vẻ mặt làm tay che hai vú thật sâu lấy hơi, trắng nón trên mặt của đều là nhàn nhạt đỏ ửng, ngay cả phơi bày bên ngoài da cũng hiện lên thiền hồng, tựa như mới từ nhiệt dục chung đi ra một loại, trở nên hơn liêu nhân. Trong lòng càng là xông ra liễu một loại xung động, muốn tiến lên cùng nam tử kia ôm ở cùng nhau, tận tình vui mừng hảo một phen. Chẳng qua là cái ý niệm này, mới vừa xông ra, Vân Giao liền cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ khí lạnh, trong lòng hỏa dục giảm xuống rất nhiều. Chỉ là muốn mới vừa rồi trong lòng ý niệm, không khỏi xấu hô không chịu nổi, không khỏi nói, thất tỷ, người này thật là xấu. Thái cổ thương long, không phải là bọn ta có thể đo lường được, mau lui về phía sau. Cứ nói, nữ hoàng nguyệt cầm, sẽ phải lôi kéo Vân Giao rời đi. Lúc này, Sở Vân ánh mắt mở mắt, ánh mắt xẹt qua nữ hoàng nguyệt cầm tuyệt mỹ dung nhan, không tự chủ được nhìn về phía cao vút hai vú, trong ánh mắt lóe lửa nóng. Có lẽ bởi vì huyết mạch duyên cớ, Sở Vân lá gan trở nên lớn lên, ánh mắt thưởng thức vị này cao cao tại thượng nữ hoàng, tham lam, chiếm làm của riêng, tiết độc ý, lộ vẻ dễ thấy. Nếu như là người khác dùng loại này không thêm che giấu ánh mắt nhìn nàng, nàng nhất định sẽ tức giận, nhưng đối với Sở Vân ngoài ý liệu không có có bất kỳ tức giận, thậm chí trong lòng sinh ra khác thường cảm giác. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, nữ hoàng nguyệt cầm chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, trong trắng thấu hồng trông rất đẹp mắt, lúc này nàng nơi nào là vạn người kính ngưỡng bản tôn, đến càng giống như một song thập hoa năm nữ nhi ra. Nhịp tim đổ vào nửa nhịp, trắng non trên mặt của leo lên vì không thể tra ân hồng. Không có một tia tức giận, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên trước mắt hết sức đẹp mắt. Không cho loạn nhìn. Nữ hoàng nguyệt cầm quát lên, chẳng qua là trong giọng nói không có trách mắng, ngược lại thì có sân nhu tiếng. Thật giống như tình nhân giữa đả tình mạ thiếu. Chỉ nói là hoàn sau, chợt cảm thấy không đúng, hết thể không phù hợp tính cách của nàng. Không đúng. Nữ hoàng Nguyệt Cầm mạnh mẽ cắn một cái đầu lưỡi, nhất thời thanh tỉnh lại, không khỏi nói, ta trúng hắn mị thuật, không đúng. Đây là hắn vô ý thức đạo, đây không phải là mị thuật, đã vượt qua thuật giới hạn, mà là tiến vào đạo. Suy nghĩ một chút hắn, một đại thừa kỳ tôn giả, kém chút tìm một chút cơ kỳ tiểu bối tính toán, suy nghĩ một chút đã cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng qua là, suy nghĩ một chút, lại là cảm thấy tình lý trong, thái cổ thương long quá mạnh mẽ, thủ đoạn thật cao minh, lưu lại huyết mạch càng là có kinh thiên oai, xa xa không phải là nàng một nho nhỏ đại thừa kỳ tôn giả có thể suy đoán. Đóng băng vạn dặm, nữ hoàng Nguyệt Cầm cánh tay vung lên, một đạo hàn băng lực chớp động, trong nháy mắt đóng băng ở Sở Vân. Sau đó, nhanh chóng ngây ngô Vân Giao rời đi, chỉ sợ nữa ở lại, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. 126. Ngoài lề, vô hạn lưu tiểu thuyết, chủ thế giới rất khó viết. Rất nhiều tiểu thuyết, tóm tắt chủ thế giới. Thật ra thì chủ thế giới rất trọng yếu, là truyền lên từng cái một tiểu thế giới căn cơ. Nếu không tiểu thuyết, vì đánh trách mà thăng cấp, vì thăng cấp mà đánh trách, ở viết một ít bôi đen một ít tiểu thế giới heo chân tình tiết, quá thất đức. Quyền kế tiếp, đã xác định, tình tiết ở cấu tư trùng, không viết mạn gạ à, không viết thiên tử truyền kỳ, không viết phong vân, không viết võ hiệp, mà là viết một cao vũ thế giới. Đó là một luyện đan sư thế giới, đó là một mạt pháp thời đại cứu vớt thế giới. Rất nhiều cường giả xuất hiện, không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, dồn khiến cho thiên địa khô kiệt, hướng đi mạt pháp thời đại, hướng đi thế giới suy mất. Mà heo chân xuất hiện, sẽ phản bộ toàn bộ thế giới, cho mạt pháp thời đại cường giả, lưu lại một đường sinh cơ. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 14, chọn đạo lữ. Trong hoàng cung, hai đạo thân ảnh thoáng hiện, chính là nữ hoàng Nguyệt Cầm, còn có cựu công chúa Vân Giao. Chẳng qua là, giờ phút này nữ hoàng Nguyệt Cầm tâm tư đại loạn, chỉ cảm thấy thân thể bủn rủn vô lực, gò má đỏ lên, bình tĩnh như nước tâm cảnh, giờ phút này thật giống như sóng biển một loại, phập phồng không ngừng, khó có thể chấn định lại. Mà một bên Vân Giao càng là không chịu nổi, thân thể chiều hồng, trong ánh mắt đại động, một bộ tư xuân thiếu nữ dáng vẻ, cũng nữa không phục tỉnh táo cơ trí. Hồi lâu sau, hai người mới bình tĩnh lại. Thất tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Giao hỏi, suy nghĩ mới vừa xấu xí cảnh tượng, lại là phẫn hận, lại là ngượng ngùng, lại là từng tia một khó chịu, còn có từng tia một ngọt ngào, tâm tình ba động to lớn, tâm tình biến hóa to lớn, ngay cả nàng cũng không biết như thế nào. Thương long huyết mạch, vương huyết chín tinh, không phải là bọn ta có thể nắm trong tay. Nữ hoàng Nguyệt Cầm lần nữa thở dài nói, thất tỷ, hắn làm sao sẽ biến thành như vậy? Vân Giao đạo, hắn thức tỉnh thương long huyết mạch, cũng tỉnh huyết mạch chấp nghiệm. Nữ hoàng Nguyệt Cầm nói, một cuộc kinh thiên đại chiến, một cuộc tuyệt thế tỷ thí, thiên địa trở nên tàn biến, một kỷ nguyên hướng đi chung kết, mai táng hưng hoang. Khi đó, thiên địa hóa thành một phiến phế tích, từng cái một thế giới hướng đi tịch diệt, thiên địa đều là một mảnh phế tích. Vậy mà, thiên địa biến hóa, vô tận tử vong dựng dục một đường sinh cơ, một ít sinh linh ở phế tích trong dựng dục, từng bước một quật khởi, trở thành đương chi không thẹn kiêu tử. Mà thái cổ thương long, chính là trong đó rào rào giả. Thái cổ thương long, được xưng thần thú vương, được xưng hoàn mỹ nhất thần thú, cường đại nhất thần thú, thực lực mạnh kinh thiên động địa. Tột cùng thời khắc, từng hỏi đỉnh tiên hoàng, thống trị tiên giới hải vực. Huy hạ có hơn 20 vị tiên đế, mấy trăm tiên vương, uy danh lan xa một lại một cái thời đại. Vân Giao nghe, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Ở tiên giới, chứng đạo đại la, nhưng phong làm tiên vương, chứng đạo chuẩn thánh, nhưng phong làm tiên đế, chứng đạo thánh, nhưng phong làm tiên hoàng. Ở mỗi thời đại, tiên hoàng cường giả ít lại càng ít. Là thời đại kia đương chi không thẹn bá chủ. Có thể thấy được thái cổ thương long cường đại. Nữ hoàng Nguyệt Cầm tiếp tục nói, vậy mà, thái cổ thương long quá mạnh mẽ, dựng dục đời sau cực kỳ chật vật, thuần huyết thương long ít lại càng ít. Cho dù là tiến hóa mà đến thương long cũng là ít lại càng ít. Truyền thuyết, thương long nhất mạch, nhất dân số phồn thịnh thời khắc, dân số số lượng chưa đủ trăm vị. Thương long nhất mạch thời khắc ở vào diệt tộc làn danh, mỗi một con thái cổ thương long ra đời, cũng được coi trọng. Chính là tiên vương cũng không dám giết hại thương long ấu loại. Đối với thương long nhất mạch mà nói, trọng yếu nhất không phải là xưng bá chư thiên, không phải là kịch chiến quân hùng, mà là bố loại thiên hạ, đem huyết mạch truyền lưu xuống. Ở thương long nhất mạch, trong huyết mạch hàm chứa khắc sâu chấp niệm. không ngừng dựng dục đời sau, duy trì thương long nhất mạch kéo dài. Truyền thuyết, thương long nhất mạch trong huyết mạch ẩn chứa đạo âm dương, đối với song tu chi đạo, càng là đến tinh diệu, gần như đạt mức. Một động tác, một câu nói, thậm chí là một cái ánh mắt, liền mang theo lớn lao mị hoặc, là cô gái khắc tinh. Tựa hồ đang nhắc nhở, tựa hồ đang cảnh cáo, nữ hoàng nguyệt cầm đạo, hắn hôm nay bất quá là trúc cơ kỳ, rất nhiều huyết mạch thần thông, huyết mạch pháp thuật, chưa phát huy được, nhưng chỉ là lợi hại như vậy, nếu là tu vi cao thâm, tất nhiên là gieo họa. Thì ra là, thương long nhất mạch, đều là dâm tặc. Vân Giao lập tức mắng, thân là cô gái, đối với dâm tặc nhưng là thâm ác thống tuyệt. Sai lầm rồi, nếu là thực lực cường đại, mị lực mười phần, từng cái một cô gái tranh nhau đầu nhập ôm trong ngực, đó là phong lưu, nếu là thủ đoạn thấp liệt, bản lãnh rất kém cỏi, dĩ nhiên là dâm tặc. Nữ hoàng cười lạnh nói, cái này niên đại, cười yếu không cười mạnh, cường giả phải không bị chỉ trích. Sớm biết là gieo họa, không bằng cắt đứt con cháu của hắn, tránh cho gieo họa cô gái. Vân Giao hử lạnh nói, hắn là người hữu duyên, bọn ta không phải gia hại. Nữ hoàng nguyệt cầm đạo, huống chi, hắn thức tỉnh thương long huyết mạch, lại là vương huyết cấp bậc, ở tiên giới cũng là ít có, nếu là đả thương hắn, chỉ đối với tiên giới sát lục nhất mạch bất lợi. Nhớ tới tiên giới, thương long nhất mạch kinh khủng thế lực, nguyệt cầm chính là lắc đầu không dứt, không người nào nguyện ý trêu chọc cường địch như vậy. Thương long nhất mạch, phần nhiều là tinh thông đạo âm dương, phần nhiều là hậu cung 3000, khắp nơi lưu tình người càng là vô số. Cái này tựa hồ thực đến huyết mạch bên trong, cho nên chư thiên vạn giới, long tộc huyết mạch tán bá nhất rộng lớn, tùy ý tìm kiếm một phen, là được tìm được một ít ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú, hoặc là tinh quái. Dựa theo huyết mạch cấp bậc, nhưng chia làm mỏng manh long huyết sinh linh, tạp huyết dị loại, thuần huyết long tộc, thiên long nhất tộc, thương long nhất tộc. Trên thế giới, mỏng manh long huyết sinh linh quá nhiều, giang đầy ở giang hồ thủy bạc, biển rộng sơn lĩnh. Chỉ là cùng long tộc dính thượng một chút bên, không tính là long tộc, mà tạp huyết dị loại, chỉ cần là thức tỉnh trong huyết mạch long tộc công pháp, coi như là long tộc thay bổ, mà thuần huyết long tộc, phần nhiều là một ít tạp huyết dị loại, bỏ đi nhân mẫu tộc huyết mạch, hoàn toàn biến thành hình rồng, coi như là long tộc cạnh chi, mà thiên long nhất tộc, huyết mạch cấp bậc cao hơn, vậy mà số lượng rất ít, thương long cấp bậc cao nhất, vậy mà số lượng ít nhất, thần bí nhất, ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua là truyền lưu huyết mạch dễ dàng, ra đời hạ long tộc lại khó khăn, sản sinh ra thuần huyết long tộc càng là khó khăn càng thêm, mà sản sinh ra thương long càng là thiên đại khí vận. Nữ hoàng nguyệt cầm hí hư nói, có thể bờ sông một tiểu tôm, ven đường con rắn nhỏ, còn có trong biển một con rùa đen, đều là từ long tộc huyết mạch, trên lý thuyết, nhiều lần tiến hóa, nhiều lần rèn luyện huyết mạch, bất kỳ có long tộc huyết mạch, đều có thể thành tiểu thương long. Tránh sở vị là, vạn vật đều có thể hóa rồng, nhiên thành long người ít lại càng ít. Thái cổ thương long rất là hào phóng, cho đông đảo sinh linh thành long cơ hội, vậy mà lại là rất hà khắc, thành tiểu thuần huyết long tộc khó khăn, thành tiểu thương long càng là khó khăn càng thêm khó khăn. Thương long nhất tộc, thường xuyên đoạn thay mặt, thường xuyên mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mấy triệu năm, khó có thể xuất hiện một thương long, vậy mà thương long sẽ không chân chính diệt tuyệt, chỉ cần có long tộc huyết mạch tồn tại, cũng có thể trở thành thương long. Vân Giao đạo, kia thương long huyết mạch, như thế khó có thể thức tỉnh, vì sao hắn có thể thức tỉnh thương long huyết mạch? Đang thức tỉnh huyết mạch trước, trong thân thể hắn, thì có một giọt thanh long chân huyết, đây là dụ phát dẫn tử, mà hắn luyện khí cảnh giới căn cơ thâm hậu, có thể là luyện khí 30 tầng 3 trúc cơ, tư chất kinh người, dẫn động huyết mạch lột xác, đây là căn bản, mà mấu chốt nhất, còn lại là hắn thông qua huyết mạch vương kiếp. Lời đồn đãi, huyết mạch vương kiếp sẽ dẫn động thượng cổ thương long một tia chấp niệm phủ xuống, chỉ có thông qua thượng cổ thương long khảo nghiệm mới có thể thức tỉnh vương huyết. Bước này khó khăn nhất, 100 tu sĩ có 99 hao tổn ở cửa ải này. Nữ hoàng nguyệt cầm phân tích. Thất tỷ, vậy cứ như thế đóng băng hắn. Vân Giao đạo, thương long huyết mạch thức tỉnh, cũng tỉnh trong cơ thể hắn thương long thật hơi thở, nhất định phải cùng cô gái vui mừng hoan hảo mới có thể chế trụ huyết mạch sao động. Giờ phút này chỉ có đóng băng ở hắn, hàng hàng lửa mới có thể chế trụ hỏa dục. Nếu không, nữ hoàng nguyệt cầm cười lạnh nói, nếu không, hắn sẽ chờ bạo thể đi. Vân Giao lập tức sắc mặt đỏ bừng đứng lên, thầm mắng. Thương long huyết mạch thật là bẫy người. Thức tỉnh huyết mạch sau, lại có như vậy một tệ đoan. Đóng băng ở cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi, chỉ có thể là chế trụ ba canh giờ. Nữ hoàng Nguyệt Cầm vừa nói, chẳng qua là đột nhiên nhướng mày, nói, không tốt. Ta đánh giá cao đóng băng lực lượng, bây giờ liền không kiên trì nổi. Cánh tay vung lên, thủy kính xuất hiện, chính là tình huyết trì trong tình cảnh. Vốn là, Sở Vân bị đóng. Ở khí tức lạnh như băng dưới, hỏa dục sẽ giảm bớt, chẳng qua là đánh giá thấp Thương Long huyết mạch bá đạo. Thương Long khống thủy, là thủy vương, băng là nước biến thành, nơi nào có thể gánh được huyết mạch đánh vào. Chỉ thấy, Sở Vân trên người dâng lên từng đạo một màu trắng ngọn lửa, mặc dù là ngọn lửa, cũng là mang theo lạnh lẽo cảm giác, thật giống như muốn đông hết thể đi. Theo màu trắng ngọn lửa thiêu đốt, khối băng nhanh chóng hòa tan, dần dần tiêu tán ở trên thiên địa. Đóng băng thuật, là nữ hoàng Nguyệt Cầm thi triển ra, là đại thừa kỳ pháp thuật, uy lực kinh người, một loại cấp thấp tu sĩ rất khó phá vỡ, chẳng qua là ở nơi này màu trắng ngọn lửa trước mặt, thật giống như khắc tinh một loại, bị khắc gắt gao, hòa tan kinh người. Thật là bá đạo huyết mạch thiên phú. Nữ hoàng Nguyệt Cầm tán thường đạo. Kia màu trắng ngọn lửa, rõ ràng là Thương Long nhất tộc huyết mạch thiên phú một trong. Xem ra, chỉ có thể là vận dụng cái kia. Cắn răng, Nguyệt Cầm phất tay đang lúc lấy ra một đóa băng hoa sen. Cái này đóa băng hoa sen, là thiên địa kỳ vật, ở cực bắc đất dựng dục vạn năm lâu, mới dựng dục ra, rất là thưa thớt. Chẳng qua là hôm nay, chỉ có thể là đưa người. Vung tay lên, kia đóa băng hoa sen biến mất, khi xuất hiện lại, đã rơi vào Sở Vân tay. Cái này đóa băng hoa sen, tạm thời đưa cho ngươi, phải làm khó khăn chế trụ ba ngày có thừa. Nữ hoàng Nguyệt Cầm thanh âm truyền tới. Đa tạ bệ hạ. Sở Vân nói cảm tạ, đem băng hoa sen đặt ở trong tay, lập tức cảm nhận được tâm linh gương sáng, một tia bụi bẩm không dính, vốn là các loại tạp niệm, thật giống như bụi bẩm một loại bị phất đi. Trong huyết mạch sao động, tạm thời bị áp chế xuống, da không hề nữa đỏ bừng, hỏa dục cũng dần dần giảm xuống xuống. Không nghĩ tới, lại có cái này đương tử chuyện. Sở Vân mắng thầm. Giờ phút này, trong huyết mạch một ít trí nhớ đã thức tỉnh, đã hiểu hết thảy. Đang lúc thức tỉnh Thương Long huyết mạch sẽ theo chi sao động, sinh ra mãnh liệt dục niệm, chỉ có cùng cô gái vui mừng hảo, mới có thể thở bình thường trong huyết mạch sao động. Nghe nói, đây đều là Thương Long huyết mạch truyền thừa không dễ, hình thành huyết mạch chấp niệm. Mà ở mới vừa thức tỉnh huyết mạch lúc, cùng cô gái vui mừng hảo, dựng dục đời sau cơ hội lớn nhất, có thể lưu lại Thương Long bảo bảo. Mà vui mừng hảo tốt cô gái, nếu là cô gái tu vi thấp hơn Thương Long huyết mạch nam tử, trẻ nít nhiều sẽ nghiêng về mẫu tính, phần nhiều là tạp huyết long tộc, hoặc là thuần túy giống mẹ hôn, chỉ có cô gái tu vi cao hơn Thương Long nhất tộc huyết mạch nam tử, mới có thể dựng dục ra Thương Long huyết mạch nam đời sau. Mà cô gái tu vi càng cao, dựng dục ra Thương Long huyết mạch đời sau cơ hội càng lớn. Bảy người huyết mạch, đơn giản là làm loại long liêu. Sở Vân mắng, suy nghĩ hôm nay tình cảnh, chỉ cảm thấy bi thúc dục vô cùng. Nếu là không có kịp thời tìm được cô gái vui mừng hảo, tiết đi huyết mạch sao động huyết mạch sẽ bạo thể mà chết. Thất tỷ, thật cũng muốn như thế sao? Vân Giao đạo, vì vớt lên Thương Long huyết mạch sao động, chỉ có tìm một cô gái cùng hắn vui mừng, mới có thể tản đi huyết mạch sao động, không nói chính xác còn có thể lưu lại Thương Long huyết mạch. Nữ hoàng Nguyệt Cầm nói, chuyện này, ngươi không thể đi, ta cũng không có thể đi. Chỉ có thể ở một ít tuyệt đại cô gái trong tìm. Thất tỷ, bọn ta thế nào luân lạc tới trình độ như vậy? Vân Giao phẫn hận đạo, vì thỏa mãn tên dâm tặc này ta niệm, lại muốn đi cho hắn tìm nữ nhân. Suy nghĩ trước mắt chuyện cần làm, chính là phẫn hận không dứt. Vậy còn có thể như thế nào? Nữ hoàng Nguyệt Cầm đạo, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đã chết đi. Đúng nha, cũng không thể nhìn hắn đã chết. Vân Giao suy nghĩ, tựa hồ chỉ có cái này biện pháp mới có thể giải quyết. Muốn hắn tâm thuộc về ta sát lục chi thành, chỉ có thành gia lập nghiệp mới có thể an kỳ tâm. Hôm nay, hai chuyện, cũng làm một chuyện, vừa đúng giải quyết. Nữ hoàng Nguyệt Cầm suy tính, tính toán kế hoạch, nhưng là chuyện này, không phải Trương Dương. Không phải vì ngoại nhân biết được. Là thất tỷ, ta đây đi ngay đi. Vân Giao bốn người rời đi. Suy nghĩ nên vì cái này dâm tặc, tìm kiếm đạo lữ, đã cảm thấy khổ sở không dứt. Tựa hồ mất cái gì mở dạng. Sát lục chi thành rất lớn. Thiên tài càng là dày đặc, nhất không thiếu thiên tài. Ngày nay, sát lục chi thành, ban bố một ra lệnh, nguyên anh kỳ trở lên nữ tu, cốt linh không tới ngàn tuổi cô gái, không có đạo lữ cô gái, mau tới trước khảo hạch. Khảo hạch nội dung không hạn, quá hạn không hậu. Thời gian chỉ là nửa ngày. Nửa ngày, nhất định phải đạt tới, nếu không tự động đào thải. Mà chủ trì khảo hạch còn lại là nữ hoàng bệ hạ. Một ít trực giác bén nhảy nữ tu sĩ, lập tức phát giác trong đó có đại văn trường, tựa hồ có đại cơ duyên, một ít nữ tu rồi rít chạy trở về, đến thanh phong các tụ họp. Ở trong một bí cảnh, nơi này hung thú thành đoàn. Cấp thấp nhất cũng là kim đan, nguyên anh rất thú khắp nơi đều là. Mà ở nòng cốt khu vực, thậm chí có độ kiếp hung thú. Mà một đám họp thành đội cô gái, đang vây giết một con hóa thần hung thú, từng đạo một thần thông bí thuật đánh tới, từng cái một pháp bảo đập tới, đang quần đấu dưới, cái này hung thú ngã lăn trên đất, hoàn toàn chết đi. Sau đó, bắt đầu qua phân giải thú thi thể, yêu đan, da thịt, cơ giác trở, phân cửa xếp loại. Đây là, lệnh bài vang động, một đạo tin tức chuyển tới, chẳng qua là tin tức làm người ta không sờ được đầu óc. Khảo hạch nội dung bí ẩn, triệu tập thời gian eo hẹp, đây là xảy ra chuyện gì? Thật là kỳ quái. Lại vận dụng khẩn cấp triệu tập làm. Tựa hồ chỉ có đại địch tiến công, mới vận dụng khẩn cấp triệu tập làm. Chỉ là vì một cuộc khẩn cấp triệu tập làm, đáng ra không? Có chút ý tứ. Tại chỗ nữ tu nghị luận, rối rít chạy trở về. Tử Linh muội muội, ngươi là công chúa điện hạ thị nữ một trong, có biết xảy ra chuyện gì? Một hóa thần hậu kỳ nữ tu sĩ hỏi đáp, đang hỏi hướng một nguyên anh sơ kỳ tử y hề nữ tu sĩ, trên nét mặt tràn đầy cung kính. Hóa thần hậu kỳ, địa vị xa xa cao hơn nguyên anh sơ kỳ, vốn là phải làm trước kia bối tự cư, chẳng qua là cái này hóa thần hậu kỳ nữ tu không có một tia kiêu căng, ngược lại thì trở xuống trúc tự cư. Chỉ vì, nàng biết, trước mắt cô gái áo tím là công chúa điện hạ thị nữ, là đại hồng nhân, địa vị xa xa cao hơn hắn. Mà cô gái áo tím, tư chất càng là cao siêu, trăm năm sau tất nhiên vượt qua nàng, đáng giá tôn kính. Cái này họp thành đội tu sĩ, có 13 tên, trong đó 3 tên nguyên anh, 7 tên hóa thần, 3 tên luyện hư cường giả. Vậy mà, thủ lĩnh, cũng không phải trong đó luyện hư cường giả, mà là một nguyên anh sơ kỳ nữ tu sĩ. Cái này nữ tu sĩ một thân màu tím y dày phục, sáng tỏ mặt mũi, xinh đẹp tóc dài, phong tư sức ước. Là một vị phiên phiên tuyệt đại giai nhân, chẳng qua là tính tình của nàng quá lạnh, trong lúc mơ hồ cho người ta một loại sinh người chớ gần cảm giác. Tử y y nữ tu sĩ lắc lắc đầu nói, ta cũng có 10 năm, không thấy công chúa. Ở ngũ hành bí cảnh, khắp nơi là ngũ hành chi linh, hóa thành hung vật. Mà giờ khắc này, khổng tước tiên tử, đang trong đó lịch lãm, ngưng luyện ngũ hành thân thể. Ân, thật là mạnh liệt hành thổ khí. Đang lúc này, đột nhiên, khổng tước tiên tử cũng cảm giác được cả vùng đất đang run rẩy, chợt phanh một tiếng, cả vùng đất nổ bể ra tới, một cái thổ kim đầu rắn, như rồng một loại dâng lên, mở ra miệng to như chậu máu, hung tợn cắn nuốt hướng khổng tước tiên tử. Đột nhiên từ dưới đất xông tới thổ kim đầu rắn, có chừng một hớp thủy hang lớn như vậy, đắp ở một mảnh bụi đất, không thấy được toàn thân cái bóng, khí thế kinh người, rõ ràng là hóa thần kỳ tu vi. Thật là lợi hại. Khổng tước tiên tử thân thể vừa động, thuấn di ra, biến mất đi, sau đó xuất hiện ở đầu rắn phía trên, tay trái một trưởng vỗ hạ. Loạn ngũ hành thuật. Môn này pháp thuật, nhưng khuấy loạn tu sĩ trong cơ thể khí ngũ hành, là sát phạt tuyệt đại thần thông. Vâng. Một cái liền đem đầu rắn phách phải nát bấy, nhất thời cái này thổ kim xà biến thành một cổ thổ kim tinh thuần nguyên khí. Khổng tước tiên tử thân thể vừa động, hấp thu thổ chi tinh hoa, tu vi nhanh chóng tăng lên. Lúc này, một mảnh mây đỏ bay tới, rắt rắt rắt rắt thanh âm, một mảnh nồng nặc hỏa khí đập vào mặt, đem không khí bốn phía cũng cháy sạch và mèo. Bên cạnh nhìn, rõ ràng là hỏa nha bầy, là ly hỏa chi tinh ngưng kết thành hỏa yêu, một đám ước chừng có 3.000 chỉ trở lên, mỗi một cũng có thể so với kim đan tu sĩ, 3.000 kim đan vây công, Nguyên Anh lập tức bị đánh bạo, hóa thần cũng đường chạy. Chẳng qua là, khổng tước tiên tử thân thể vừa động, giết quá khứ. Phô thiên cái địa thì như thế nào, đốt sơn nấu hải thì như thế nào, theo dạng là giết giết giết. Một bữa bính sát sau, khổng tước tiên tử diệt sát hỏa nha bầy, chẳng qua là thân thể cũng hơi thua thiệt vô ích, lập tức hấp thu hỏa chi tinh khí, rèn luyện ngũ hành thân thể. Chẳng qua là, không còn kịp nữa nghỉ ngơi, chân trời lần nữa chuyển tới ông ông ông ông thanh âm, tựa hồ thành ngàn hơn vạn ong mật bầy. Sau đó, một mảng lớn kim vân, nổi điên một loại hướng bên này trào tới đây. Khổng tước tiên tử cẩn thận thấy rõ ràng, đám kia kim vân là một con chỉ màu vàng hoàng phong bộ dáng quái vật. Đây là canh kim khí biến thành đoạt mệnh kim phong, công kích kinh người, đặc biệt rách tu sĩ cương khí, thương cùng thân thể. Khổng tước tiên tử không dám chậm trễ, biết do ngũ hành chi địa, hết thể đồ cũng vô cùng nguy hiểm, hơi không tốt sẽ bỏ mạng, trong đó mai táng quá nhiều cường giả, nàng không hy vọng là một người trong số đó. Lúc này, nơi xa địa bình tuyến thượng, truyền tới bị phục tiếng thét chói tai, từng cái một mục kịch liệt xuất hiện, thành thiên hơn vạn, là một con khổng lồ quân đội, hướng giết tới. Tiếp theo, đồng thú, hỏa tinh linh, thủy mẫu chờ. Bên trong quái vật lại càng cường đại, giết đứng lên càng ngày càng cố hết sức. Khổng tước tiên tử nhiều lần bị thương, nhiều lần đường chạy, nhiều lần kém chút rơi xuống, vậy mà tu vi cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Chỉ là 10 năm, thì có nguyên anh sơ kỳ, tiến vào nguyên anh tuột cùng, tựa hồ khoảng cách hóa thần chỉ có một bước chi diêu bế quan tìm hiểu, là được bước vào hóa thần. Lúc này, lệnh bài vang động, truyền đến một đạo tin tức. Cũng được, ta giết hơi mệt chút, đi ra ngoài nhìn một chút, ta còn chưa thấy qua nữ hoàng bệ hạ. Khổng tước tiên tử vừa động, bay hướng ngũ hành bí cảnh ở ngoài. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 15, Thông Thiên Cửu Tế, Cầu Thông Thiên Giới. Ở sát lục thành chỗ sâu, một rộng lớn đại điện, bốn phía ước chừng có mấy trăm trượng dài chiều rộng, có 10 trượng cao, ở chỗ này không có dư thừa bài trí, chỉ có một tế đàn. Cái này tế đàn, chỉ là một trượng lớn nhỏ, lại cổ xưa tang thương chí cực, dùng hiếm hoi tài liệu chế tạo mà thành, phía trên khắc tiên giới phù văn, các phù văn liên tiếp, tựa hồ có thể câu thông dị giới thời không, phía trên tản ra thần bí mà vĩ ngạn hơi thở, thật giống như một con viễn cổ thần thú lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đưa tế phẩm. Có tế đàn, tự nhiên có tế phẩm. Lúc này, từng cái một thị nữ xuất hiện, rồi rít đưa lên tế phẩm, đặt ở trên tế đàn. Những thứ này tế phẩm, vì 999 đầu nguyên anh yêu thú, 500 hóa thần yêu thú, còn có một bách luyện hư yêu thú, 10 đầu độ kiếp yêu thú, một con đại thừa kỳ yêu thú, giờ phút này rồi rít bị đưa lên tế đàn. Những thứ này yêu thú, không cam lòng, dùng rằng, liều mạng, chẳng qua là hết thể đều là phí công. Mà cái đó đại thừa kỳ yêu thú, càng là không cam lòng trí cực, máng, nguyệt cầm, ngươi tiện nhân này, bổn tôn chính là đại thừa kỳ tôn giả, trải qua vạn thiên kiếp số, chăm chết cả đời, mới được liền tôn vị, tương lai nhất định phải phi thăng tiên giới. Mà ngươi lại dám giết bổn tôn, để cho bổn tôn khi tế phẩm, bổn tôn thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại thừa kỳ, tại tu chân giới cường đại nhất tồn tại, mà giờ khắc này, chỉ là một tế phẩm. Suy nghĩ bi thúc dục số mạng, đại thừa kỳ yêu thú không khỏi dãy rủa nói, máng. Chẳng qua là nữ hoàng nguyệt cầm, không có phản bác, không có trách mắng, chẳng qua là thở dài một cái, đạo, thông thiên tế đàn, thứ nhất tế bắt đầu. Từng đạo một ánh đao thoáng qua. Từng cái một yêu thú bị chém chết, máu tươi bị tế đàn hấp thu, máu tươi nhiễm đỏ tế đàn. Ở ánh đao trước mắt một khắc kia, đại thừa kỳ yêu thú cầu xin tha thứ, nữ hoàng bệ hạ. Nếu là tha thứ tiểu nhân một mạng tiểu nhân cam nguyện vì yêu sủng. Nữ hoàng nguyệt cầm thần sắc vẫn như cũ, không để ý đến. Một đạo ánh đao thoáng qua, đại thừa kỳ yêu thú đầu lâu rơi xuống đất, chết kiểu kiểu. Thế đàn thật giống như thức tỉnh yêu thú một loại, chậm rãi vận chuyển. Lại thật giống như ác ma một loại, cắn nuốt rơi yêu thú máu tươi. Còn có thi thể, tản ra tăng thêm sự kinh khủng hơi thở. Một đạo cột sáng từ trên tế đàn dâng lên. Tựa hồ muốn đem không gian tê liệt, mở ra một thần bí không gian. Thông thiên tế đàn. Thứ hai tế. Lúc này, lại có một đám thị nữ đi vào, rồi rít đưa lên tế phẩm. Những thứ này tế phẩm, là ma tộc, có là tu la ma tộc, có là lực mạnh ma tộc, có là ba mắt ma tộc, có là bò đầu ma tộc, có là cánh chim ma tộc, có là huyết ma tộc. Những ma tộc này, chủng loại nhiều dạng, hình thái khác nhau. Vậy mà trên người đều là tản ra tà ác mà kinh khủng ma khí. Những ma tộc này, có 33 hóa thần tu sĩ, 20 luyện hư tu sĩ, 11 độ kiếp tu sĩ, còn có 3 đại thừa kỳ tu sĩ. Nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để dễ dàng phá hủy một cấp 9 môn phái tu chân. Ở tu chân thế giới, dẫn động một cuộc hạo kiếp. Mà giờ khắc này, bọn họ đều là bị cầm giữ pháp lực, bị nhốt ở cùng nhau, đưa lên tế đàn, muốn trở thành tế phẩm. Vậy mà, trong đó nhân vật trọng yếu, không phải là ba vị đại thừa kỳ ma tộc tu sĩ, mà là một hóa thần kỳ ma tộc tu sĩ, mà đông đảo ma tộc đều là lấy hắn làm trung tâm, đầu ngựa là chiêm. Cái này hóa thần kỳ ma tộc tu sĩ, quắc, sát lục thành, lại dám động bổn điện hạ, ta không chết ma tộc, sớm muộn sẽ tiêu diệt sát lục chi thành. Ở ma tộc, có 5 đại hoàng tộc, thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất, vậy mà số lượng quá ít, thuần huyết tộc người đã ít lại càng ít. Mà bất tử ma tộc, chính là 5 đại hoàng tộc một trong. Ở Bắc Ly giới, bất tử ma tộc không vượt qua 1.000 người, so chân huyết tu sĩ còn thiếu, mỗi đều là do làm bảo bối một loại, bị coi trọng, nghiêm gia bảo vệ. Cho dù là bất hạnh bị bắt, cũng là cam nguyện tốn hao lớn hơn giá cao chuột mua. Ở ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ trong khi giao chiến, cái này không chết ma tộc bị bắt. Dựa theo đạo lý, cao cấp chiến phu sẽ bị chuột mua về, với nhau lưu một đường sinh cơ, dù sao nhân tộc cùng ma tộc giao chiến hồi lâu, với nhau giữa tạo thành một bộ quy tắc ngầm. Chẳng qua là hôm nay, hắn không có bị chuột về, ngược lại thì rơi vào tử trận danh sách, giờ phút này càng bị đưa lên tế đàn, trở thành tế phẩm. Từng đạo một ánh đao thoáng qua, từng cái một ma tộc chết đi, trở thành tế phẩm. Rất nhanh đến phiên hắn. Ta không muốn chết. Cái này ma tộc tu sĩ không cam lòng nói. Bất tử ma tộc, không phải là thật không cách nào giết chết, chẳng qua là rất khó giết chết mà thôi, giết chết chật vật mà thôi. Chẳng qua là hết thảy, đều là phí công, ánh đao thoáng qua, hắn vẫn là chết. Lúc này, tế đàn khí thế bằng bạc, cột sáng trở nên lớn hơn, hư không vặn vẹo lực bằng bạc, từng tiêm một không gian lưu loạn rung động, thật giống như muốn buộc phát không gian gió lốc một loại, trong lúc mơ hồ muốn đánh khai cửa tiên giới, câu thông kia trong chỗ u minh thần bí mà vĩ ngạn thế giới. Thông thiên tế đàn, thứ ba tế. Lúc này, từng cái một thị nữ đi vào, đưa lên tế phẩm, là một khối khối cực phẩm linh tinh, như núi nhỏ một loại đống ở một bên. Những thứ này đều là cực phẩm linh tinh, ở sát lục chi thành cũng là chân quý trí cực, thuộc về chiến lược tư nguyên. 100 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với một khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với một khối cực phẩm linh thạch, 100 khối cực phẩm linh thạch, tương đương với một khối hạ phẩm linh tinh, 100 khối hạ phẩm linh tinh, tương đương với một khối trung phẩm linh tinh, 100 khối trung phẩm linh tinh, tương đương với một khối thượng phẩm linh tinh, 100 khối thượng phẩm linh tinh, tương đương với một khối cực phẩm linh tinh. Như vậy có thể thấy được, một khối cực phẩm linh tinh ra sao chân quý. Mà giờ khắc này, núi nhỏ một loại cực phẩm linh tinh, bị đưa lên tế đàn, bị tế đàn hấp thu, biến thành lực lượng thần bí, thúc giục tế đàn vận chuyển. Mà những thứ này cực phẩm linh tinh, tương đương với sát lục chi thành, 1/6 tồn kho. Thông thiên tế đàn, thứ tư tế. Lúc này, tế phẩm lần nữa bị đưa lên, là từng cái một cực phẩm đan dược, có độ kiếp đan, thị trần đan, vô tướng đan, hóa huyết đan, tạo hóa đan, cửu thanh đan trở. Độ kiếp đan, nhưng trợ giúp độ kiếp tu sĩ, nhiều một tầng vượt qua thiên kiếp cơ hội, thị trần đan, tránh được khai thiên địa kiếp số, ước chừng 100 năm, vô tướng đan, nhưng miễn đi thiên cơ tính toán, ở thời khắc mấu chốt, thoát được một mạng, hóa huyết đan, có thể nhường cho đại thừa kỳ tu sĩ sống lâu 100 năm, cựu thanh đan, có thể làm cho tâm linh gương sáng, có lợi cho vượt qua tâm ma cướp. Những thứ này đều là thượng đẳng hóa sắc. Chính là ngay cả đại thừa kỳ tôn giả, cũng là đỏ mắt trí cực. Mà giờ khắc này, nhưng là bị đưa lên tế đàn. Bị tế đàn hấp thu, thúc giục tế đàn vận chuyển. Thông thiên tế đàn, thứ năm tế. Lần này, đưa lên tế phẩm, là một món trường đao linh khí. Phẩm cấp thượng lại là đế phẩm, kế dưới tiên khí. Tại tu chân giới, pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, tiên khí 3 cấp bậc. Pháp khí thượng cấm chế, thuộc về tạm thời tính. Tiện tay luyện chế, phần nhiều là thích hợp với luyện khí, trúc cơ tầng thứ cấp thấp đệ tử. Linh khí, là đặc biệt luyện khí sư chế tạo, thích hợp kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa kỳ. Các tầng thứ tu sĩ, mà tiên khí. Là một ít đại năng luyện chế mà thành, là một ít môn phái tu chân chân phái trí bảo. Nói tóm lại, pháp khí cấp bậc quá thấp, tiên khí cấp bậc quá cao, đều không thích hợp đa số tu sĩ, chỉ có linh khí, mới thích hợp đại đa số tu sĩ. Linh khí dựa theo cấp bậc, chia làm hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí, thiên phẩm linh khí, vương phẩm linh khí, đế phẩm linh khí. Tại tu chân giới, hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Đa số tiêu tiền là có thể mua, số lượng khá nhiều, chủng loại khá nhiều, nhưng là thiên phẩm linh khí. Cũng rất ít thấy, mà vương phẩm linh khí, tựa hồ chỉ có đại thừa kỳ cường giả mới có tư cách sử dụng, mà đế phẩm linh khí, chỉ có đại thừa kỳ vương giả mới sử dụng. Mà giờ khắc này, lại dùng đế phẩm linh khí làm tế phẩm. Có thể nói là xa xỉ trí cực. Cái này đế phẩm linh khí, nhanh chóng hòa tan, trở thành tế tự lực, sắp nhập vào trong tế đàn, thúc giục tế đàn vận chuyển. Bất quá, chỉ là thứ năm tế, liền hao tổn rất hơn phân nửa để ẩn. Kế tiếp, nữ hoàng Nguyệt Cầm cười khổ nói. Thông thiên cựu tế, cầu thông tiên giới. Cái này tế đàn, được đặt tên là thông thiên tế đàn, nhưng câu thông tiên giới. Vậy mà, tiên phàm khác biệt, từ Bắc Ly giới đến tiên giới, khoảng cách hà kỳ xa xôi, không gian bích lũy hà kỳ nghiêm mật, một loại thủ đoạn, căn bản khó có thể câu động, cho dù là trao đổi, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà thông thiên tế đàn, là sát lục chi thành, tốn hao vô số năm tháng, vô số chân quý tài liệu đế tạo ra. Ở Bắc Ly giới, cũng chỉ có thánh địa cấp bậc tồn tại, mới có tư cách đế tạo như vậy tế đàn, mới có tư cách tế tự. Một loại tu sĩ, ngay cả là lúc đầu tế phẩm, cũng chuẩn bị không hoàn toàn, nơi đó có tư cách tế tự. Vậy mà, cho dù là thánh địa cấp bậc tồn tại, mỗi lần tế tự, cũng là tốn hao đại lượng tài vận. 9 lần tế tự, dâng lên chân quý tế phẩm, mới có thể cầu thông tiên giới. Một loại dưới tình huống, chỉ có ở phiêu miểu đế quốc tân đế vương tức vị, cựu đế vương phi thăng lúc, mới mở ra tế đàn, tiến hành tế tự. Từ tế tự trong, sát lục chi thành phải đến rất nhiều tin tức, lấy được thứ nhất đảm nhiệm sát lục chi thành chủ nhân, chứng đạo đại la, thành tiểu tiên vương tin tức, sau lại phi thăng nhân, cũng từ trong tế đàn, thành công định vị, phi thăng tới phiêu miểu tiên vương sở ở khu vực, miễn đi ở tiên giới bị lạc, rơi xuống nguy hiểm. Tiên giới rất lớn, rất là nguy hiểm, ngay cả là tiên vương cũng có rơi xuống nguy hiểm. Mà phi thăng sau, nếu là vừa đúng xuất hiện ở hiểm địa, hoặc là thù địch với nhau thế lực địa bàn, hoặc là hoang dạ ở ngoài, rất có thể mới vừa phi thăng, liền bị giết chết. Mà thông thiên tế đàn tồn tại, khiến cho phi thăng sau, rơi xuống nguy hiểm, hạ xuống cực thấp trình độ. Lần trước mở ra tế đàn, đã là 3.000 năm. Vốn là, chỉ có ở nàng phi thăng trước một năm, mới mở ra tế đàn. Vậy mà, cái đó người hữu duyên xuất hiện, không để cho nàng phải không đề cập tới trước mở ra tế đàn, báo cho tiên giới tin tức này. Chẳng qua là mơ hồ tế phẩm, tựa hồ không đủ dùng. Hết thể quá hấp tấp, chuẩn bị chưa đủ, tế phẩm cũng không đủ dùng. Thông thiên tế đàn, thứ 6 tế. Một man hoang cự thú, bị mất đi lên, coi như là tế phẩm. Cái này man hoang cự thú, không có mở ra linh trí, hồn hồn ngạc ngạc, cũng sẽ không thần thông pháp thuật. Vậy mà một thân mình đồng ra sát, lại là miễn dịch các loại đạo pháp, giết đứng lên rất là khổ nạn. 12 vị đại thừa kỳ cường giả vây giết, mới giết chết cái này man hoang cự thú. Vốn là luyện chế đan dược, hoặc là luyện chế linh khí, đều là thượng hạng vật phẩm, mà giờ khắc này lại chỉ có thể là tế phẩm. Thông thiên tế đàn, thứ 7 tế. Lần này tế phẩm, là một tiên thiên linh mục mảnh vụn, vốn là có thể luyện chế thành một món mục hệ kỳ bảo, ở thời khắc mấu chốt, ngăn cản phi thăng thiên kiếp. Chẳng qua là giờ khắc này, nữ hoàng Nguyệt Cầm chỉ có thể là nhịn đau vứt xuống trên tế đàn, trở thành tế tự vật phẩm. Đến nơi này một khắc, tế phẩm đã không có, vậy mà còn có thiếu hụt 2 lần tế tự. Thông thiên tế đàn, thứ 8 tế. Nữ hoàng Nguyệt Cầm cắn răng một cái, đi lên phía trước, cánh tay vung lên, tách ra cổ tay, một giọt giọt máu tươi chảy xuôi đi ra ngoài, lấy máu tươi vì tế phẩm. Nàng trong cơ thể chảy xuôi chính là vương huyết. Chân quý trí cực, mỗi tổn thất một giọt, sẽ phải tốn hao hồi lâu mới có thể bổ sung trở lại. Nếu là huyết dịch chảy hết quá nhiều, thậm chí huyết mạch cấp bậc sau đó hàng. Nếu là có một vạn chủng có thể, nàng quyết định không biết dùng vương huyết tế tự, mà giờ khắc này, tế phẩm không có. Nếu là thượng một ít không hợp cách tế phẩm, một chút chỗ dùng cũng không có. Chỉ có tế tự vương huyết. Tế đàn tiếp tục vận chuyển, tựa hồ kém một bước muốn đánh khai cửa thiên giới, câu thông thần bí kia không gian. Máu dừng lại. Nhưng nữ hoàng Nguyệt Cầm lại cảm thấy thân thể phát hư, so huyết chiến một cuộc còn mệt nhọc. Tổn thất rơi vương huyết. Ít nhất cần 200 năm, mới có thể đền bù trở lại. Thông thiên tế đàn, thứ 9 tế. Nữ hoàng nguyệt cầm vung tay lên, không gian tê liệt. Ngọc thủ bắt đi. Mà ở tình huyết trì trong, Sở Vân đang áp chế huyết mạch xung động, chợt cảm thấy không gian bể tan cảnh. Một ngọc thủ xuất hiện, một cái thanh âm đạo, bổn cung câu thông tiên giới, mở ra tế đàn. Vậy mà tế phẩm chưa đủ, mượn ngươi huyết mạch dùng một chút. Vừa nói, Sở Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể vương huyết bị rút ra cách đi ra ngoài, trong lòng không còn kịp nữa sợ hãi, liền cảm thấy cái đó ngọc thủ theo chi biến mất. Thật giống như đại chiến một trận một loại. Sở Vân cảm thấy mệt là chí cực, thân thể như nhũn ra. Huyết mạch cấp bậc, như cũng là vương huyết chín tinh, nhưng là lại thua thiệt vô ích chí cực. Nếu là nữa rút ra lấy một ít vương huyết, huyết mạch cấp bậc sẽ giảm xuống, xuất hiện không thể vãn hồi hậu quả. May mắn, huyết mạch chỉ nhưng truyền thừa, không thể cấp lấy. Nếu không ta nguy hiểm. Sở Vân thở dài nói. Trong đại điện, không gian khép lại, nữ hoàng nguyệt cầm trong tay nắm một đoàn huyết dịch, vung tay lên, vứt xuống tế đàn trên. Tế đàn phát ra tiếng ô ô âm, nhanh chóng hấp thu, nhanh chóng vang động, ca đi một tiếng thanh thúy tiếng vang, cột sáng màu trắng biến mất, nhưng là một cổ thần diệu hơi thở lại xuất hiện ở trên tế đàn. Đây rõ ràng là tiên giới mới có hơi thở. Đây rõ ràng là câu thông tiên giới triệu chứng. Đệ tử Nguyệt Cầm, cung nghênh tổ tiên. Nữ hoàng Nguyệt Cầm quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Ở tiên giới, rộng lớn chí cực, ngay cả là tiên vương cũng không biết bao lớn. Vậy mà, nữa vì rộng lớn tiên địa, ở tu sĩ trong mắt như cũ là thu hẹp, tiên giới khắp nơi là chiến hỏa, khắp nơi là bính sát, khắp nơi là tử vong. Thường thường là một chỗ bính sát mới vừa kết thúc, lại một chỗ bính sát bắt đầu. Huyết chiến không ngừng, bính sát không nghỉ, mặt mũi không ngừng. Mỗi ngày đều có tiên nhân ở rơi xuống, hoặc là chết bởi chiến tranh, hoặc là chết bởi ám toán, hoặc là chết bởi bán. Ở tiên giới, hôm nay sống là vật khí, ngày mai chết là bình thường sự kiện. Thiên vương, đứng ở tiên giới tuột cùng, cũng thường xuyên gặp phải sinh tử. Mà ở tiên giới, hư không chỗ sâu một cuộc đại chiến đang bộc phát. Phiêu miểu tiên vương, giao ra thương long chi thì. Đó là thượng cổ tiên hoàng di vật, không phải là bọn ngươi có thể dính. Giao ra thương long chi thi, nếu không bổn tôn không ngại đem ngươi đánh rớt tiên vương tôn vị, thần hồn nhốt ở tuyệt vọng chi huyên, bị liệt hỏa trích nướng. Bổn vương có rất nhiều nữ đại tớ, không ngại nhiều một. Bổn tôn còn thiếu hụt một món vương phẩm tiên khí, tốt nhất có thể diệt nàng, dùng tiên vương bổn nguyên rèn luyện. Ở trong hư không, đứng thẳng 10 vị tiên vương, các đằng đằng sát khí, đang vây giết một phái nữ tiên vương. Cái này phái nữ tiên vương, chính là phiêu miểu tiên vương, một thân huyết sắc chiến giáp, bọc lại là lướt thân thể, trên mặt mang theo quỷ mặt, không thấy rõ dung mạo, trong tay cầm huyết sắc trường kích, đàng đàng sát khí, lạnh lùng nhìn bốn phía, trong lòng các ý niệm nhanh chóng chớp động. Ở tiên giới, một chỗ mật địa, phiêu miểu tiên vương lấy được thượng cổ bí bảo, thương long chi thi. Truyền thuyết, thương long chi thi, là viễn cổ thương long chi tổ lưu lại, là thương long bảo khố cái chìa khóa một trong. Nhưng mở ra thương long bảo khố, nơi đó có một vị tiên hoàng chân quý vô cùng. Vậy mà, mới vừa lấy được thương long chi thi, sẽ không biết thế nào, lại tiết lộ bí mật. Kết quả, bị vây giết. Dọc theo đường đi thả chiến thả trốn, không biết chạy bao lâu, cuối cùng bị vây ở chỗ này. Chỉ có một cái chìa khóa, không biết nên cho ai. Phiêu miểu tiên vương nói, trong tay lấy ra một cái chìa khóa. Cái này cái chìa khóa thật giống như một côn gỗ chế thành, thoạt nhìn bình thường chí cực. Nhưng là ở đây tiên vương, lại lập tức đỏ mắt đứng lên, nói, cho ta. Chỉ có một cái chìa khóa, rốt cuộc cho ai đây? Phiêu miểu tiên vương vừa nói, đã quyết định quyết tâm, vứt thương long chi thi, bảo toàn tánh mạng. Dù sao, bảo bối trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn, nữa đáng tiền bảo vật, nếu là không có tánh mạng, cũng không có cơ hội hưởng thụ. Các vị, bọn ta trước đính người ở khế ước, trước hết giết nàng, nữa đoạt thương long chi thi, cùng nhau lấy bảo. Lúc này, một tiên vương âm sâm sâm nói, các vị, phiêu miểu tiên vương, chỉ là phi thăng tiên giới 3 vạn năm, chính là thành tiểu tiên vương cường giả, giờ phút này càng là sở tới một tia tiên đế cơ hội. Khi ở phút này, bọn ta cướp đi nàng bảo vật, có hay không giết chết nàng. Một khi, nàng trở thành tiên đế, chính là ta trở táng thân. Cái này tiên vương được đặt tên là Tử Vong Tiên Vương. Hắn cùng với Phiêu Miểu Tiên Vương là tử địch, khắp nơi suy nghĩ muốn giết chết Phiêu Miểu Tiên Vương, về phần cướp lấy thương long chi thi, ngược lại thì tiếp theo. Thương long bảo khố, thượng cổ thương long di vật, há lại như vậy dễ dàng lấy được. Tử vong tiên vương một khích bác, tại chỗ tiên vương, lập tức trong lòng run lên, sát ý tăng nhiều. Tiên vương không có một là lòng dạ rộng rãi, đều là chém giết vô song, ở lần lượt chém giết, ở lần lượt huyết chiến chung quật khởi, biết rõ chém, cỏ chưa trừ diệt cây, di họa vô bầy. Nếu là đợi đến phiêu miểu tiên vương, thành tựu phiêu miểu tiên đế, tại chỗ mỗi một tiên vương, cũng không tất có thể sống được đi. Vừa nói, tại chỗ tiên vương đằng đằng sát khí, nhìn trước phiêu miểu tiên vương. Ta lấy thiên đạo lời thề làm thí dụ, không tìm các vị trả thù. Phiêu miểu tiên vương nói, thiên đạo lời thề, bọn ta có mười mấy biện pháp có thể phá, lại có mười mấy chỗ sơ hở có thể tìm. Tử vong tiên vương lần nữa nói tử vong tiên vương, mới là hảo tiên vương, hôm nay ngươi sẽ chết đi đi. Vừa nói, tử vong tiên vương dẫn đầu xuất thủ, mà những khác tiên vương do dự một lát sau, suy nghĩ lời thề, cũng là rối rít xuất thủ. Tử vong tiên hai. Tử vong tiên vương dẫn đầu công kích ra, từng đạo một tử vong lĩnh vực đánh ra, thật giống như từng cái một tử vong quốc độ xuất hiện, muốn đem sống sinh linh, hóa thành vong linh, khô cốt. Bắt đầu thất sát. Cái này tiên vương, được đặt tên là tinh thần tiên vương, nhất giỏi về nắm trong tay tinh thần lực, cánh tay huy động dưới, một to lớn thất tinh bắt đầu được vời kêu tới, ánh sao sáng chói, thất tinh ngưng tụ làm một thể, thật giống như tinh thần vẫn diệt, mang theo tan biến thiên địa huy lực. Sát phạt đi. Biển máu vô cực. Cái này tiên vương được đặt tên là biển máu tiên vương, nắm trong tay huyết chi đạo, dưới chân xuất hiện một cái biển máu, lan tràn cuốn tới. Mà mấy vị khác tiên vương, cũng là rối rít phát ra đại chiêu. Có thể thành tựu tiên vương, đều là thiên kiêu trung thiên kiêu, thủ đoạn kinh người, thần thông xuất chúng, phất tay giữa, chính là diệt thiên tuyệt địa thần thông. Tử vong tiên vương, tinh thần tiên vương, huyết hải tiên vương, cửu lê tiên vương. Chiến đấu tiên vương, bạch dược tiên vương, phù sinh tiên vương, sinh mộng tiên vương, tham lam tiên vương, thời gian tiên vương, cái này 10 vị tiên vương, nếu là đan đả độc đấu, phiêu miểu tiên vương không ý kỵ bất luận kẻ nào, nhưng là 10 người vây công, cũng là không có một tia phần thắng. Chỉ là hai chiêu, phiêu miểu tiên vương liền không chịu nổi, đánh tiếp nữa, sớm muộn nếu bị đánh bể. Thương long chi thi, bổn cung không cần. Vừa nói, phiêu miểu tiên vương tay ném một cái. Thương Long Chi Thi nhét vào một bên, muốn dẫn động các tiên vương bên trong hồng, từ đó chạy trốn đi. Chẳng qua là thất vọng, tại chỗ tiên vương trong ánh mắt lộ tham lam, nhưng rất nhanh khắc chế, người nào nếu là trước cướp lấy Thương Long Chi Thi, sẽ gặp phải vây giết, dẫn đầu tử vong, còn là tuân theo khế ước thì tốt hơn. Dù sao, lấy được Thương Long Chi Thi, khoảng cách mở ra Thương Long bảo khố, còn có rất xa khoảng cách. Tại chỗ tiên vương, do dự chốc lát, tiếp tục vây giết nổi lên phiêu miểu tiên vương. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 16, Tiên Vương Đại Chiến, Vô Tự Thiên Thư. Rốt cuộc đã tới, đây là ta cả đời lớn nhất khảo nghiệm. Cảm nhận được tiên vương khí tức cường đại, phiêu miểu tiên vương bình tĩnh tâm tình lại. Hồi tưởng cả đời, thoát khỏi cái đó mạt pháp thời đại, chuyển thế vì Bắc Ly giới, từ một tu chân quốc gia nhỏ công chúa, càng về sau nước mất nhà tan, khắp nơi lưu vong, khắp nơi bị đuổi giết. Cửu tử nhất sinh. Cho đến sau đó, tiến vào sát lục động thiên, từ trong thu được vô thượng truyền thừa, mới bắt đầu lúc tới vận chuyển. Số mạng bắt đầu sửa đổi, tu vi bắt đầu tiết tiết tăng lên. Cho đến sau đó, thành lập phiêu miểu đế quốc, khai sáng sát lục chi thành, để lại vô tận truyền thuyết, cuối cùng phi thăng tiên giới. Tiên giới ngày cũng không tốt quá. Ở tiên giới, thời gian lưu tốc rất nhanh, là phàm nhân trần gấp trăm lần. Ở phàm trần, đại thừa kỳ tột cùng có ít nhất 10 vạn năm thọ nguyên, vậy mà một đại thừa kỳ phi thăng tiên giới sau, biến thành tiên nhân, chỉ là lưu lại chưa đủ trăm năm. Nếu là kia ở trong vòng trăm năm, đột phá một đại cảnh giới, thọ nguyên mới có thể tăng lên, nếu là không đột phá nổi, chỉ biết thọ nguyên hao hết mà chết. Ở tiên giới, khắp nơi nguy hiểm, có thể một độc trùng cắn miệng, mạng nhỏ cũng chưa có, cũng có thể bị dã ngoại yêu thú tập kích, được ăn rơi. Xương cũng còn dư lại không dưới. Ở tiên giới, có cái bộ nô đội, đặc biệt bắt phi thăng tiên giới, lạc đàn tu sĩ, hoặc là không có bối cảnh tu sĩ. Phi thăng sau, nàng cái gì cũng không hiểu, tiểu bạch một, kém chút bị bộ nô đội bắt được, trở thành đầy tớ, nếu không phải thủ đoạn tàn nhẫn, bính sắt mãnh liệt, đã sớm không có bây giờ. Tới tiên giới, chỉ là 3 vạn năm, nàng là được liền tiên vương. Mà rất nhiều tu sĩ, hao tốn trên 100 vạn năm, mấy 100 vạn năm, thậm chí là 1000 vạn năm, mới bước vào tiên vương cảnh giới. Mục tu với lâm, phong tất tuổi chi. Không có ai thích thiên tài, rất nhiều người thích hơn phá hủy thiên tài, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể trong lòng mới thăng bằng. Hôm nay thập đại tiên vương vây giết, Thương Long Chi Thi chẳng qua là dụ nhân, nguyên nhân thực sự, là muốn bóp chết nàng cái này tuyệt đại tiên vương. Thử vong chi mộ, mai táng chư thiên, tinh thần rơi xuống, thiên địa vỡ vụn, huyết hải vô nhai, huyết yêm chúng sanh, cửu lê đại đế, vu thuật vô địch, chiến thiên đấu địa, sát phạt chư thiên, cánh chim biến hóa, phong nhận cắt, phù sinh ngược ngộng, ngộng ảo vô hoa, tham lam tung hành, sát tinh sự hồi sinh, thời gian vội vã, sát na vĩnh hằng. Thập đại tiên vương liên thủ, ra sao kinh thiên động địa. Mặc dù 10 vị tiên vương câu tâm đấu giác, cũng cất giữ thực lực, chỉ là phát huy ra 4 tầng đến tầng 5 thực lực, cũng cho thấy hủy diệt bàn uy lực. Ẩm. Cái này phiến thiên địa, khắp nơi nổ tung. Giờ phút này, hết thể lá bài tẩy. Hết thể thủ đoạn, chỉ có thể là toàn bộ thi triển ra, nếu không ngay cả một tia cơ hội sống sót cũng không có. Sắt lục điện. Đi ra đi. Phiêu miểu tiên tử trên đỉnh đầu xuất hiện một trí bảo, đây là một huyết sắc cung điện, không có hoa mỹ trang sức, chỉ có máu tươi, chỉ có chiến tranh, chỉ có hủy diệt, chỉ có sát khí, phía trên rõ ràng có tiên vương rơi xuống hơi thở. Hiển nhiên cái này cung điện đã từng chấn từng giết tiên vương cường giả. Cái này cung điện tích lưu lưu loạn chuyển, trong điện từng cái một trận đồ bị thúc dục, từng đạo một phòng ngự hào quang xuất hiện, một đạo tiếp theo một đạo, cuối cùng tạo thành 18 đạo hào quang, bảo vệ phiêu miểu tiên tử. Vâng! Từng đạo một sát chiêu cùng bảo vệ hào quang bành trướng chung một chỗ, từng đạo một hào quang tan biến, từng đạo một sát chiêu cũng là vì chi mẫn diệt. Cuối cùng chỉ là còn dư lại 3 đạo hào quang tồn tại. Phiêu miểu tiên tử khí huyết dũng động, mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. Đây là sát lục thần điện, chém giết nhất mạch trí bảo. Cái này pháp bảo, không thuộc về tiên khí, chỉ thuộc về dị bảo. Trong đó khắc vẽ có 300 thần diệu đại trận, nhưng thúc dục trận pháp, phát huy ra kinh thiên uy lực. Ở người phàm lúc có thể sử dụng, ở tiên nhân lúc vẫn như cũ có thể sử dụng, đến tiên vương như cũ là uy lực vô cùng. Cẩn thận, cái này pháp bảo nhưng là từng giết tiên vương. Vậy thì như thế nào, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn nàng có thể chống đỡ bao lâu. Giết. 10 vị tiên vương lẫn nhau liếc mắt nhìn, lần nữa công giết tới. Chư thiên thuấn di. Phiêu miểu tiên tử thân thể vừa động, thúc dục chém giết bên trong thần điện khác một tòa trận đồ, kia ngồi trận đồ, hơi chuyển một cái, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, phiêu miểu tiên tử trong tay trường kích run lên, ám sát tới, thật giống như thần long đánh ra, chia ra từng đạo một tử vong ánh sáng, dẫn đầu đánh về phía tử vong tiên vương. Vây công 10 vị tiên vương, hận nhất tử vong tiên vương, dẫn đầu công kích hướng tử vong tiên vương, trước khi chết cũng muốn kéo lên một điểm mối. Tử vong tiên vương trong lòng cả kinh, trong tay xuất hiện một tấm thuẫn, ngăn cản ở bên người, trường kích cùng tấm thuẫn đụng vào nhau, đâm rồi nữa rồi hỏa tinh không ngừng, vâng. Một đạo bạo minh thanh, tấm thuẫn vỡ ra tới, một trường kích chặt đứt tử vong tiên vương một cánh tay. Máu tươi tí tách chảy xuống, tử vong tiên vương muốn chế trụ máu tươi, cũng là cảm thấy một cổ quỷ dị pháp tắc, trở ngại vết thương khép lại, để cho máu tươi tiếp tục lưu, thương thế càng là mở rộng. Mà lúc này, từng đạo một công kích đánh tới. Phiêu miểu tiên tử thân thể vừa động, lần nữa tránh ra, vậy mà cũng lôi mở ra giết chết tử vong tiên vương thời cơ tốt nhất. Các vị không phải nữa nương tay, nếu không bọn ta sẽ có 3 năm bỏ mạng ở này. Tử vong tiên vương vừa nói. Đúng là phiêu miểu tiên vương, thân là cô gái, cũng là tinh thông chém giết chi đạo, lại là đại khí vận tồn tại. Nếu là dễ dàng giết không chết nàng, để cho nàng chạy trốn, bọn ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia sát lục thần điện, ra sao vĩ đại tồn tại, nếu không phải chết, tất nhiên chống đỡ nàng, thành tựu tiên đế. Giết. Tinh thần đường lớn. Tinh thần tiên vương cắn bể đầu lưỡi, lấy ra một tinh thần la bàn, thúc giục tinh thần la bàn, từng cái một tinh thần hiện lên, phía trên xuất hiện từng cái một tinh thần phù văn, mang theo mênh mông vĩ ngạn lực, ngưng tụ làm một cửa cự pháo hoanh kích tới. Cùng lúc đó, những khác tiên vương cũng đều triển khai điên cuồng tiến công. Huyết hải tiên vương trên tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường kiếm, mang theo hủy diệt hơi thở đánh thẳng tới, một kiếm bổ tới, từng đạo một bảo vệ hào quang tan biến, mà rất nhanh lại một đạo bảo vệ hào quang xuất hiện, với nhau vận chuyển, duy trì phòng ngự, vậy mà bảo vệ hào quang duy trì. Hao phí nguyên khí cũng là cực lớn, một khi đánh lâu dưới, hào quang tất rách. Mà chiến đấu tiên vương, trên người chiến ý thúc dục, lập tức chiến ý hóa thành khói trụ, đánh vào cửu thiên, trên tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh cực lớn quyền trượng, vung tay lên đập tới, thật giống như thái cổ thần sơn đánh, nặng nề đánh ở sát lục thần điện. Từng cái một trận pháp tan biến. Phanh phanh phanh phanh. Giết. Phiêu miểu tiên vương trên đầu sát lục thần điện, phòng thủ ở phần lớn tổn thương, mà trên người chiến giáp lại tiêu hao hết một phần tổn thương, trong tay cầm trường kích, công kích vô song, thật giống như một tôn sát thần. Tận tình chém giết, hủy diệt. Độc chiếm thập đại tiên vương, không có một tia sợ hãi. Một cuộc kinh thiên đánh giết triển khai, một cuộc đại chiến chính là 3 ngày 3 đêm. Ba vị tiên vương, chết ở Liếu Phiêu Miểu tiên vương trong tay, sống sót tiên vương cũng là bị thương thật nặng. Mà Phiêu Miểu tiên vương, cũng là đèn cạn dầu, trên người chiến giáp, đã sớm bể tan cảnh. Trên người từng cái một giữ tợn vết thương, mà sát lục thần điện đã sớm vô lực thúc dục, bắt trở lại. Buồn cung chết, cũng muốn kéo lên một điểm mối. Vừa nói, Phiêu Miểu tiên vương sẽ phải tự bạo, kéo lên một tiên vương chết đi. Chết thì chết, trước khi chết, có 4 tiên vương làm điểm mối, hết thể đăng giá. Không tốt. Mau rời đi. Còn sót lại 7 vị tiên vương, lập tức sắc mặt hoảng sợ. 4 bề bỏ chạy. Phiêu miểu tiên vương đang muốn tự bạo, chợt một cổ tế tự lực chuyển tới. Cái này cổ tế tự lực tới quá đột nhiên, trong nháy mắt cắt đứt nàng tự bạo. Buồn cười, có người lại tế tự ta, câu thông ta, muốn tìm xin giúp đỡ. Chẳng qua là ta đã sắp chết, tự lo không xong. Nơi đó có lúc đang lúc để ý tới. Phiêu miểu tiên vương cười khổ nói, hiển nhiên là hạ giới truyền thừa, tế tự nàng, tìm xin giúp đỡ, chẳng qua là hôm nay nàng có thể xuất thủ tương trợ. Chẳng qua là không biết tế phẩm là cái gì. Phiêu miểu tiên vương chợt nghĩ đến. Tiên phàm khác biệt, phàm trần đồ đến tiên giới, coi như là phi thăng, phẩm cấp sẽ tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí là mấy cái cấp bậc, mà ở tiên giới vật phẩm, nếu là đến phàm trần, cũng sẽ rơi xuống hảo mấy phần cấp, coi như là hạ phàm. Phàm chân tế tự lúc, sẽ đem một ít chân quý vật phẩm dâng lên, một nửa bị tế đàn cắn nuốt ở ngoài, một nửa đến tiên giới, hiến tặng cho sở tế tự người. Mà những thứ này tế phẩm, chỉ cần là đến tiên giới, dựa theo phẩm cấp cao thấp, sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đến mấy cái cấp bậc, trở thành một chút có giá trị vật phẩm. Lúc này, tế phẩm chậm rãi hiện lên, tế phẩm làm một chút tu sĩ sinh mạng, một ít ma tộc tu sĩ thi thể, núi nhỏ bản cực phẩm linh tinh, cực phẩm đan dược. Những thứ này tế phẩm đến tiên giới sau, trải qua tiên giới pháp tắc gia trì, xảy ra kịch liệt lột xác, có tăng lên một cái cấp bậc, có thậm chí là tăng lên 3 cấp bậc. Chẳng qua là rơi vào Phiêu Miểu tiên vương trong mắt, chẳng qua là nhàn nhạt thần sắc. Tiên giới, nàng ra mắt qua quá nhiều bảo vật, những thứ này tế phẩm chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Một đoàn thanh màu đỏ máu tươi xuất hiện, tản ra mênh mông mà vĩ ngạn áp lực, thật giống như chấn áp chư thiên tiên vương, chư thiên tiên đế, đều là bị coi rẻ, áp đảo hết thảy. Cái này đoàn thanh màu đỏ máu tươi, lúc tế phẩm, chỉ là vương huyết cựu tinh, nhưng là đến tiên giới sau, trải qua tiên giới pháp tắc gia trì, phẩm cấp nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, mại qua vương huyết cựu tinh cực hạn, tiến vào hoàng huyết cấp bậc. Theo tiến vào hoàng huyết cấp bậc, khí thế càng thêm bức người. Thật giống như một đoàn thiêu đốt màu xanh mặt trời một loại. Đây là Thương Long huyết mạch, lại là Vương huyết cửu tinh, lại bị làm thành tế phẩm. Phiêu Miểu Tiên Vương kinh ngạc nói, kinh ngạc với phàm trần lại xuất hiện Vương huyết cửu tinh thiên tài tuyệt thế, lại là Thương Long huyết mạch. Mà ở tiên giới, đã có mấy trăm vạn năm không có xuất hiện Thương Long huyết mạch. Không còn kịp nữa kinh ngạc, Phiêu Miểu Tiên Vương đưa tay một chút, nuốt vào kia đoàn thanh màu đỏ máu tươi, nếu là nàng tế phẩm, nàng thì có hưởng thụ tư cách. Theo nuốt vào Thương Long hoàng huyết, một cổ to lớn long uy xuất hiện, trong nháy mắt, khí chất của nàng xảy ra cực lớn biến hóa. Thương Long chi thi, mau trở về. Ngoắc tay, vốn là vứt ở một bên Thương Long chi thi, bay đến Phiêu Miểu tiên vương trong tay, phát ra trận trận vui mừng du tiếng. Pháp lực nhanh chóng thấm vào, luyện hóa Thương Long chi thi. Lấy được Thương Long chi thi sau, cơ hồ là một phế phẩm, khó có thể phát huy ra một tia uy lực. Chỉ vì Thương Long chi thi, chỉ có Thương Long huyết mạch mới có thể luyện hóa, mà Thương Long đã biến mất mấy trăm vạn năm. Vốn là, cho là hẳn phải chết kết cục, không ngờ rằng, hạ giới lại sẽ có tế phẩm đưa lên, tế phẩm trong lại có thương long huyết mạch, phẩm cấp còn không thấp. Theo thương long huyết mạch xuất hiện, nhanh chóng luyện hóa thương long chi thi, thậm chí là phát huy ra thương long chi thi một tia uy lực. Ông ông! Theo nắm trong tay thương long chi thi, tựa hồ trao đổi một thần bí không gian, một cổ thần bí khí lưu theo tới, tiến vào phiêu miểu tiên vương trong cơ thể. Thương thế nhanh chóng khôi phục, vốn là tiến vào bình cảnh tu vi, chậm rãi đột phá, tiến vào thần diệu tình cảnh. Một cổ kinh người hơi thở, từ phiêu miểu tiên vương trên thân thể phát ra, cặp mắt minh quang chớp động. Sát lục thần điện, lần nữa xuất hiện đi. Phiêu miểu tiên vương trên người. Lần nữa bay ra sát lục thần điện, lực lượng khổng lồ. Trao vào sát lục điện, trong đó có chừng chừng phân nửa trận đồ toàn bộ thúc dục đứng lên, sát khí, kinh thiên động địa. Bọn ngươi nếu muốn giết ta, vậy thì chết đi. Trong tay vung lên thương long chi thi, đánh về phía một vị tiên vương. Vị này tiên vương một tiếng giống giận, trong tay một thanh trường đao, chém giết tới, chẳng qua là cùng thương long chi thi đụng vào nhau, lập tức đang lúc vỡ vụn ra tới, thật giống như bể tan cảnh đồ sứ một loại. Chết tới. Phiêu miểu tiên vương lần nữa manh đập tới, vị này tiên vương thân thể tan vỡ. Nguyên khí tổn thương nặng nề. Không còn kịp nữa bỏ chạy, chỉ cảm thấy, một cổ kịch liệt hấp lực chuyển tới. Thương long chi thi đem máu thịt hấp thu, đem trong linh hồn ý chí hoàn toàn mạt sát, chết không cách nào chết lại. Một tiên vương, hoàn toàn rơi xuống. Giết. Phiêu miểu tiên vương lần nữa hướng giết đi, hết thể nói nhảm đều là dư thừa, chỉ có chết đi tiên vương. Mới là tốt tiên vương. Thật là lợi hại nha. Từng cái một tiên vương rồi rít bị chém chết, một ít tiên vương thương hoàng chạy trốn. Nhưng là bị thương long chi thi phong tỏa ở, từng cái một bị chém chết. Những thứ này tiên vương muốn cầu xin tha thứ, kết quả bị vô tình chém chết, không có một tia tình cảm. Nửa ngày sau, người cuối cùng tiên vương rơi xuống, phiêu miểu tiên vương rốt cục dừng lại sát phạt, ở một bên trong sơn động, bế quan dưỡng thương. Lần này, làm phiền hạ giới tế phẩm. Nếu không ta khó có thể luyện hóa thương long chi thi, đã bỏ mình. Phiêu miểu tiên vương thở dài nói, sinh tử đang ở trong nháy mắt. Giờ phút này chém giết thập đại tiên vương, nàng cũng không một tia vui mừng, có chẳng qua là mỏi mệt, chẳng qua là khốn hoặc, cho dù là tiên vương, cho dù là đứng ở tiên giới tốt cùng, cũng có rơi xuống thời khác, có thể mười vị chết đi tiên vương, chính là nàng ngày mai. Nên cùng hạ giới, trao đổi. Nữ hoàng Nguyệt Cầm quỳ gối trước tế đàn, đã lâu, nhưng thần sắc vẫn như cũ, kiên nhẫn chờ đợi. Thân là sát lục chi thành, đương đại chúa tể, nữ hoàng Nguyệt Cầm biết tiên giới một ít bí ẩn. Tiên giới cũng không tốt đẹp, ngược lại thì càng thêm tàn khốc, ngay cả là tiên vương cũng có rơi xuống nguy hiểm. Ở tiên giới, vị này tổ tiên mặc dù chứng đạo đại la, thành tựu tiên vương. Vậy mà cũng không phải là không chết, ngược lại thì khắp nơi hung hiểm, nhiều lần gặp gỡ hiểm cảnh. Giờ phút này có thể đang bế quan, cũng có thể ở huyết chiến, hoặc là bận rộn với những chuyện khác, vô lực để ý tới tế tự. Có tiền bối, đã từng có quỳ một tháng, mới truyền tới tiên giới tin tức. Ông ông! Lúc này, tế đàn vang động, một hư ảo thân ảnh của xuất hiện, huyết sắc chiến giáp, trong tay trường kích, mang trên mặt quỷ mặt, chính là phiêu miểu đế quốc đời thứ nhất đế quân, cũng là phi thăng tiên giới 3 vạn năm phiêu miểu tiên vương. Cái này hư ảo thân ảnh, chỉ là một luồng tiên vương ý niệm, kéo dài thời gian, cũng nhiều lắm là mười mấy cái hô hấp mà thôi. Có chuyện gì? Phiêu miểu tiên vương hỏi. Tổ tiên, người hữu duyên xuất hiện. Hắn xuất hiện. Phiêu miểu tiên vương lập tức sợ ngây người, chỉ cảm thấy hô hấp khẩn trương lên, đạo tâm run sợ, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mấy hơi thở tỉnh táo sau, mới bình phục hạ tâm cảnh, tiếp tục hỏi, hắn có khỏe không? Hắn chỉ là trúc cơ tuột cùng. Chiếu cố tốt hắn, cả đời một đời, cho dù là sát lục chi thành tan biến. Phiêu miểu tiên vương nói. Là. Nữ hoàng Nguyệt Cầm hỏi, chẳng qua là tổ tiên, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn phiêu miểu tiên vương rằng giặc thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Ở tiên giới, phiêu miểu tiên vương lật túi đựng đồ, chỉ cảm thấy nên để lại cho thứ gì, chẳng qua là phiên động hồi lâu sau, phát giác tiên khí không thích hợp. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, mà một ít tuyệt đỉnh công pháp, cũng không có cần thiết, học cũng chưa chắc lĩnh ngộ. Lật xem hồi lâu, cuối cùng lấy ra một quyển sách. Quyển sách này, là dùng đặc thù tài liệu luyện chế ra, coi như là thượng phẩm tiên khí, không có bất kỳ công kích hiệu quả, cũng không có những khác chỗ thần diệu, sở dĩ là thượng phẩm tiên khí chế thành, chỉ là vì tốt hơn bảo tồn mà thôi. Ở tiên giới, pháp tắc ăn mòn lực cực kỳ mạnh mẽ, hạ phẩm tiên khí chỉ có thể ủng hộ ngàn năm, sẽ giống như đầu gỗ một loại hủ thực đổ nát. Vì tốt hơn bảo tồn, tồn tại khá lâu thời gian, chỉ có thượng phẩm tiên khí luyện chế mà thành, mới có thể giữ vững triệu năm không phá tổn. Sách trong, ghi lại bồi dưỡng dược thảo, hợp lý phân loại, chọn lựa dược thảo, luyện chế đan dược, còn có các loại đan dược cách điều chế vân vân, các loại tin tức, là một quyển luyện đan bách khoa toàn thư. Quyển này dược điển bộ sách, là từ Phiêu Miểu Tiên Vương lại một lần nữa lịch lãm trong lấy được. Lấy được sau, tiện tay nhét vào một bên, ở một vị tiên vương trong mắt, quyển này dược điển rất là cây lạc, mà ở tu chân giới cũng là rất ít, coi như là chân quý trí cực. Cái này để lại cho hắn đi. Không gian truyền tống, theo tế đàn truyền tống lực lượng, quyển sách này tịch từ tiên giới truyền lưu đến tu chân giới, chẳng qua là theo không gian biến hóa, pháp tắc biến thiên, quyển sách này tịch phẩm cấp nhanh chóng giảm xuống, vốn là thượng phẩm tiên khí lại giảm xuống vì trung phẩm tiên khí, hạ phẩm tiên khí, cuối cùng biến thành linh khí. Khi đến trên tế đàn, chỉ là vương phẩm linh khí. Ông ông ông! Một quyển sách rơi vào trên tế đàn, Phiêu Miểu Tiên Vương hư ảnh biến mất. Nữ Hoàng Nguyệt cầm cung kính xá lạy, đi lên trước, lấy xuống quyển sách này, có chút tiếc nuối, lại còn là một quyển dược điển bộ sách, giảng thuật chế thuốc kiến thức. Đối với người bên cạnh mà nói, một vương phẩm linh khí, cao cấp trí cực, nhưng đối với nữ Hoàng Nguyệt cầm mà nói, bình thường thôi, một quyển tiên giới truyền lưu hạ dược điển, nếu là người bình thường trong mắt, chân quý vô cùng, nhưng là nữ Hoàng Nguyệt cầm trong mắt, cũng bất quá bình thường mà thôi. Mở ra bộ sách, chỉ thấy phía trên một mảnh trống không, không có chữ viết, không có hình vẽ. Vậy mà, nữ Hoàng Nguyệt cầm lại biết, đây là vô tự thiên thư, chỉ có đặc thù thủ đoạn, mới có thể hiểu tin tức chỗ ở. Tốn hao nhiều như vậy giá cao, lấy được một quyển vô tự thiên thư, hết thể tựa hồ có chút không đáng giá khi. Chiếu cô tốt hắn, cả đời một đời, cho dù là sắt lúc chi thành tan biến. Gôi tưởng tổ tiên dặn dò, nữ Hoàng Nguyệt cầm trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ vị này người hữu duyên, thật sự là thượng cổ đại năng chuyển thế? Tựa hồ cũng chỉ có như thế, mới có thể có coi trọng như vậy. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 17, Mỹ Nữ Tùy Ngươi Chọn. Lúc này, Sở Vân đã bị rời đến một hàn băng động thiên bên trong, nơi này thê hàn vô cùng, hàn khí tận xương. Nếu là một loại kim đan tu sĩ, sớm đã bị đông thành nước đá, chẳng qua là đối với hắn mà nói, đây hết thể chẳng qua là tiểu ý tứ mà thôi. Chỉ là chậm lại huyết mạch lưu động tốc độ mà thôi. Vì áp chế huyết mạch sao động, Sở Vân không chỉ có là đem vạn năm băng hoa sen đặt ở bên trong đan điền, càng bị di động đến hàn băng động thiên bên trong. Cũng chỉ có như thế, mới có thể kiên trì 3 ngày, nếu không huyết mạch sao động lực, đã sớm bạo thể mà chết. Lúc này, một đạo quang hoa thoáng qua, hàn băng động thiên bên trong xuất hiện một cô gái, chính là nữ Hoàng Nguyệt Cẩm. Cái này cho ngươi. Vừa nói, nữ Hoàng Nguyệt cầm tay run lên, đem dược điển thẻ qua. Sở Vân nhận ở trong tay, lật xem, chỉ thấy đều là một mảnh trống không, không khỏi hỏi, tại sao có thể như vậy, một mảnh trống không, một chữ viết cũng không có, một hình vẽ cũng không có. Bổn cung đã tiêu hao hết đại lượng tài vật, câu thông tiên giới, từ tiên giới đưa xuống đổ. Trời cao khó khăn, hạ giới càng khó hơn. Nữ Hoàng Nguyệt cầm nói, đồ, đã ném cho ngươi, có thể hay không tìm hiểu. Tìm hiểu bao nhiêu, cái này phải dựa vào phần số của ngươi. Đây là cái gì, không phải là cao cấp tiên thuật đi. Sở Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, tiên giới đổ, nhưng là thứ tốt. Tiên giới một tảng đá, rơi vào tu chân giới cũng là thiên địa linh thạch, chân quý vô cùng. Không phải là, đây là một quyển dược điển. Nữ Hoàng Nguyệt cầm đạo, thiên thư vốn không có chữ, chỉ có người hữu duyên, có thể được huyền bí. Ân. Sở Vân gật đầu. Nhưng trong lòng thì nháo đằng ra. Từng cái một ý niệm nhanh chóng chuyển động, tâm tư vận chuyển, từ kia lẻ tẻ tin tức ra khỏi đại khái mạch lạc. Sát lục chi thành, để ẩn thâm hậu, có thủ đoạn câu thông tiên giới, chẳng qua là cần bỏ ra không nhỏ giá cao. Mà giờ khắc này, ở tiên giới, vị kia cao cao tại thượng Phiêu Miểu Tiên Vương, đã biết tin tức của hắn. Cũng đưa tới quyển này dự điển, chẳng qua là hai đời làm người, hắn không còn là kiếm ma. Mà nàng cũng không nữa là kim quốc công chúa. Mà nay, hắn chỉ là một nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Con kiến hôi không bằng tồn tại, mà nàng cũng là cao cao tại thượng tiên vương, ở tiên giới cũng coi là cao cấp cường giả. Thế sự biến thiên, vật là người không phải là. Còn nhớ rõ ngày xưa tình ý sao? Sở Vân chế trụ kích động trong lòng, hỏi, nàng nói với ta cái gì? Nữ Hoàng Nguyệt Cầm suy nghĩ câu kia chiếu cố tốt hắn, cả đời một đời, cho dù là sắt lúc chi thành tan biến. Trong lòng cũng không từ sinh ra đấu kỵ cảm giác. Tổ tiên rất là coi trọng, cái này người hữu duyên, địa vị cao. Thậm chí vượt qua sắt lúc chi thành, tu chân giới truyền thừa, không kịp hắn một sợi lông, chiếu cố tốt hắn. Cả đời một đời, đây là gả tiết tấu. Chẳng qua là cẩn thận lại một muốn, nữ Hoàng Nguyệt Cầm cảm thấy nghĩ đến lệnh, tựa hồ tổ tiên lòng có áy náy, mới nguyện bảo phải hắn một đời bình an. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm nói, tổ tiên nói, trần thuộc về bụi, đất thuộc về đất. Một đời luân hồi một đời xa, hết thảy đều đã tàn đi. Ngươi không có ở đây là ngươi, nàng cũng không nữa là nàng. Nàng nói, quên nàng đi vừa nói, nhìn trước Sở Vân, suy đoán giữa hai người quan hệ. Cái này người hữu duyên, cùng tổ tiên rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nàng cũng thật tò mò, cho nên lên tiếng thử dò xét nói. Chân thuộc về bụi, đất thuộc về đất, quên nàng. Sở Vân suy tư mấy câu nói này, ha ha nở nụ cười, cười trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Duyên phận, hữu duyên có phân, mới coi như là hoàn mỹ. Hữu duyên vô phân, chẳng qua là trong kính hoa, có phân vô duyên, thật giống như trong sương mù hoa. Sở Vân hiểu. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm không trả lời, hỏi, người rốt cuộc là người nào, lại cùng tổ tiên có bực này duyên phận. Sở Vân cười nói, nàng là nữ nhân của ta là hắn trượng phu. Chớ có vô lễ. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm quát lên, đại thừa kỳ tột cùng cường đại uy áp, như sơn nhạc một loại đè xuống, bốn phía không gian cũng theo đó nặng nề đứng lên. Sở Vân lập tức cảm thấy thân thể thật giống như để lên người một tòa núi lớn một loại, muốn nhúc nhích một tia, xương rát ba vang động, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, không khỏi thầm nói, không hổ là đại thừa kỳ cường giả, chẳng qua là uy áp, thì không phải là ta có thể thừa nhận. Tổ tiên cả đời chưa lập gia đình, danh dự không cho người khác đeo xấu. Coi như năm đó, tổ tiên thiếu các hạ nhân tình, nhưng là cũng không cho đeo xấu. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm quát lên, một đời hoàng giả uy áp, chấn áp xuống, một ít nhỏ yếu hạng người chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy, tựa hồ đạo tâm muốn hủy diệt một loại. Sở Vân chỉ cảm thấy thật giống như trong gió lửa trúc, tùy thời muốn tiêu diệt một loại. Lúc này, áp lực buông lỏng, kia cổ uy áp theo tàn đi. Sở Vân trong lòng thầm nói, nói lời thật, quả nhiên không có ai tin tưởng. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo, ngươi thức tỉnh Thương Long huyết mạch, vậy mà huyết mạch sao động không dứt, hỏa dục dũng động, thật giống như thủy triều một loại, khó có thể áp chế. Dựa vào vạn năm băng hoa sen, còn có hàn băng động thiên, cũng chỉ là có thể chế trụ 3 ngày. Chỉ có ở trong vòng 3 ngày, tìm kiếm cô gái vui mừng hoàn hảo, mới có thể bình phục rơi huyết mạch sao động. Nếu không, tất bạo thể mà chết. Ngươi nhưng có tương hảo cô gái, bổn cung có thể đem nàng mời tới, bình phục ngươi huyết mạch sao động. Bình phục huyết mạch sao động. Tương hảo cô gái. Sở Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không có tương hảo cô gái. Không có. Vừa nói, khổ sở nở nụ cười, trước đây không lâu, hắn chỉ là một tạp dịch đệ tử, thuộc về tu sĩ tầng dưới chót, thuộc về còn kiến hôi giai tầng. Người nào lại sẽ thích hắn, tại tu chân giới, đều là cười nhạo nhỏ yếu, cũng là không cười nhạo ti liệt người. Tha bị làm cường giả lô đỉnh, không làm người yếu đạo lữ. Truyền thuyết, ngươi ở đây một cái môn nhỏ phái có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, được đặt tên là Lục Tử Linh. Trước đây không lâu, vừa đúng vào ta sát lúc chi thành, coi như là một ngoại môn đệ tử. Nếu là ngươi thích, bổn cung có thể toát hợp các ngươi, rách kính nạp viên. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm nói. Sở Vân đạo, chia tay sau, khó hơn nữa lấy trở thành bằng hữu, chỉ vì đã từng tổn thương quá, chia tay sau, cũng khó thành địch nhân, chỉ vì đã từng yêu nhau quá. Nàng sẽ không thành địch nhân, cũng không nữa sẽ trở thành bằng hữu, chúng ta vô duyên vô phần, nếu là trên đường gặp phải, ta nhất định nhiên tránh lui 90 dặm, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Hảo mã không ăn quay đầu lại cỏ, bị người tổn thương một lần là đủ rồi, há có thể bị tổn thương lần thứ hai. Người quá câu chấp. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo, cuộc sống như mộng, tương lai biến số vô số, quá mức cố chấp chỉ biết hại khổ ngươi, sẽ còn hại khổ người khác. Sở Vân trầm mặc không nói. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo, ngươi nếu là không có tâm nghi cô gái, bổn cung nhưng vì ngươi chọn một. Sở Vân trầm mặc, vẫn như cũ không nói lời nào. Nữ hoàng Nguyệt Cầm đạo, ta phiêu miểu đế quốc. Thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, thứ không thiếu nhất chính là cô gái tuyệt sắc. Ngươi cùng tổ tiên hữu duyên, tổ tiên thiếu ngươi nhân tình, cũng chính là ta sát lúc chi thành, thiếu ngươi nhân tình. Hôm nay ngươi thức tỉnh thương long huyết mạch sao động không dứt, chỉ có cùng một chút cường đại cô gái vui mừng hoàn hảo. Mới có thể bình phục huyết mạch, miễn đi bạo thể nguy hiểm. Hôm nay, đã triệu tập một ít cô gái tuyệt sắc, phần nhiều là thiên chi tiểu nữ, tư chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp. Các điều kiện càng là nhất lưu trung nhất lưu, đều là tùy ngươi chọn chọn. Vừa nói, trong tay pháp quyết bốc động, một thủy kính xuất hiện, thủy kính trung xuất hiện oanh oanh yến yến cô gái, hoặc là quyến rũ, hoặc là thanh thuần, hoặc là Anna, hoặc là anh khí, hoặc là mị hoặc là sảng lãng, từng cái một cô gái đều là nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Hiện ra tuyệt sắc dung nhan. Mỹ nữ đảm nhiệm ta chọn lựa. Sở Vân hỏi. Tự nhiên như thế. Ta một nho nhỏ trúc cơ tuột cùng, lại có như thế đãi ngộ. Thật là hoàng đế đãi ngộ từng cái một mỹ nữ mặc hắn chọn lựa. Đơn giản là hoàng đế đãi ngộ, thậm chí là hoàng đế cũng không bằng hắn. Chẳng qua là Sở Vân nhưng không có một kia vui mừng, ngược lại thì mang theo lạnh lùng. Sai lầm rồi. Ngươi là thương long huyết mạch, là trong thiên địa tôn quý nhất huyết mạch. Nữ hoàng Nguyệt Cầm đạo, trên cái thế giới này, chỉ có hai loại người đáng giá coi trọng, một loại là tuyệt đại cường giả, một loại là thiên tài tuyệt thế. Người trước, đáng giá lôi kéo, rồi sau đó người, đáng giá bồi dưỡng. Bồi dưỡng một thiên tài tuyệt thế, tiền vốn thượng xa xa thấp hơn lôi kéo một tuyệt đại cường giả. So sánh với tình cảm đầu tư, nhân tình đầu tư, nữ hoàng Nguyệt Cầm thích hơn Minh Mã để giá giao dịch. Ở một phong bế quảng trường, giờ phút này ước chừng có hơn 1.000 tên nữ tử. Những cô gái này thấp thỏm chờ đợi, tâm tình phập phồng, không biết kế tiếp muốn đối mặt cái gì, chẳng qua là bất kể muốn đối mặt cái gì, các nàng cũng không có từ lựa chọn, chỉ vì sát lúc chi thành đãi ngộ rất tốt, rời đi sát lúc chi thành chỉ định phải không thường thất. Các nàng sinh là sát lục thành người, chết là sát lục thành chi quỷ. Huống chi, túng xem sát lúc chi thành, 3 vạn năm lịch sử, trong đó có nhiều bá đạo chuyện, có nhiều cậy mạnh chuyện, song đôi khi đều là trưng cầu đệ tử đồng ý, sẽ không làm người khác khó chịu, cho dù là có điều tổn thất, cũng sẽ tương ứng bồi thường. Mà giờ khắc này, cựu công chúa Vân Giao đứng ở trên đài cao, mắt nhìn xuống đây hết thảy, tâm tình thấp thỏm, tràn đầy tức giận, nhưng vẫn là nhịn. Chỉ vì nàng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hơn nữa nhất định phải làm xong, mặc dù nàng rất không thích. Vậy mà cuộc sống đã là như thế, rất nhiều chuyện rất không thích, cũng phải đi làm. Mà phía dưới 1.000 nữ tu, cũng là kinh ngạc chí cực, lặng lặng chờ đợi, chỉ cảm thấy hết thảy không giải thích được, lại là lộ ra quỷ dị. Một cuộc khẩn cấp triệu tập, vốn là ở bí cảnh không gian lịch lãm, hoặc là bế quan, hoặc là bên ngoài đánh giết, hoặc là phương xa lịch lãm chờ, rối rít dừng lại trong tay sự vụ, trở về sắt lúc chi thành. Ước chừng có 10 vạn tu sĩ, hội tụ ở chỗ này, tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh, mà tu vi cao là độ kiếp kỳ. Lần đầu tiên chọn lựa, không phải là xuất từ nguyên âm, tự động đào thải. Lần thứ 2 chọn bát, không phải là đặc thù thể chất, tự động đào thải. Theo 2 lần đào thải rất phần lớn nữ tu, hôm nay chỉ còn lại 1.000 người. 1.000 này nữ tu, bất luận là tư chất, còn là dung mạo, còn là khí chất, đều là nhất đẳng một, có thể nói là chọn không thể chọn, không cách nào tiếp tục đào thải. Vân Giao đạo, cửa thứ 3, chính là khảo nghiệm vận khí, người nào nếu là rút thăm chúng, liền lưu lại người nào nếu là chủ xây không chúng. Công chúa, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một nữ tu hỏi. Vì sao có như vậy cổ quái khảo hạch? Lại vận dụng khẩn cấp triệu tập. Tại chỗ nữ tu rồi rít mở miệng hỏi. Vân Giao đạo, không thể nói. Tại chỗ nữ tu rồi rít ngậm miệng lại, không hỏi nữa, một ít tinh minh nữ tu sĩ mơ hồ hiểu cái gì. Rất nhanh, vòng thứ 3 đào thải kết thúc, 900 người đào thải đi, chỉ còn dư lại hơn 100 người. Vân Giao vung tay lên, từng đạo một cấm chế bay ra, rồi rít rơi hướng tại chỗ nữ tu sĩ. Những thứ này nữ tu chẳng qua là hơi dãy rủa, một lát sau mặc cho cấm chế, tiến vào ngay trong thức hải. Cấm chế này, được đặt tên là cấm khẩu lệnh, một khi người biết chuyện phải nói ra một đoạn bí ẩn lúc, sẽ thần hồn tê liệt, nhức đầu muốn rách, thậm chí là xóa sạch trừ tương quan chi nhớ. Vì chính là phòng ngừa, một ít bí ẩn tiết lộ, phòng ngừa cường giả siêu hồn, lấy được trí nhớ. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 18, Đạo Lữ, Thị Thiếp, Tỷ Nữ. Tại chỗ nữ tu, thần sắc trở nên ngưng trọng. Xuống cấm khẩu lệnh, cái này đã dính tới một ít bí ẩn, quan hồ sát lục thành đại sự, tựa hồ một dòng nước xoáy đã triển khai. Vân Giao rất hài lòng, mở miệng nói, quy củ mọi người đều biết, bổn cung đừng nói. Ta sát lục chi thành, gần nhất ra đời một vương cấp huyết mạch. Chỉ nói là ra vương cấp huyết mạch mấy chữ, tại chỗ nữ tu, lập tức khó khăn bình tĩnh, mặc dù không có nghị luận ở Mỹ, nhưng cũng là tâm tình kịch liệt phập phồng đứng lên. Ở sát lục chi thành, thiên tài không bao nhiêu tiền, thiên tài khắp nơi đều là, mỗi ngày đều có bó lớn thiên tài gia nhập sát lục chi thành, cũng có bó lớn thiên tài ở lần lượt lịch lãm trong chết đi. Ở sát lục chi thành, mỹ nữ cũng không đáng tiền, mỹ nữ khắp nơi đều là, một tiếp theo một, thấy ánh mắt cũng phát hoa, thấy thẩm mỹ cũng phát mệt nhọc. Ở sát lục chi thành, cường giả cũng không đáng tiền, nguyên anh khắp nơi đều là, hóa thần nhiều vô số kể, luyện hư nhiều như chó, chính là độ kiếp cường giả cũng không thiểu. Vậy mà, vương huyết huyết mạch cũng là thưa thớt. Ở một trình độ thượng, vương huyết huyết mạch so đại thừa kỳ cường giả còn đáng tiền. Ở sát lục chi thành, đại thừa kỳ cường giả, mỗi thời đại cũng giữ vững ở 30 trở lên, nhưng là vương huyết huyết mạch, cũng là ít lại càng ít. Nhất cường thịnh thời đại, cũng chỉ là có 3 vương huyết huyết mạch, mà ở suy sụp thời khắc, 3.000 năm, không ra đời vương huyết huyết mạch. Một vương huyết huyết mạch ra đời, đại biểu một cao cấp cường giả xuất hiện, đại biểu Bắc Ly giới cách cục biến hóa. Vậy là ai? Tại chỗ nữ tu đều là trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Vân Giao gật gật đầu nói, tu sĩ kia thức tỉnh vương huyết huyết mạch, vậy mà thực lực của hắn quá yếu, căn bản không đủ để tự vệ. Bổn cung cũng không có thể tiết lộ tên của hắn. Mà hắn thức tỉnh vương tộc huyết mạch, nhưng trong huyết mạch có một tệ đoan, nhất định phải âm dương điều hòa, mới có thể hóa giải nguy nan. Nếu là nguyện ý, nhưng lưu lại, nếu không phải nguyện ý, nhưng rời đi. Bổn cung không mạnh người sở khó khăn. Vâng. Vân Giao nói rất là đơn giản, nhưng tại chỗ nữ tu sĩ đều là khôn khéo trí cực. Tính toán vô song, lập tức hiểu trong đó ý tứ. Hết thể đều là một vương huyết huyết mạch đưa tới họa. Chỉ là vì một vương huyết huyết mạch, hết thể đều đáng giá. Tại tu chân giới, 10 kim đan, cũng không như một nguyên anh, 10 độ kiếp cường giả cũng không như một đại thừa kỳ cường giả. 10 chân huyết tuột cùng huyết mạch, cũng không như một vương huyết huyết mạch. Cao cấp cường giả, đối với một thế lực lớn mà nói, cực kỳ trọng yếu thậm chí là quan hồ sinh tử. Hôm nay, sấn này cơ hội, nói trắng ra là chính là một cuộc chọn cưới đại hội. Trần. Cua tui đốt trận này chọn bác, nói trắng ra là chính là chọn lựa lô đỉnh. Tại tu chân giới, lô đỉnh chiếm địa vị đặc thù, đa số đến từ giao chiến bị bắt tù binh. Có là thợ nhỏ bồi dưỡng, còn có chính là tiêu tiền mua. Lô đỉnh đa số là chỉ nữ tu sĩ, nhưng cũng không thiếu thể chất đặc thù nam tu sĩ. Tại tu chân giới, 8 đại cảnh giới, vô số tiểu cảnh giới, tạo thành từng cái một chật vật ngưỡng cửa, cho dù là thiên tư xuất chúng hạng người, tư chất siêu quần hạng người, cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Cũng sẽ lâm vào dừng bước không trước tình cảnh. Khi gặp phải bình cảnh lúc, cần lô đỉnh tương trợ. Phá vỡ bình cảnh, bước vào cao thâm hơn tình cảnh, kỳ tác dụng so một ít linh đan rượu dược còn tác dụng. Bọn họ đáng thương mà thật đáng buồn, đem nhiều năm khổ cực tu luyện tới, chuyển gả cho hắn người, trở thành người khác giá ý đi, nhanh chóng tăng lên người khác tu vi, hoặc là để cho người khác đạt được đặc thù chỗ tốt, mà tự thân tu vi cũng là rơi xuống, thậm chí là mất tánh mạng. Sử dụng lô đỉnh cái này một pháp, tại tu chân giới rất là thường gặp, mặc dù rất nhiều người không xỉ, vậy mà đại đa số người xử trí như vụ. Mà rất nhiều nữ tu vội vã với sinh kế, hoặc là vì lấy được tu luyện tư nguyên, hoặc là vì ba kết người, cam nguyện làm một chút cường đại tu sĩ lô đỉnh, từ đó thu hoạch được che chở, đạt được tu luyện tư nguyên. Một ít tu sĩ, nếu nói thị thiếp, nếu nói thị tỷ, đa số là phận diễn lô đỉnh vai trò. Tại tu chân giới, trừ một ít thanh tâm quả dục tu sĩ, hoặc là Phật môn tu sĩ, cơ hồ đều có nuôi dưỡng thị thiếp, dưỡng dục thị tỷ, bồi dưỡng lô đỉnh tập hảo, rất nhiều thời khắc, đã là thấy có quái hay không. Tu chân giới chính là như thế, chỉ biết bởi vì tu vi thấp, mà bị cười nhạo, bị khuất nhục, cũng không sẽ bởi vì hành động ti liệt, thủ đoạn vô hạ hạn, bị đề chế, bị trách mắng. Ở sát lục chi thành, lô đỉnh cũng lấy các loại mình, hoặc là thẩm, hoặc là cong tay thủ đoạn, tồn tại. Chỉ cần là thủ đoạn hợp pháp, chỉ cần là không vi phạm sát lục chi đô thành quy, không có ai sẽ đi để ý tới, sẽ đi tìm phiền toái. Ở Vân Giao sau khi nói xong, toàn bộ nơi trốn lập tức tĩnh lặng một mảnh, đều ở đây suy tư, đều ở đây suy tính. Thời gian một nén nhang, đủ bọn ngươi suy tư. Cựu công chúa Vân Giao, vung tay lên một bên hương thiêu đốt. Lúc này, một nữ tu sĩ dẫn đầu đi ra, đứng dậy rời đi. Tiếp theo, lại là có một nữ tu sĩ đứng dậy rời đi. Đi một lần đi, có đi một lần đi. Những thứ này nữ tu sĩ, đều là thiên tư xuất chúng, đều là gia thế xuất chúng, tính tình cao ngạo trí cực, tự nhiên không thèm nơi này chờ ba kết hành động, xoay người rời đi. Cho dù là vương huyết huyết mạch, cũng không đáng giá các nàng ba kết. Một nén nhang cháy hết, còn dư lại 67 cái nữ tu sĩ. Cựu công chúa Vân Giao đạo, muốn thối lui ra, mau chút thối lui ra, bổn cung không mạnh người sở khó khăn. Đúng là không cần làm người khác khó chịu, chỉ vì xử chi như vụ đại hữu người đang, chỉ là vì giữ bí mật, mới chút người này. Lúc này, tại chỗ tu sĩ vẫn như cũ không có lên tiếng, cũng không có ai rời đi. Vân Giao đạo, nếu để lại, vậy thì có tư cách hướng bổn cung đặt câu hỏi, các vị nếu là có nghi vấn gì, nhưng hướng bổn cung hỏi thăm. Một nữ tu sĩ tiến lên hỏi, không biết, cái đó vương huyết tu sĩ, ra sao tuấn kiệt? Không thể trả lời. Cựu công chúa Vân Giao nói, kia nếu là, ta cùng hắn vui mừng hoan hảo, có phải hay không sẽ mất thánh mạng? Một nữ tu sĩ yếu yếu hỏi, tại tu chân giới, không thiếu một ít tàn bạo vui mừng hoan hảo thuật, lô đỉnh đa số sẽ đèn cạn dầu, mất thánh mạng. Hắn tình huống như thế là lần đầu tiên gặp phải, bổn cung cũng không biết. Vân Giao đạo, nhưng là bổn cung đáp ứng, một khi bọn ngươi có thánh mạng chi ưu, tất nhiên sẽ xuất thủ cứu trợ, bảo toàn bọn ngươi thánh mạng. Vậy ta chờ, ở nơi này vị vương huyết tu sĩ trong mắt, ra sao địa vị, là đạo lữ, là thị thiếp, còn là thị nữ tỷ, còn là lô đỉnh. Một nữ tu sĩ hỏi, hỏi tại chỗ tất cả nữ tu sĩ nghi vấn. Tu chân giới, đẳng cấp xâm nghiêm, địa vị bất đồng lấy được đãi ngộ, hoàn toàn bất đồng. Đạo lữ, là con đường tu chân thượng bạn lữ, là ở thời khắc mấu chốt, có thể sinh tử tương bày. Mặc dù tu chân giới, không thiếu đạo lữ hố đạo lữ, lẫn nhau tàn sát chuyện tình, nhưng ít ra đạo lữ giữa địa vị ngang hàng, không có cao thấp chi biệt. Thị thiếp, tại tu chân giới, địa vị tốn sắc với đạo lữ, nhưng quan hệ lẫn nhau hơn khít khao, coi như là tâm phúc, có thể phải đến che chở, có thể phải đến các loại tu luyện tư nguyên. Thị tỳ, tại tu chân giới, chẳng qua là thuộc về nô tỳ nhất lưu, có thể tùy ý mua bán, thậm chí là đưa người, hoặc là tùy ý giết chết, địa vị đê tiện. Mà lô đỉnh, coi như là một tia nhân quyền cũng không có, chỉ có thể là hàng hóa. Cựu công chúa Vân Giao suy tư hồi lâu, nói, coi như là thị thiếp đi. Lại một cái nữ tu sĩ hỏi, vậy ta có thể được đến chỗ tốt gì? Từng cái một nữ tu đưa ra nghi vấn, mà Vân Giao không ngừng đáp trả, hết thệ công sự công bạn, minh mã để giá, công bình giao dịch. Đây cũng là sát lục thành đặc sắc một trong, minh mã để giá, công bình giao dịch, thành tín thứ nhất. Không cần phải lo lắng đổi ý nếu không phải nguyện ý có thể rời đi. Tư sẽ không cưỡng bách, chỉ vì đa số người không có tư cách lấy được cưỡng bách. Một lúc lâu sau, các vấn đề, các chi tiết, lại là thương lượng không sai biệt lắm. Cựu công chúa Vân Giao đạo, bổn cung, lần nữa đốt một nén hương, bọn ngươi nhưng tinh tế cân nhắc. Vừa nói, vung tay lên, lại là giấy lên một nén nhang. Sau một nén nhang, lại là có 20 rời đi. Còn dư lại 47 nữ tu sĩ. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 19, Dục Vọng Tử Vong. Ở Hàn Băng Động Thiên, thủy kính ba quang lân lân, một đạo hình ảnh hiện ra. Ở trong thủy kính, chẳng qua là có thể thấy từng cái một mỹ hảo thân ảnh, cũng là không nghe được nói gì, coi như là không nhỏ tiếc nuối. Thứ hai nén hương chậm rãi thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn dư lại cho lá, còn có kia 47 mỹ hảo xinh đẹp thân ảnh. Thật giống như rực rỡ xuân vườn một loại, cho người ta lo lắng duyệt con mắt cảm giác. Ở quá khứ, hắn chỉ là một năm hệ tạp linh căn, chỉ là một tạp dịch đệ tử, chỉ là một TV tồn tại, thuộc về ven đường cỏ dại. Kết quả tao ngộ từ hôn, tao ngộ bị đuổi giết, kém chút bị cắt đứt tứ chi, bi thúc dục chết ở đêm mưa, chết thì chết, không người nào để ý. Mà nay, hắn cũng là vương huyết huyết mạch, tiên nhị đại một quả, bị sát lục chi thành coi trọng. Vì bình phục hắn huyết mạch sao động, càng là triệu tập đến các ưu tú nữ đệ tử, để cho hắn chọn lựa. Ở Thủy Kính Trung, những cô gái này đều là hoặc là tiên nữ cấp bậc, hoặc là thánh nữ cấp bậc tồn tại, các thưởng thức cũng tồn tại, nếu là ở quá khứ, trên đường gặp, cũng không thèm nhìn hắn một cái, nhưng là hôm nay, cũng là toàn bộ đứng ở Thủy Kính trước mặt cho hắn chọn lựa. Kim tích so sánh, thật giống như trên đất Nê Ba, biến thành kim sán sán vàng. Hôm nay, thực lực của hắn vẫn như cũ thấp xuống, vẫn như cũ chỉ là trúc cơ tột cùng, mà Thủy Kính Trung, các cô gái thấp nhất cũng là nguyên anh tột cùng, không thiếu hóa thần tu sĩ, cao nhất thậm chí là độ kiếp tu sĩ, thực lực cấp bậc xa xa cao hơn hắn, vậy mà giờ khắc này, cũng là muốn trở thành hắn thị thiếp, ngoan ngoan chờ đợi hắn cưng chịu. Mà có thể thành hay không vì thị thiếp, còn cần hắn gật đầu đáp ứng, không đáp ứng, chỉ có thể là đào thải ra khỏi cục. Hết thảy thật giống như mộng ảo, thật giống như cái này Thủy Kính một loại, tùy thời sẽ biến mất. Hết thảy là như vậy tốt đẹp, chẳng qua là tốt đẹp thật giống như nằm mơ, quá không thành thật. Bởi vì thiếu hụt chân thật, mặc dù mỹ nữ tùy ngươi chọn, Sở Vân lại không cao hứng nổi. Như thế nào, không tệ đi. Thích cái nào cô gái, chỉ cần gật đầu một cái. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm nói, ánh mắt cũng là nhìn trước Sở Vân, cẩn thận quan sát, khảo sát Sở Vân tâm tính. Người tu chân, tư chất thiên phú rất trọng yếu, vậy mà tâm cảnh rất là mấu chốt. Nếu là tâm cảnh không đạt, đạo tâm không mạnh, cho dù là thiên phú cường đại, cũng khó mà hỏi đỉnh mạnh nhất. Bệ hạ phí tâm. Sở Vân nói cảm tạ, chẳng qua là không cần, ta đã nghĩ xong bình phục huyết mạch sao động biện pháp. Thân là Thương Long huyết mạch, trong thiên địa nhất cao quý tồn tại, há có thể bị Sở điều khiển, mà phải làm nắm trong tay chư thiên. Đã nghĩ xong bình phục huyết mạch sao động biện pháp. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm hơi vừa nhíu, chỉ cảm thấy có bị cái hố cảm giác, chẳng qua là bỗng nhiên nói, không đúng, không đúng, huyết mạch sao động căn bản không cách nào trừ tận gốc, trừ phi là huyết mạch rơi xuống phẩm cấp. Chợt, nữ Hoàng Nguyệt Cầm sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói, cái đó bí pháp tốt nhất không muốn sử dụng. Không, tuyệt đối không thể sử dụng. Thệ đoan quá lớn, tổn hại huyết mạch bổn nguyên. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta không thích thiếu nhân tình. Từng cái một tuyệt đại thiên nữ, từng cái một tiên tử, từng cái một thánh nữ, từng cái một tiểu diễm mỹ nữ, để cho hắn chọn lựa, vốn là cực hạn đãi ngộ, chẳng qua là Sở Vân nhưng không có một tia vui mừng. Ngược lại thì một trận bất an. Chỉ vì không thích thiếu người khác nhân tình. Năm đó tổ tiên thiếu ngươi nhân tình, hôm nay sát lục chi thành hộ hữu ngươi cả đời, hết thể đều về nhau. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo. Kia không giống nhau, năm đó nàng căn bản không thiếu ta nhân tình, chẳng qua là ta thiếu nàng mà thôi. Sở Vân cười khổ nói. Một đời kia, Linh Ngân sẽ bị thương, bị đánh thành trọng thương đe dọa, đều là duyên cho hắn, xuất thủ cứu chỉ, nghịch thiên cải mệnh vốn là tình lý trong. Đem chi làm thành nhân tình, tiến hành uy hiếp, lấy được chỗ tốt, ngược lại thì không nói. Ờ y đúng ai sai, bổn cung lười để ý tới. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo. Bổn cung đáp ứng hộ hữu ngươi cả đời, nếu là ngươi nguyện ý vì cường giả, có thể cung cấp cho ngươi hết thể tu chân tư nguyên, thần công bí pháp, cường giả là ngươi hộ đạo, nếu là ngươi nguyện ý vì tiên nhị đại, làm một hoàn khố, cũng nguyện ý đưa ngươi mỹ nữ, hộ hữu an toàn, tiêu giao cả đời. Tu chân giới, thực lực rất trọng yếu, có thực lực mới có quyền phát ngôn, vậy mà, địa vị bối cảnh cũng rất trọng yếu. Tại tu chân giới, không thiếu tiên nhị đại, không thiếu con nhà giàu. Cho dù là tư chất lạ năm mảnh vụn, chỉ cần có tốt bối cảnh, chỉ cần là không khai trọc ngon người, theo dạng hay sống phải tiêu giao tự tại. Không thể không nói, nữ Hoàng Nguyệt Cầm đối với hắn rất tốt, tốt để cho hắn không nói. Sở Vân lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy nhân quả càng gần càng sâu, cuối cùng khó có thể thoát khỏi. Lúc này, 47 nữ tu sĩ lần nữa thay đổi thiểu, biến thành 18 cái, chẳng qua là lưu lại đều là tinh hoa, đều là kiểu nữ trung kiểu nữ. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm giới thiệu, cái này nữ tu, được đặt tên là Trương Tuyết, là cửu tinh môn phái thiên dược môn truyền nhân, năm đó thiên dược môn gặp diệt đính thai ương, nàng chạy trốn, gia nhập ta sát lục chi thành, che chở nàng an toàn. Nói thật, luyện đan tài nghệ một loại, ở trẻ tuổi đồng lứa, nhiều lắm là có thể xếp đến trước 10. Bất quá dung mạo còn có thể, tính tình còn tương đối khéo léo. Nếu là nàng đi theo ngươi, bổn cung đáp ứng vì nàng báo giết cha chi thủ. Vừa nói, nữ Hoàng Nguyệt Cầm ngón tay một chút, chỉ hướng Thủy Kính một người trong cô gái. Nữ tử này dung mạo tuấn mỹ, đạm nhã, điềm tĩnh, ở mỹ nữ trong cũng coi là cao cấp tồn tại. Nhìn xa xa, cho người ta thư tâm cảm giác, nhìn nàng tựa hồ quên mất ưu sầu, quên mất nhân gian thống khổ, tâm linh trước đó chưa từng có yên lặng. Cửu tinh môn phái, ít nhất có độ kiếp kỳ cường giả chấn giữ, mới có tư cách xưng là cửu tinh môn phái. Như vậy môn phái truyền nhân, có thể nói là thiên chi kiều nữ, nhân trung long phượng. Ở thế hệ trẻ, nàng luyện đan tài nghệ đứng hàng trước 10, coi như là tư chất xuất chúng. Dù sao sát lục chi thành, nhân tài quá nhiều, luyện đan nhân tài cũng là nhiều chi lại nhiều, đứng hàng trước 10 bực nào không dễ. Chẳng qua là, đối với nữ hoàng Nguyệt Cầm trong mắt, chỉ là bình thường thôi mà thôi, rất khó vào tới nàng pháp nhãn. Cái này nữ tu, được đặt tên là Tiễn Vô Song, chủ tu tài bắn cung, tu luyện loại khác có chút kỳ ba, nhất giỏi về nhảy qua cấp đại chiến, cốt linh bất quá 1.000 tuổi, cũng là luyện hư kỳ, giết chết quá nhiều vị độ kiếp cường giả. Đã từng, phụ thân của nàng bị trọng thương, thần hồn bể tan cảnh, kém chút chết đi, bổn cung xuất thủ cứu chỉ, thiếu bổn cung một cái nhân tình. Nữ hoàng Nguyệt Cầm lại là chỉ hướng Thủy Kính một người trong cô gái, nữ tử này một thân trang phục, không có dư thừa ăn mặc, cả người sạch sẽ lưu loát, tản ra anh khí, sắc mặt mang theo ngạo nghễ, trên người hơi thở bén nhọn, một cổ cường giả hơi thở, tản ra, cho dù là cách Thủy Kính, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bén nhọn, cảm nhận được kia cổ cường thế. Cái này nữ tu, được đặt tên là Minh Nguyệt, chủ tu Nguyệt Chi Đạo, nhất vắng lạnh, nhất vô tận nhân ý, bổn cung rất không thích nàng. Bất quá nàng nhất xinh đẹp, nhất có thể kích thích nam tử, là bổn cung ở một chỗ phường thị trong lúc vô tình mua được một lô đỉnh, nhìn nàng đáng thương, cho nên mang nàng vào sát lục chi thành, hôm nay coi như là độ kiếp kỳ, tại chỗ nữ tu sĩ trong, nàng tu vi mạnh nhất. Cái này nữ tu được đặt tên là U Ngộng, tinh thông ảo thuật, nhất giỏi về gạt người. Cái này nữ tu được đặt tên là Tử Dạ, tu luyện dạ chi đạo, tâm linh có chút âm u. Cái này nữ tu được đặt tên là Tuyết Phi, bổn cung không thích nàng. Nữ hoàng Nguyệt Cầm từng bước giới thiệu, ngay từ đầu giới thiệu, còn tương đối cặn kẽ, nhưng là dần dần rất là đơn giản, chỉ vì những thứ này chẳng qua là TV tồn tại, không đáng giá nàng chi nhớ, biết tin tức cũng ít. Mà lúc này, Thủy Kính trong đảo thải vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, một tiếp theo một đảo thải, bỏ đi không hợp cách, bỏ đi chất lượng kém, dần dần chỉ còn lại 6 người. Cái này 6 nữ tu, tất cả đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nữ hoàng Nguyệt Cầm hỏi. Sở Vân Đạo, không tốt, thật không tốt. Ta chỉ là một chút cơ tột cùng con kiến hôi, mà các nàng đều là từng cái một thiên tử kiều nữ, kém nhất cũng là Nguyên Anh, mạnh nhất thậm chí là Hóa Thần. Tu vi chênh lệch quá lớn, tựa hồ không xứng đôi. Tự nhiên không xứng đôi. Nữ hoàng Nguyệt Cầm cười lạnh nói, ngươi là vương huyết huyết mạch, 100 năm kim đan, 300 năm Nguyên Anh, 500 năm hóa thần, 1000 năm luyện hư, 2000 năm độ kiếp, 3000 năm đại thừa, 5000 năm sau phi thăng tiên giới. Ngươi võ đài là tiên giới, đó mới là ngươi chinh chiến đất, mà tu chân giới chỉ là một nước cạn đàm mà thôi. Mà các nàng nhìn như thiên chi kiêu nữ, có thể không thể thành tựu đại thừa kỳ, tất cả ở hai nói. Cho dù là may mắn trở thành đại thừa kỳ, có thể hay không phi thăng tiên giới, cũng ở đây hai nói, về phần tiên giới, có thể hay không lẫn vào hảo, cũng là hai nói. Đem các nàng đưa cho ngươi làm tiếp cơ, nhìn như các nàng thua thiệt, lâu dài mà nói, ngược lại thì ngươi thua thiệt. Tương lai ai nói phải chính xác? Sở Vân Đạo, nói không chừng, ta chưa thành trường đứng lên, liền bỏ mình. Vương huyết không phải là văn năng, khí vận thịnh vượng cũng không phải văn năng. Nữ hoàng Vân Giao Đạo, ngươi hôm nay trạng thái, thật không tốt, thật không tốt. Sở Vân sửng sốt thần. Nữ hoàng Nguyệt Cầm Đạo, ta thấy được dục vọng tử vong. Dục vọng tử vong. Sở Vân suy tư. Nữ hoàng nói, trên thế giới, nhất bi ai chớ quá với dục vọng bao phủ nhân tính, hoặc là dục vọng tử vong. Chẳng qua là bổn cung, tình nguyện ngươi bị dục vọng bao phủ nhân tính, cũng không nguyện ngươi dục vọng tử vong. Như thế nào Thương Long? Thương Long chính là dục vọng hóa thân, thiên địa vô bầy dục vọng, hội tụ với một thân. Thương Long tham tiền, háo sắc, hảo tên, hảo lợi, cơ hồ chư thiên khuyết điểm hội tụ với một thân. Tham tiền, luôn là thích kim quang loẹ loẹ đồ, cho dù là một ít không bao nhiêu tiền đồ, luôn là thích đem động phủ bố trí xa hoa vô cùng, thật giống như bạo phát hộ một loại. Thương Long háo sắc, thích nữ nhân, luôn là trăm phương ngàn kế đuổi theo. Xinh đẹp cô gái luôn là sinh ra chiếm làm của riêng, không có hậu cung 3000, tựa hồ không bình thường. Thương Long hảo lợi, vì lợi luôn là cùng tiên vương chiến đấu, cùng tiên đế bính sát. Vậy mà, chỉ vì có quá nhiều dục vọng, cho nên Thương Long phấn đấu không nghỉ, mỗi một đời Thương Long đều là thiên địa cao cấp tồn tại. Mà ngươi một chút cũng không giống. Sở Vân á khẩu không trả lời được, đạo, ta cùng các nàng không quen, một chút tình cảm trụ cột cũng không có, cứ như vậy ở cùng một chỗ, chỉ cảm thấy không thoải mái. Những cô gái kia, cho dù là tuyệt đại thiên kiêu, cho dù là tư chất xuất chúng, cho dù là xinh đẹp vô song, nhưng là với nhau chưa quen thuộc, liền xen lẫn trong cùng nhau cút cái mền, rất là lúng túng, rất là vô sỉ, rất là hèn hạ. Ít nhất phải lui tới một đoạn thời gian, ít nhất phải có nhất định tình cảm trụ cột. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 20, đối xử tử tế các nàng. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn chơi một cuộc oanh oanh liệt liệt tình yêu? Sở Vân không nói, nhưng là nghe được trong giọng nói cười nhạo. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm cười lạnh, tu chân giới là cái gì? Chém giết không ngừng, chinh chiến không ngừng, ngươi ngu ta gạt, hướng khó giữ được tịch, cho dù là đại thừa kỳ cường giả cũng không cách nào bảo đảm ngày mai còn sống. Cho dù là sát lục chi thành, vì thập đại thánh địa một trong, cũng không cách nào bảo đảm sang năm vẫn tồn tại. Oanh oanh liệt liệt tình yêu, có thể có, chỉ là chúng ta không chơi nổi. Tình yêu là cái gì? Buồn cung không hiểu, cũng không cần hiểu. Buồn cung chỉ biết là, sống mới có vô cùng có thể, mà chết, hết thể đều không có. Tình yêu sẽ quên thời gian cũng sẽ quên tình yêu. Hướng hướng mộ mộ chung sống, cho dù là mạch đường người cũng sẽ trở thành vợ chồng. Nếu là mấy trăm năm không thấy, cho dù là thân nhân, cho dù là vợ chồng, tình nghĩa có thể còn dư lại bao nhiêu. Ta sát lục chi thành, đứng vững 3 vạn năm không tới. Một mặt là tổ tiên uy danh, khai sáng cơ nghiệp, một mặt là lịch đại đế quân nhiều lần huyết chiến, uy hiếp quần hùng, còn có một phương diện, minh mã để giá, công bình giao dịch. Vì sao từng cái một thiên tài, rồi rít hội tụ đến ta sát lục chi thành, biết rõ sát lục chi thành ngày không tốt quá, nhưng rồi rít tụ tập tới. Chỉ vì ta sát lục chi thành, minh mã biểu giới, bỏ ra cái gì, được cái gì, mất đi cái gì, đều là nhất mục liễu nhiên. Không cần phải lo lắng khấu trừ tưởng thưởng, không cần phải lo lắng sinh mạng không chiếm được bảo đảm. Còn có, ngươi cảm thấy bổn cung cường thế áp người, kia 6 nữ tu mới nguyện ý vì ngươi thiếp cơ, sai lầm rồi. Bổn cung từ không bắt buộc người, chẳng qua là minh mã đề giá, công bình giao dịch mà thôi. Có rất ít tu sĩ, đáng giá bổn cung bức bách, chỉ vì các nàng không có tư cách. Bởi vì ngươi là vương huyết huyết mạch, tiềm lực vô cùng. Tương lai thành tựu kinh người. Cho nên các nàng thật giống như đằng mạn một loại, cam nguyện theo phụ với ngươi, chia sẻ ngươi khí vận, sơ kỳ che chở ngươi, vì ngươi thiếp cơ, vì ngươi hộ đạo người, rồi sau đó kỳ. Ngươi là muốn nâng đỡ các nàng, vì nàng hộ đạo, ở trên đường tu chân đi được xa hơn mà thôi. Khi ở khắc này, nữ Hoàng Nguyệt Cầm thật giống như một tác ma, xé rơi thân tình, hữu tình, tình yêu đám người thế gian các loại tình yêu, lộ ra tu chân giới xích lỏa dữ tợn mà xấu xí mặt mũi. Hết thể ôn tình mạch mạch đều biến mất, chỉ còn dư lại khỏa thân trao đổi, chỉ còn dư lại minh mã để giá. Hết thể hết thảy. Để cho Sở Vân sắc mặt tái nhợt, tâm tình lạnh như băng tới cực điểm. Vậy đại khái, chính là thế gian bản chất đi. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm cười lạnh tiếp, ta sát lục chi thành, ít nhất có thể làm được minh mã để giá, có thể làm được công bình giao dịch, nhưng là rất nhiều địa phương, ngay cả lúc đầu minh mã để giá, ngay cả lúc đầu công bình giao dịch cũng không làm được. Phu Long mỏng tính đại hữu người đang, lạnh lùng lễ kỷ. Ân đền oán trả, đại hữu người đang. Sở Vân sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Đúng là, nữ Hoàng Nguyệt Cầm lời lanh khốc, nhưng có ít nhất một tia nhân tính tốt đẹp. Sát lục chi thành, mặc dù tàn khốc máu lạnh, nhưng ít nhất cảm nhận được một tia ấm áp. Tổng thắng được, tu chân giới rất nhiều địa phương. Tại tu chân giới, không có quá nhiều điều khung khung, quá nhiều điều khung khung. Chỉ biết đem mình trói buộc mà chết. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo, người tu chân chỉ cần có thể làm được minh mã đề giá, công bình giao dịch là đủ rồi. Đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Sở Vân nói cảm tạ, giờ khắc này trước đó chưa từng có chân thành. Thiên địa có một vận. Tất nhiên có một kiếp, thức tỉnh vương huyết, cũng cảm thấy tỉnh vương huyết tệ đoan. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm đạo, ngươi có biết năm đó, vì bình phục giao nhi huyết mạch sao động, bổn cung bỏ ra cái gì giá cao sao? Lúc này, Sở Vân mới nhớ tới, Vương huyết thức tỉnh sau, huyết mạch sẽ sao động không dứt. Hắn là thương long huyết mạch, cần cùng cường đại cô gái vui mừng hoan hảo, mới có thể bình phục huyết mạch sao động, mà Vân Giao cũng là vương huyết, chẳng qua là không biết là cái gì chủng loại vương huyết, nhưng là nghĩ đến bình phục huyết mạch sao động, cũng bỏ ra không nhỏ giá cao. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm nói, vì bình phục Giao Nhi huyết mạch sao động, bổn cung xuất thủ chém giết 12 vị đại thừa kỳ tôn giả, đưa bọn họ bổn nguyên luyện hóa đến Giao Nhi trong cơ thể, mới bình phục huyết mạch sao động. Sở Vân lập tức sợ ngây người. Ở Bắc Ly giới, đại thừa kỳ cường giả, coi như là tột cùng nhất tồn tại. Mỗi đại thừa kỳ cường giả, đều là từ thiên quân vạn mã trong hướng giết tới, là đã trải qua tu chân giới lần lượt tàn khốc đào thải, cuối cùng thành tựu. Có thể nói, có thể thành tựu đại thừa kỳ cường giả, không có một là tầm thường, phần nhiều là thiên kiêu trung thiên kiêu, người tài trung nhân kiệt. Có thể thành tựu đại thừa kỳ cường giả, liền chứng minh thiên phú, tư chất, tâm tính, kỳ ngộ trở vô cùng cường đại. Thực lực nữa kém đại thừa kỳ cường giả, năm đó đều là vượt cấp đại chiến tồn tại, đều là cùng cảnh giới rào rào giả. Mà giờ khắc này, 12 vị đại thừa kỳ cường giả, lại bị chém giết, luyện hóa đến cửu công chúa Vân Giao huyết mạch trong, mới bình phục rơi huyết mạch sao động. Lớn như vậy thủ bút, cũng chỉ có vị này nữ hoàng bệ hạ có thể làm đại. So sánh với nữ hoàng Nguyệt Cầm chém giết 12 vị đại thừa kỳ tôn giả, bình phục cửu công chúa Vân Giao trắng cử, hắn vì bình phục huyết mạch, chẳng qua là ngủ mấy nữ nhân, coi như là tiểu vu thấy đại vu, tiểu nhân không cách nào nhỏ nữa. Sở Vân chợt nghĩ đến, kia nếu là thức tỉnh hoàng huyết, thì như thế nào bình phục huyết mạch sao động? Lúc này, hắn là vương huyết cửu tinh, khoảng cách hoàng huyết chỉ có một bước chi diêu. Nữ hoàng Nguyệt Cầm đạo, nói không chừng, truyền thuyết, hoàng huyết sẽ đưa tới thiên địa kiếp số, bên trong ma, bên ngoài ma, thiên ma, địa ma, tâm ma, vô cùng kiếp số phủ xuống, thậm chí tiên giới một ít đại năng, rơi xuống thái cổ cường giả tàn nghiệm, cũng sẽ nhân cơ hội đoạt xác. Mà bình phục huyết mạch sao động, càng là bí ẩn chí cực. Sở Vân trong lúc giật mình có chút hiểu, vì sao hảo cảnh trong thương long nói, không cách nào thức tỉnh hoàng huyết huyết mạch, lo âu bị tiên giới cửu nhân phát giác. Huyết mạch chủng loại, đối với vương huyết tu sĩ bí ẩn trung bí ẩn, cho dù là thân cận nhất người, cũng không phải báo cho. Một khi bị ngoại nhân biết huyết mạch chủng loại, đối thủ sẽ suy nghĩ biện pháp khắc chế, khi đó có thể có người vẫn nguy hiểm. Nữ Hoàng Nguyệt Cầm dặn dò, không có vô địch cường giả, không có vô địch huyết mạch, vạn vật tương sinh tương khắc, một khi bị nhầm vào, rất dễ dàng gặp phải tính toán, có rơi xuống nguy hiểm. Mà ngươi là thương long huyết mạch, không cần nói cho bất luận kẻ nào, mà thân phận của ngươi, bổn cung cũng sẽ vì ngươi giữ bí mật. Ở không trở nên mạnh mẽ trước, khiêm tốn vì thượng. Đa tạ, bệ hạ nhắc nhở. Sở Vân đạo, hôm nay thực lực của hắn thấp xuống, căn bản không có quá nhiều sức tự vệ, chỉ có thể là ẩn nút, từng bước một quật khởi. Sát lục chi thành, chính là không phải là địa, cũng không an toàn, ngây ngô thời gian dài, tổng hội bại lộ. Tốt nhất phương thức, chính là rời đi sát lục chi thành, cách xa khai đất thị phi, bên ngoài lịch lãm, cho đến một ngày nào đó, trở nên cường đại, trở về nữa nữ hoàng Nguyệt Cầm đạo. Các nàng là ngươi thị thiếp, cũng coi là ngươi hộ đạo người, đối xử tử tế các nàng. Sở Vân gật đầu, chỉ cảm thấy nữ hoàng Nguyệt Cầm nhìn như lãnh khốc vô tình, thật ra thì chỉ là vì chống lên sát lục chi thành đại cục mà thôi. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 21, Hộ Đạo Nhân. Nữ hoàng Vân Giao cánh tay vung lên, không gian bể tan cảnh, Sở Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng biến hóa, rời đi hàn băng động thiên, mà là đến trong một động phủ. Cái này động phủ màu trắng hoa lệ, rất nhiều đồ trang sức, Sở Vân cũng không nhận ra, nhưng là không muốn cũng biết chân quý vô cùng, giá trị phi phạm. Không có ai thích bao làm, tựa hồ bao làm, không có nhân quyền, không có tự do. Chẳng qua là hết sức phản kháng sau, vòng một vòng sau, lại trở về nguyên điểm. Thôi, dù sao ta tiết tháo bể nát đầy đất, đã sớm không cần thiết. Sở Vân khẽ cắn răng, tự nhủ đạo. Ở lịch đại thương long lịch sử, cũng chưa có tiết tháo hai chữ, chẳng qua là không ngừng chinh phục, không ngừng chiếm làm của riêng, thật giống như nước biển một loại, vô biên vô tận, thà bị dục vọng chi hải chết chìm, cũng không nguyện chết khác. Rời đi hàn băng động thiên, Sở Vân chi hỏa, lập tức nhanh chóng thiêu đốt đứng lên, lúc này huyết mạch khẽ run, một thiên song tu pháp quyết tiến vào trong óc, thương long hợp vui mừng quyết, chính là nghiệt hải tiên hoàng sáng lập, phương pháp này quyết không phải là vương huyết huyết mạch, không đợi thi triển. Phương pháp này nhưng tăng lên song tu cô gái huyết mạch cấp bậc, tăng lên tư chất tiềm lực, cũng có thể làm cho với nhau hơi thở lẫn nhau thấm vào, tình ý liên tục, cũng có thể thải bổ thần ý, đạt được song tu cô gái, sở tập luyện nhất tinh túy thần công. Theo, pháp quyết hay nghĩa tìm hiểu, Sở Vân âm thầm cảm thán, không hổ là Thương Long xuất phẩm, tất vì tinh phẩm. Âm Dương Ma Đỉnh Quyết, là Bắc Ly Tiên Đế sở lưu, âm dương cùng hợp, thật giống như luyện chế đan dược một loại, là với nhau thủy nhũ giao dung, vào mà tiến vào vô thượng giai cảnh, tốt hơn tăng lên tu vi. Cộng phân vì 3 tầng thứ, khí hợp, thần hợp, tâm hợp. Khí hợp, chẳng qua là khí cơ giống nhau, chân khí dung hợp làm một thể, chân khí lẫn nhau xúc tiến, mà thần hợp, còn lại là nguyên thần, linh hồn dung hợp làm một khởi, hôn nguyên như một, mà tâm hợp, còn lại là tâm linh hòa làm một thể, hóa thành vô thượng. Công pháp nòng cốt chỗ ở, chính là lấy thân thể con người vì đan dược, lấy thiên địa vì lô đỉnh, song tu vi dẫn tử, song tu hai người hợp hai là một, tăng lên đột phá bình cảnh hiệu suất, là phá vỡ bình cảnh. Chất cốc vô thượng diệu pháp, mà Thương Long hợp vui mừng quyết, đây là nghiệt hải tiên hoàng sở lưu, không chỉ có nhanh chóng tăng lên tu vi, đánh vỡ bình cảnh chất cốc hiệu quả, càng là khắc cải thiện huyết mạch cấp bậc, tăng lên tu luyện tiềm lực, còn có thể hơi thở lẫn nhau thấm vào, gia tăng với nhau tình nghĩa, hơn nhưng học được song tu cô gái, mạnh nhất công pháp. Nếu nói là, Âm Dương Ma Đỉnh Quyết là tinh phẩm song tu công pháp, kia Thương Long Hợp Vui Mừng Quyết, chính là tuyệt phẩm song tu công pháp. Từ hai người công pháp chênh lệch, cũng có thể nhìn ra tiên đế cùng tiên hoàng chênh lệch to lớn, thoạt nhìn từ tiên đế đến tiên hoàng, chỉ là một bước chi diêu. Nhưng thật ra thì, bước này chi diêu, chênh lệch to lớn, thật giống như luyện khí cảnh giới đến đại thừa kỳ cảnh giới. Tu chân, tu tiên. Càng đến phía sau càng khó đi, muốn đi tới một bước nhỏ. Khó khăn so lên trời. Ở một hoa mỹ trong cung điện, bài trí hoa lệ, trung ương để một cái bồ đoàn, một nghiêng nước nghiêng thành cô gái, thật giống như tượng đá một loại, lẳng lặng đứng vững. Lọt vào sâu tầng thứ ngộ đạo. Duy nhất không hòa hài chính là, trên người cô gái này có một đạo đạo ống khóa, trói lại người tay chân của nàng, càng là kéo dài đến không khỏi trong không gian. Lúc này, cung điện đại môn mở ra. Nữ hoàng Nguyệt Cầm đi vào. Chẳng qua là cái đó nghiêng nước nghiêng thành cô gái, vẫn như cũ nhắm mắt lại, tựa hồ không có phát hiện một loại. Thiên Diệp, ta tới thăm ngươi. Nữ hoàng Nguyệt Cầm đạo, giọng nói có chút phức tạp. Tài nghệ không bằng người, muốn giết muốn quả, tùy ngươi. Thiên Diệp mở mắt, thần sắc vắng lạnh, không có quá nhiều biểu lộ, chẳng qua là nhàn nhạt nói, sát lục nhất mạch, không hổ là tinh thông nhất chém giết. Buồn cung đã cảm thấy, ở trên người ngươi, đã có thứ 27 cái đại thừa kỳ tôn giả rơi xuống hơi thở. Ta không giết ngươi, chỉ yêu cầu ngươi trở thành một người hộ đạo nhân. Nữ hoàng Nguyệt Cầm mở miệng nói, Vân Giao nha đầu kia, tư chất không tệ, chỉ tiếc còn có thể lấy vào buồn cung pháp nhãn, ngươi trở về đi thôi. Thiên Diệp lạnh lùng nói, không có ai sẽ sinh mà vô địch, ai cũng là từng bước một lớn lên, từng bước một quật khởi, cuối cùng vô địch. Mà ở lớn lên trong quá trình, có quá nhiều biến số, có quá nhiều nguy hiểm, không cởi đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể bảo đảm hết thể như y có quá nhiều thiên tiêu, chết ở nửa đường yêu chết. Vì để cho thiên tài có thể thuận lợi lớn lên, cười nói cuối cùng. Cho nên, có hộ đạo nhân vừa nói, hộ đạo nhân, chính là một đường nâng đỡ, trợ giúp thiên tài đi qua nhất khảm khả, nhất gian tân một đoạn đường. Nếu là một ít lao cổ đồng, không biết xấu hổ đối mặt tiểu bối xuất thủ, hộ đạo nhân sẽ xuất thủ chặn lại. Hộ đạo nhân, không phải là bảo mẫu, sẽ không thời thời khắc khắc với ai thiên tiêu, xung làm thiếp thân thị vệ, nhưng là sẽ trợ giúp thiên tiêu, giải quyết hết trên đường một chút phiền toái, ngăn che một ít mưa gió. Đã từng, nữ hoàng Nguyệt Cầm mời nàng rời núi, vì cựu công chúa Vân Giao hộ đạo, chẳng qua là nàng xem không hơn mắt, cự tuyệt. Không, không phải là Vân Giao, mà là một tên là Sở Vân thiếu niên. Hắn chỉ là trúc cơ tuột cùng, thực lực yếu phải đáng thương, vậy mà hắn thức tỉnh Thương Long huyết mạch, càng là vương huyết cửu tinh. Nữ hoàng Nguyệt Cầm ngực có thành trúc đạo, Thương Long nhất mạch luôn luôn hiếm thấy, thời khắc đối mặt tuyệt chủng, mà các ngươi cái này nhất mạch cũng là đối mặt tuyệt chủng. Mà huyết mạch của hắn, xứng với ngươi đi. Không thể nào sủng nhục không sợ hãi, luôn luôn chấn định Thiên Diệp, cười lạnh nói, ở tiên giới, Thương Long nhất mạch đã sớm đoạn tuyệt, mấy triệu năm. Một nho nhỏ Bắc Ly giới, một nho nhỏ vắng vẻ đất, nơi đó sẽ có thương long huyết mạch. Huống chi, thương long huyết mạch, cực kỳ khó khăn thức tỉnh, một nho nhỏ trúc cơ tuột cùng, có gì Đức Hà có thể thức tỉnh thương long huyết mạch. Không tin, Thiên Diệp cảm thấy đây hết thảy đều là gạt người. Phải không? Nữ Hoàng Nguyệt cầm cười, đây là một tia huyết mạch. Vừa nói tay ném một cái, ném qua một cái bình, bình chứa một giọt máu tươi. Thiên Diệp nhận lấy bình, cẩn thận ngửi một cái, không khỏi kinh ngạc nói, quả nhiên là thương long huyết mạch. Chỉ bất quá, ngươi là gan cũng thật lớn, lại mới vừa rút ra lấy thương long huyết mạch, đây là đối với thương long huyết mạch tiết độc, sẽ gặp đến lịch đại thương long nguyên liền rùa. Ngươi gần nhất tốt nhất sống ở sát lục chi thành, tránh cho bên ngoài chết yểu. Vừa nói, Thiên Diệp nở nụ cười, thần sắc có vui mừng, còn có một tia cười nhạo. Vui mừng chính là, ở như thế vắng vẻ đất, lại có thương long huyết mạch, cười nhạo chính là, lại dám vơi rút ra lấy thương long vương huyết, thật là không biết sống chết. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Không, bổn cung không đáp ứng. Thiên Diệp cự tuyệt nói, thoại phong nhất truyền đạo, thật là có thú nam nhân, ở trúc cơ cảnh giới, lại thức tỉnh vương huyết, không biết là hồng vận ngập trời. Còn là bi ai vô cùng. Như vậy thú vị nam nhân, bổn cung làm sao sẽ bỏ qua cho. Nữ Hoàng Nguyệt cầm trong lòng hơi run lên, chỉ cảm thấy có chồng dẫn sói vào nhà cảm giác. Thiên Diệp lại cười nói, trong ánh mắt đạo, như vậy thú vị nam nhân, nếu là đem hắn cua lên giường, điều giáo một phen. Nghĩ đến rất là thú vị. Bổn cung nuôi quá địa ngục các ma, nuôi quá tiên giới thần linh, điều giáo quá một ít cự đầu, nhưng không có nuôi thành quá một con thương long. Nữ Hoàng Nguyệt cầm lần nữa phát run, chỉ cảm thấy muốn chuyện xấu. Đúng rồi, hắn thức tỉnh vương huyết huyết mạch sao động không dứt, nhưng cho hắn chọn lựa tốt lắm cô gái. Thiên Diệp hỏi, tổng cộng có 6, đều là thiên tư xuất chúng hạng người. Nữ Hoàng Nguyệt cầm đạo, cái gì thiên tư xuất chúng? Ở bổn cung trước mặt, các nàng cũng tốt ý tứ nói thiên tư xuất chúng. Thiên Diệp cười lạnh nói, vẻ mặt mang theo ngạo nghễ, thương long vương huyết nóng nảy. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kia mấy cô gái, bản lĩnh có hạn, căn bản không đủ để bình phục huyết mạch sao động. Nếu là ngươi tự mình xuất thủ, ngược lại có mấy phần có thể. Chẳng qua là ngươi mặt mỏng, lại là giả thanh cao. Tự nhiên sẽ không. Nữ Hoàng Nguyệt cầm sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng cười nói, nếu là ngươi nguyện ý, bổn cung ngược lại nguyện ý toát hợp, để cho hắn thu ngươi làm thiếp cơ. Nếu là có thể làm hắn thiếp cơ, khó không tốt. Thiên Diệp cười. Tựa hồ ở miễn hoài, nhớ năm đó. Đầu kia thương long hoành đẩy tiên giới lúc, bổn cung còn là một tivi tồn tại, muốn bị hắn xem một chút, hắn cũng lười nhìn. Bái kiến công tử. Ở động phủ trong, Sở Vân giống như đại thiếu gia một loại. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mà phía dưới là Trương Tuyết, Tiễn Vô Song, Minh Nguyệt, U Ngộng, Tử Dạ, Tuyết Phi 6 nữ, còn lại là hướng Sở Vân yêu kiểu lệ cũng, một bộ khéo léo thị thiếp dáng vẻ. Mà Sở Vân cẩn thận thẩm thị tại chỗ 6 cô gái. Trương Tuyết nhìn qua chỉ 10 tuổi, một tờ Nga đản hình mặt bàng, da thịt trắng nõn như ngọc, cặp mắt ngông lung tựa như ảo ngộng, kia nhàn nhạt mỉm cười, tế tế lông mi, vui lùa một chút mày liễu, mũi ngọc cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhan mê người, hoàn mỹ phối hợp chung một chỗ, cho người ta thị giác đánh vào, tựa hồ để cho người ta quên mất hết thảy phiền não, mỹ phải nhường lòng người say. Tiễn Vô Song tiểu diễm mê người, cả người tản ra ngọn lửa một loại nhiệt tình, mặt tươi cười thượng một đôi sáng ngời hai tròng mắt, một nhăn mày cười một tiếng giữa, mang theo cực lớn sức dụ dỗ. Nàng cho người ta cảm giác, chính là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, đủ để hòa tan rơi hết thể nam nhân, chẳng qua là trong ánh mắt lại mang theo lạnh lùng, tựa hồ ở vào tuyệt đối lý trí chung. Minh Nguyệt thân thể cao gầy, cả người tản ra kiêu ngạo, tự tin xinh đẹp, cho người ta thành thục phong vận. U Ngộng thân thể kiều tiểu, tựa hồ không lớn lên một loại, mang theo khả ái hơi thở. Tử Dạ xinh đẹp nhất là một đôi mắt, thật giống như bầu trời đêm một loại, khiến người mê say. Tuyết Phi một con tóc trắng, khí chất xinh đẹp lãnh nạo, nhìn qua lại có hơn 20 tuổi, là tốt rồi, tựa như một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, cho người ta cảm giác cũng là thê hàn như băng, làm cho lòng người để phát rét lạnh. Sở Vân tâm thần thấp phòng nhìn, suy đoán 6 nữ tâm tư. Ở quá khứ, hắn cùng với lưu nữ chưa từng thấy qua, không có một tia tiếp xúc, lần này là lần đầu tiên gặp mặt, muốn vừa thấy túng tình, cơ hồ là nằm mơ. Vậy mà bất kể 6 nữ trong lòng nghĩ như thế nào, chờ một lát đều phải lên giường đi ngủ các nàng, huyết mạch sao động lực trở nên mạnh hơn, hắn khó có thể chịu được ở. mà tại chỗ sáu nữ cũng là tò mò nhìn, càng nhiều hơn thấp thỏm. Lúc trước, các nàng lấy được tin tức có hạn, lúc này nhìn Sở Vân, có là giật mình, nhiều hơn là thấp thỏm. Giật mình là, hắn chỉ là trúc cơ kỳ, con kiến hôi bản thực lực, lại có vương huyết, mà thấp thỏm là, nam tử này tính tình như thế nào, tương lai sẽ như thế nào đợi các nàng. Bắt đầu từ hôm nay, các nàng liền trở thành người đàn ông này thiếp cơ, với nhau số mạng vững vàng ngay cả chung một chỗ, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Nếu là người đàn ông này tương lai, thành tựu đại thừa kỳ, thậm chí là phi thăng tiên giới, các nàng cũng đi theo dính quang. Nếu là người đàn ông này nửa đường rơi xuống, các nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Về phần, nửa đường, nửa đầu dựa vào người khác, muốn đều không dùng muốn. Nữ nhân ba tâm hai ý, chiêu tam mộ tứ, chỉ biết bị người xem thường, chỉ biết kết cục bi thúc dục vô cùng. Nhìn tại chỗ sáu nữ, Sở Vân trong lòng lửa nóng đứng lên, bắt đầu ước mơ kế tiếp cuộc sống. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 22, một chàng luân hồi, một chàng ngộ. Nhìn từng cái một như hoa thị thiếp hướng mình quỳ lạy, Sở Vân tâm, chợt dâng lên một cổ nói không được tự hào. Trong lúc giật mình, có chút hiểu Thương Long chi đạo. Cái này sáu nữ đều là tuyệt sắc tư chất, đều là tiên tử cấp bậc, vô số điểu ti theo đuổi, vô số vương tôn công tử khuynh tâm, vô số tuấn kiệt ghé mắt, mà giờ khắc này thành mình thiếp thất, cuộc sống chi không thể nắm lấy, vô vô cùng này. Cảm thụ loại này không thể so sánh cảm giác thành tựu. Sở Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch của mình, cùng tự thân huyết mạch trước đó chưa từng có khế hợp. Nhắc tới cái này bảy thị thiếp, người người tu vi cũng so Sở Vân cao. Trương Tuyết si mê với bồi dưỡng linh dược, luyện đan, thời gian tu luyện ít, nhưng cũng là hóa thần sơ kỳ, tiễn vô song, tài bắn cung xuất chúng, là luyện hư hậu kỳ, từng bắn giết độ kiếp kỳ cường giả, minh nguyệt tu vi cao nhất, là độ kiếp nhị trọng thiên, u ngộng, tử dạ. Tuyết phi ba người tu vi hơi thấp, nhưng cũng là luyện hư sơ kỳ. Các ngươi, người nào trước theo ta? Sở Vân cười khanh khách nói. Một câu nói hỏi ra, sáu nữ toàn bộ cũng đỏ mặt, thần sắc lúng túng vô cùng. Dĩ nhiên là bổn cung tới trước. Lúc này, ngoài cửa lại đi tới một cô gái. Nữ tử này dung mạo diễm lệ, rơi rơi hào phóng, mà trên người càng là lộ ra một cổ hoàng khí, thật giống như tiên giới đế hoàng, phủ xuống tại tu chân giới. Khí thế là như thế bức người, khí chất là như thế đáng sợ, khiến người không tự chủ sinh ra tự ti cảm giác, xấu hổ cảm giác. Theo bản năng, Trương Tuyết, Tiễn Vô Song đám người di động mở ra bước chân, ở chính giữa nhường ra một con đường. Nữ tử này, đứng ở động phủ bên trong, lập tức thật giống như vũ trụ trung tâm, thật giống như chúng tiên hoàng giả. Trương Tuyết rơi ý thức tâm thần run rẩy, thuật luyện đan để cho nàng có bén nhạy trực giác. Đối với nguy hiểm biết trước càng là tinh chuẩn trí cực, dựa vào loại này trực giác, nhiều lần ở hiểm địa chạy trốn đi. Mà giờ khắc này, nhìn nữ tử này, Trương Tuyết có một loại cảm giác, tựa hồ nữ tử này, một cái ánh mắt, liền có thể giết chết nàng. Quá kinh khủng. Tiễn Vô Song ánh mắt bén nhọn, cánh tay nắm chặt, theo bản năng sẽ phải xuất thủ, cô gái trước mắt Mỹ là Mỹ vậy, vậy mà quá nguy hiểm. Mà Minh Nguyệt tu vi mạnh nhất. Chỉ cảm thấy cô gái trước mắt tu vi cường đại, chính là đại thừa kỳ cường giả cũng bất quá như thế, chỉ là một đại thừa kỳ khởi hội tới đây chỗ. U ngộng, tử dạ, tuyết phi đám người, tu vi rất kém, cảm giác cũng rất kém, trên lệch không ra nguy hiểm, nhưng là nhiều năm sát ngôn quan sát, hình thành động sát lực, hãy để cho các nàng theo bản năng cảnh giác. Ở sát lục thành, cường giả quá nhiều, nguy hiểm quá nhiều, tránh ra một ít khó dây dưa người, nguy hiểm người. Đây là sinh tồn chi đạo. Ngươi là ai? Sở Vân hỏi, nhìn nữ tử này không biết thế nào, huyết mạch run rẩy, tựa hồ ở vui mừng, tựa hồ ở cộng minh. Mà bất khả tư nghị chính là, nữ tử này, trên người có một cổ hơi thở này là tuyệt vời như thế có lực hút, để cho Sở Vân huyết mạch càng thêm sao động, dục vọng càng thêm sôi trào, muốn tiến lên đẩy ngã nữ nhân này, mới có thể bình phục huyết mạch sao động. Sở Vân hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế, mới khắc chế tâm linh xung động. Bổn cung không tiếp được đặt tên là Thiên Diệp. Mà cô gái kia nhìn Sở Vân, cảm nhận được một cổ hơi thở này là như thế mê người, như thế khiến cho người ta say mê, để cho người ta khó có thể tự kiềm chế, đạo tâm đang run rẩy, gò má hơi đỏ lên, thật giống như một hoài xuân thiếu nữ. Thiên Diệp, ta tựa hồ chưa từng thấy qua ngươi. Sở Vân hỏi. Người con gái trước mắt này cường đại mà quỷ dị, trên người hoàng khí nồng nặc, rõ ràng là một vị cấp trên, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời trí cực, thật giống như động sát thiên địa huyền bí, tựa hồ không có gì có thể né tránh ánh mắt của nàng. Ở nơi này sở ánh mắt dưới, hết thảy, cùng nhau huyền bí, đều là khỏa thân bại lộ ra. Người rốt cuộc là người nào? Sở Vân hỏi. Thiếp, dĩ nhiên là lang quân thị thiếp. Vừa nói, Thiên Diệp lộ ra sở sở bộ dáng đáng thương, mị thái sinh ra, trong nháy mắt từ một cao cao tại thượng hoàng giả, biến thành một thiên kiểu bá mị giai nhân, khiến người không tự chủ sinh ra thương tiếc cảm giác. Sở Vân chỉ cảm thấy huyết mạch sao động càng thêm lợi hại, tựa hồ cũng nữa áp chế không được, hơi thở trở nên lăng loạn đứng lên, chẳng qua là cảnh giác vẫn như cũ. Nữ tử này quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Lang quân, những thứ này tiểu nha đầu quá tốn sắc. Nữ hoàng chỉ các nàng khó có thể thỏa mãn lang quân, cho nên để cho thiếp xuất thủ tương trợ. Thiên Diệp vừa nói, nghiêng đầu nhìn trước tại chỗ sáu cô gái, hỏi, tiểu nha đầu, các ngươi người nào đi trước? Cái này vừa hỏi, lập tức để cho tại chỗ sáu nữ sắc mặt, lần nữa đỏ bừng đứng lên. Sở Vân cũng theo bản năng nhắm hai mắt lại, cái này gọi Thiên Diệp nữ nhân, quá mê người, huyết mạch xung động, căn bản khó có thể áp chế, mà kinh khủng hơn, chỉ là mấy câu nói liền điều khiển toàn bộ không khí. Thương long huyết mạch, khi tùy tâm sử dụng. Thiên Diệp nói, lang quân, nhưng một chút cũng không có thương long huyết mạch bá đạo, cuồng ngạo. Sở Vân vẫn như cũ nhắm mắt lại, suy tư cô gái trước mắt lai lịch, hiển nhiên nữ hoàng bệ hạ biết, mà nữ tử này bối cảnh không đơn giản. Vậy ngươi đi trước đi. Thiên Diệp nhẹ nhàng nói, giọng nói ở mang theo lớn lao lực. Sở Vân theo bản năng mở mắt, chỉ thấy tại chỗ cô gái đều biến mất. Ngay cả cái đó quỷ dị cường đại Thiên Diệp cũng rời đi, chỉ còn dư lại Trương Tuyết một người. Trương Tuyết đứng dậy, cắn cắn đôi môi, đưa tay kéo ở quần áo, rút đi nhìn trên người xiêm áo. Khi kia lấn xương so tài tuyết ra thịt, ở nàng chậm rãi đem áo khoác cởi xuống hiển lộ ra thời điểm, kia tuyết trắng thân thể mềm mại, không thấy được một tia tì vết nào, hoàn mỹ màu da, hoàn mỹ đường cong, cộng thêm hoàn mỹ ngũ quan, bất kể từ góc độ nào nhìn, đều là một tôn hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Sở Vân không khỏi tâm trì dạo dực, huyết mạch sao động lực, trở nên hơn cuồng bạo, tay nhẹ nhàng đụng phải Trương Tuyết ra, lập tức tiến lên đẩy ngã giai nhân. Chậm rãi đem Trương Tuyết ôm lấy, hôn thượng môi anh đảo của nàng, nghe Trương Tuyết thổ khí như lăn ngùi, Sở Vân chợt có một loại không thành thật cảm giác. Ba đời luân hồi, thứ nhất đời vì kiếm ma, đầu tiên là cùng Linh Ngân kết làm nhân duyên. Sau đó lại là Liêu Nước công chúa làm thiếp thất, thứ hai đời, vì cốc thần thông, cũng là cùng hai cô gái có tình yêu, vợ chồng mấy thập niên, thứ ba đời, thân là Lý gia thế tử, thân là hoàng đế, càng là hậu cung vô số, ma nữ, thánh nữ, tiên nữ chờ một cũng không thể thiểu. Mặc dù ở trong luân hồi, sung sướng vô cùng, vậy mà kia hết thảy đều tốt tựa như mộng ảo vô hoa, tùy thời sẽ tan biến. Mà giờ khắc này, nghi ngờ ôm lấy giai nhân, Sở Vân có cảm giác, Bắc Ly giới cũng là một giấc mộng cảnh. Một chàng luân hồi một chàng mộng. Đây là mộng cảnh sao? Không nhịn được, Sở Vân nhẹ giọng ở Trương Tuyết bên thai nói ra câu này. Trương Tuyết sắc mặt đỏ bừng đạo, thiếu chủ, vậy làm sao sẽ là mộng đây? Vừa nói, Trương Tuyết chợt chủ động đứng lên, hai tay thật nhanh đem Sở Vân y phục rút đi, sau đó đầu đang ở Sở Vân trong ngực, thân thể mềm mại lửa nóng, ánh nến diêu hồng, vui vẩy cá nước. Động phòng hoa chúc suốt kéo dài một ngày một đêm. Sở Vân cùng Trương Tuyết cũng đắm chìm ở loại đó cũng không phải là tu hành khoái cảm, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Trong đó tuyệt vời, chưa đủ vì ngoại nhân đạo. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 24, Kỵ Thương Long. Sau khi vui sướng xong, Sở Vân đạo, Tuyết Nhi, ta trong huyết mạch có một bộ phương pháp song tu. Ân, hết thảy, nghe lang quân. Trương Tuyết đỏ bừng nói. Vừa nói, hai người bãi tránh tư thế, vận chuyển nổi lên thương long hợp hoàn quyết, song phương chân khí mau lưu chuyển đứng lên, hơi thở lẫn nhau dung hợp lại, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, sinh kỳ diệu biến hóa. Theo pháp quyết vận chuyển, Trương Tuyết hết thể bí ẩn, không có một tia cất giữ bại lộ ra, rõ ràng có thể thấy được. Trương Tuyết thân thể trong suốt sáng ngời, mang theo trận trận thánh khiết ánh sáng, lại là trong truyền thuyết thủy tinh thân thể, điều này làm cho Sở Vân thất kinh. Tại tu chân giới, trừ linh căn, huyết mạch nói đến, còn có thể chất vừa nói. Cương đại thể chất, là tu vi mau tiến bước căn bản, là tu luyện ăn gian khí. Mà ở Bắc Ly giới, có 12 vạn đặc thù thể chất nói đến, như nhược thủy thân thể, hỏa diễm thân thể, cửu âm thân thể, cửu dương thân thể, chiến thiên thân thể, phách tuyệt thân thể, hoang cổ thánh thể, có chút thể chất rất là vắng vẻ, rất là lanh môn, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện ra được. Mà thủy tinh thân thể, chính là một người trong đó. Thủy tinh thân thể, thân như thủy tinh, bất nhiễm bụi bậm, tâm như thủy tinh, bất nhiễm tâm ma. Tại tu chân giới, tràn đầy các loại tạp chất độc tố, không chỗ không có, khắp nơi đều là, nhưng xâm nhập thân thể, để cho thân thể bị tổn thương, tuổi thọ thật to giảm bớt, mà một ít đan dược, không thể ăn lung tung, chính là đan dược trung ẩn chứa đan độc, ăn nhiều sẽ tổn hại bổn nguyên, khiến cho bình cảnh tăng nhiều, tu vi đột phá độ khó gia tăng. Mà có thủy tinh thân thể, sẽ tự động tống ra các loại tạp chất, độc tố, thật to giảm bớt độc tố ở trong người ứ tích, giảm bớt tạp chất ứ tích ở xương cốt, thân thể thật giống như thủy tinh một loại. Nếu nói là, một loại tu sĩ trong cơ thể ứ tích độc tố, tạp chất vì 10, có thủy tinh thân thể tu sĩ, trong cơ thể ứ tích độc tố, tạp chất là 1. Tạp chất giảm bớt, độc tố ít, từ nào đó trình độ, dễ dàng hơn đột phá bình cảnh. Mà rất nhiều tu sĩ bởi vì dùng đan dược quá nhiều, dồn khiến cho đột phá lúc, ngược lại thì độ khó gia tăng. Thương Long hợp quan quyết, vận chuyển. Sở Vân lấy huyết mạch vi dẫn. Thúc dục đứng lên, mau tăng lên Trương Tuyết huyết mạch cấp bậc. Đông đông đông. Huyết mạch mau nhúc nhích, vốn là Trương Tuyết chỉ là linh huyết lục phẩm, ở sát lục thành coi như là trung thượng lưu, mà giờ khắc này theo huyết mạch cấp bậc chậm rãi tăng lên, linh huyết thất phẩm, linh huyết bát phẩm, linh huyết cửu phẩm. Đến linh huyết cửu phẩm sau, huyết mạch tăng lên độ trở nên chậm chạp. Từ linh huyết đến chân huyết, là một lớn lột xác, đột phá hơi chật vật. Huyết mạch chậm rãi nổi lên. Chất biến, hồi lâu sau, mới nhất cử tiến vào chân huyết nhất phẩm. Chẳng qua là tiến vào chân huyết nhất phẩm sau, độ trở nên chậm chạp. Song tu kết thúc, Trương Tuyết nói cảm tạ, đa tạ phu quân tương trợ. Trong giọng nói có chân trí cảm kích, nếu là trước, Trương Tuyết trong lòng có mang các ý niệm, mà giờ khắc này cũng là trong lòng tràn đầy nam tử này cái bóng. Cũng nữa không thể quên được hắn. Sở Vân đạo, ta cũng thu được không ít chỗ tốt. Thương Long hợp quan quyết, đối với song phương đều có chỗ tốt. Trương Tuyết huyết mạch cấp bậc tăng lên, nhất cử từ linh huyết biến thành chân huyết, tư chất tiềm lực đại phúc độ tăng lên, mà Sở Vân là lấy được thủy tinh thân thể tinh hoa bước đầu ngưng luyện ra thủy tinh thân thể, chỉ cần là hoa thời gian ngưng luyện, thủy tinh thân thể sẽ ngưng luyện đến khó có thể tưởng tượng mức. Có thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai. Để cho Sở Vân hết ý là, thứ hai đi tới Sở Vân cô gái trước mặt, cũng không phải là anh tư tắp tắp tiễn vô song, mà là thân thể cao gầy, cả người tản ra kiêu ngạo, tự tin xinh đẹp. Cho người ta thành thục phong vận Minh Nguyệt tiên tử. Công tử. Minh Nguyệt cúi đầu, thật là có chút tay chân luống cuống dáng vẻ, cho dù là độ kiếp kỳ tu vi, tựa hồ cũng không cách nào tiêu trừ giờ phút này nàng khẩn trương. Ở 5 tháng tu chân, đa số thời gian dùng để tìm hiểu pháp thuật, hoặc là bí cảnh trong đánh giết, ở thế thái nhân tình thượng, ở nam nữ tình yêu thượng, thuộc về mù chữ cấp bậc. Đây là nàng lần đầu tiên, dù là nàng tu vi cao hơn nữa, chung quy còn là hiện ra khiếp đảm, sợ hãi, mờ mịt cảm giác. Sở Vân ha ha cười một tiếng, đưa tay kéo Minh Nguyệt tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đem Minh Nguyệt kéo vào trong ngực. Minh Nguyệt thân thể khẽ run, như thế thân mật tiếp xúc, để cho nàng muốn rời khỏi, lại là không muốn rời đi, trong lòng thẹn thùng vô hạn. Vào giờ phút này, nơi đó có độ kiếp kỳ cao thủ khí độ, nơi đó có một đời thiên kiêu kiêu ngạo, rõ ràng chính là một mới bắt đầu yêu yêu cô gái. Thành thục phong vận thân thể, lại có thiếu nữ tâm, điều này làm cho Sở Vân cảm nhận được khác thường cảm giác. Cuộc sống lần đầu tiên, phải làm là vui sướng mà chủ, mà không phải một vị tu luyện một chút. Nếu là đem tình yêu quá mức công lợi hóa, ngược lại thì sẽ thương cùng tình cảm, lưu lại về tình cảm cái khe. Sở Vân đem Minh Nguyệt đẩy tới ở trên giường, từ từ dẫn đạo, thể thiếp nhập vi, để cho nàng dẫn hơi một ít vợ chồng sinh hoạt tuyệt vời. Ở Sở Vân bá đạo rồi lại không mất ôn nhu vớt ve dưới, Minh Nguyệt toàn thân không tự chủ được nóng lên, một viên tâm nhi nhảy lên không cách nào khống chế, thật giống như đà điểu một loại nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi, thừa nhận. Rất nhanh, Minh Nguyệt đang ở Sở Vân chủ động dưới, từ thiếu nữ biến thành phụ nhân. Cái loại đó cảm giác tuyệt vời, để cho Minh Nguyệt trong xương lộ ra trước đó chưa từng có vui thích, để cho hồn mà cũng phiêu tán vô số lần, sâu vùi lấp trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Một mực rằng co một ngày lâu, hai người mới chính thức tiến vào song tu. Minh Nguyệt tu vi khá cao, huyết mạch cấp bậc tăng lên cũng rất khó khăn, chỉ là từ chân huyết lục phẩm, tăng lên tới chân huyết thất phẩm, bất quá Minh Nguyệt đã rất là vui mừng. Huyết mạch cấp bậc, càng đến phía sau, cấp bậc tăng lên càng chật vật, lần này bớt đi hắn trên 100 năm khổ tu. Mà Sở Vân cũng nhận được Nguyệt Chi thần ý. Đem Minh Nguyệt an đốn hảo, Sở Vân đang đánh nghỉ ngơi một chút lúc, cửa phòng lại nhẹ nhàng vừa vang lên. Một mặt mũi dạng mây đỏ mạn diệu thân ảnh xuất hiện, chính là U Ngộng. Nàng thẹn thùng đáp đáp đến Sở Vân bên người. Mà phía sau của nàng, còn là đi theo hai cô gái, chia ra làm Tử Dạ cùng Tuyết Phi. Tương đối với Trương Tuyết, Minh Nguyệt ngượng ngùng, U Ngộng, Tử Dạ, Tuyết Phi ba người lớn hơn đảm rất nhiều. U Ngộng nhu nhu nói, xin mời công tử nhiều hơn thương tiếc. Hết thảy thủy đáo cử thành, Sở Vân dùng ôn nhu thủ pháp, đem U Ngộng đưa vào vui thích tuột cùng. Kế tiếp, lại là Tử Dạ cùng Tuyết Phi thay nhau đi vào, ở các nàng mong đợi vừa khẩn trương trong, đã trải qua cuộc sống lần đầu tiên, từ thiếu nữ biến thành phụ nhân, sau đó ở vui vẻ nhất đỉnh núi sắp mất đi ý thức thời điểm. Ngủ say không dậy nổi. Không thể không nói, Thương Long Vương huyết cường đại, khiến cho Sở Vân thân thể đủ cường hãn, ngay cả lần chinh chiến không có quá nhiều mệt nhọc, huyết mạch sao động chẳng qua là hơi bình phục mà thôi. Mà Trương Tuyết là hóa thần sơ kỳ, Minh Nguyệt là độ kiếp nhị trọng thiên. U Ngộng, Tử Dạ, Tuyết Phi ba người cũng là luyện hư sơ kỳ, thay nhau ra sân đều không thể để cho Sở Vân hoàn toàn buông thả, ngược lại thì trước sau lâm vào đến cái loại đó mê say trong, không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng quá mệt nhọc, rối rít lọt vào trong giấc ngủ say. Cuối cùng, Tiễn Vô Song đi vào. Ở ôn tồn liễu hồi lâu sau, để cho Tiễn Vô Song từ thân đến tâm hoàn toàn mở ra sau, Sở Vân mới dùng ôn nhu thủ pháp, đem nàng đưa đến tuột cùng. Tiễn Vô Song là lần đầu tiên hiện. Thì ra là vợ chồng giữa loại này vui vẻ, để cho cả người vui thích so tu hành đột phá còn muốn cho người trầm mê, để cho người ta chìm đắm. Tiếp theo, Tiễn Vô Song ở mơ màng trầm trầm, lọt vào thành thục, khỏe miệng mang theo nụ cười, tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn. Sở Vân lại đạt được huyễn chi thần ý, dạ chi thần ý, băng chi thần ý, còn có tiễn chi thần ý. Bao nhiêu lần phách, Sở Vân cũng quên mất, chẳng qua là huyết mạch sao động còn chưa bình thường. Mà Sở Vân cũng thấy được Thương Long Vương huyết bá đạo. Đối với nữ tu cường đại khắc chế, cường đại sức dụ dỗ. Trong truyền thuyết, một khi có cô gái cùng Thương Long huyết mạch vui mừng hoan hảo sau, trong mắt cũng nữa khó có thể cho hạ người khác. Mà Sở Vân cùng sáu nữ hai thức, cũng là ngắn ngủn thời gian, chưa nói tới tình yêu. Ngay cả lúc đầu tình cảm cũng không có. Vậy mà, chỉ là lần đầu tiên, sẽ để cho các nàng hoàn toàn bị lạc ở Sở Vân mị lực dưới, bị hoàn toàn chinh phục. Cái loại đó cả người hoàn toàn thuộc về người kia hạnh phúc, thậm chí so tu hành tăng lên cảm giác còn muốn cho người đắm chìm. Song tu thuật. Một loại ở tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống, mới có thể tiến hành. Một khi chênh lệch quá lớn, sẽ đối với tu vi hơi thấp người, tạo thành cực lớn tổn thương. Sở Vân chỉ là trúc cơ tuột cùng, mà sáu nữ cũng là hóa thần, luyện hư, thậm chí là độ kiếp, từng cái một thực lực mạnh mẽ chí cực. Nhưng là ở Thương Long huyết mạch dưới, tu vi cực lớn chênh lệch bị bỏ quên, hoàn mỹ song tu chung một chỗ. Sáu nữ thay nhau ra trận, mỗi người nhận chịu một phen sau, rồi rít thân thể sủi lơ như bùn, ngủ mê man quá khứ. Mà Sở Vân nằm ở phấn hồng trong, cũng là giác huyết mạch sao động chỉ là bình phục hạ gần một nửa, còn có một hơn phân nửa không bình phục xuống. Nhận chịu mưa móc làm dịu, sáu nữ trên người minh diễm vô cùng, lộ ra càng thêm mê người, để cho Sở Vân hận không thể lập tức đem các nàng lần nữa đẩy ngã, nhưng vẫn là khống chế được tâm tình của mình, nếu là nữa chơi đùa một phen, sợ rằng sẽ thương cùng sáu nữ bổn nguyên. Lúc này, cái đó được đặt tên là Thiên Diệp cô gái xuất hiện, một bộ màu trắng cung trang, đen nhánh thanh ti xòa ở đầu vai, lộ ra vô cùng đoan trang hiền hậu, lẩm bẩm nói, quả nhiên Thương Long Vương huyết, huyết mạch sao động lại há là kia mấy tiểu nha đầu có thể thở bình thường, cuối cùng còn phải bổn cung xuất thủ. Vừa nói, nhìn trước Sở Vân, thật giống như nhìn một con sủng vật một loại, đưa tay sờ Sở Vân cơ hồ, lẩm bẩm nói, đây chính là Thương Long sao. Thật là giống như nằm mơ, không nghĩ tới bổn cung lại sờ tới Thương Long, hôm nay còn phải kỵ Thương Long. Sở Vân không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt, quá không thuận theo dựa vào lẽ thường, cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là ngủ ngươi. Thiên Diệp ngạo nghễ nói, bổn cung hôm nay muốn kỵ Thương Long. Vừa nói, Thiên Diệp thủ vung lên, trên người xiêm áo rút đi, nhẹ nhàng bay xuống ở một bên giống như một đóa mây trắng, lộ ra da thịt trắng như tuyết, vừa nói không nói lời gì, đem Sở Vân đẩy tới ở trên giường, đặt ở dưới người. Ngoan ngoãn, đây là cái gì tiết tấu? Sở Vân lăng loạn, có gặp phải nữ sắc ma cảm giác, có chủng bị mạnh hơn cảm giác. Lập tức đưa tay nâng Thiên Diệp mượt mà hoạt nộn cằm, khiến cho Thiên Diệp cùng mình giữ vững nhìn thẳng vào mắt, sau đó nặng nề hôn lên đi. Thiên Diệp trong mắt lau một cái ngượng ngùng thần quang thoáng qua, thân thể mềm, hiển nhiên động tình. Đây mới là bình thường tiết tấu. Vừa nói, nghiêng người, đem Thiên Diệp đặt ở dưới người, tận tình thưởng thức, thật giống như ở ăn một bữa tiệc lớn một loại. Bổn cung muốn kỵ Thương Long. Vừa nói Thiên Diệp thân thể vừa động, muốn ngược lại, thực hành kỵ Thương Long trắng cử. Muốn kỵ Thương Long, kia dạng dễ dàng. Lập tức, trong huyết mạch truyền tới bí thuật, chính là Thương Long nhất mạch điều tình thủ pháp, hợp hoan bí thuật, đều là thi triển ra. Mà Thiên Diệp cũng là rối rít phản pháo, các loại tuyệt học thi triển ra. Chiến đấu vang dội, đánh oanh oanh liệt liệt, đàng đàng sát khí. Vị này thần bí khó lường Thiên Diệp, thật giống như một vị nữ hoàng, ý chí chiến đấu kích ngang, chiến đấu không ngừng, bính sát không ngừng, không ngừng muốn thực hiện kỵ Thương Long trắng cử, mà Sở Vân còn lại là liên tiếp phản kích, thủ đoạn ngã ra, hoa dạng không ngừng, ở trước mặt nữ nhân, há có thể mất Thương Long danh tiếng. Cuối cùng, rốt cục tiến vào thời kỳ. Vị này cao ngạo cô gái, rốt cục túi đầu, ngoan ngoan thần phục ở trong ngực. Kia một đóa nở rộ đóa hoa, tựa hồ ở hiện lên kiêu nhân chiến tích. Bất luận thân phận nàng như thế nào thần bí, tu vi như thế nào cao, bực nào thân phận bối cảnh, có như thế nào bối cảnh, đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu là trở thành nữ nhân của hắn, ngoan ngoan thần phục với hắn. Mà theo chinh phục nữ tử này, Sở Vân trong cơ thể huyết mạch sao động hoàn toàn bình phục. Nữ tử này tu vi quá cao, thủ đoạn cũng quá cao minh, cho dù là Thường Công Vương huyết ngưng tạo thể chất, cũng có chút không chịu nổi. Sở Vân chỉ cảm thấy kẹt, lọt vào trầm trầm giấc ngủ. Động phủ bên ngoài, nữ Hoàng Nguyệt Cầm lạnh lùng nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, ta vốn cho là nàng là nói chơi, không nghĩ tới là thật. Suy nghĩ thân phận của cô gái kia, nữ Hoàng Nguyệt Cầm chỉ cảm thấy nhức đầu không dứt. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 25, Thất Tinh Hỏa Đan. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Ở nơi này một tháng thời gian, Sở Vân quá hạnh phúc cuộc sống. Từng cái một mỹ nữ làm bạn, không ngừng cút cái mền, thưởng thức các cô gái bất đồng tư vị, mơ hồ giữa, có cảm giác trong này nhạc, không tư thụ ý. Mỹ nhân nghi ngờ, anh hùng y liề mộ. Mà Sở Vân nhiều phương thử dò xét, muốn dò xét Thiên Diệp tin tức, chẳng qua là Thiên Diệp miệng rất chặt, luôn là hỏi không ra mấu chốt tin tức, thẹn quá thành giận sau đem nàng đẩy tới ở trên giường, tận tình vui mừng duyệt. Mà Thiên Diệp cũng không cự tuyệt, chiều rộng y liề mộ mang. Rất là phối hợp. Mặc dù như thế, Sở Vân cũng là lấy được một ít tin tức. Có một số việc, không cần Thái Thanh Sở, mơ mơ màng màng tốt nhất, nếu là Thái Thanh tích nhìn, ngược lại thì rách với nhau ăn ý. Vui mừng duyệt cuối cùng có kết thúc, dù sao tại tu chân giới thực lực mới là bình tĩnh, nếu là thực lực không cường đại, khó có tự vệ có thể, nếu là thực lực không mạnh, từng cái một mỹ nữ cũng sẽ cách xa đi. Tại tu chân giới, chỉ có thực lực mới có cảm giác an toàn. Ngồi ở trên bồ đoàn, Sở Vân cẩn thận cảm ngộ, cắt tỉa các loại võ đạo tuyệt học. Tại tu chân giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, trăm năm nháy mắt liền đã qua. Mà ở tình huyết chi trung, Sở Vân thức tình huyết mạch, đã xài hết 30 năm, hôm nay hắn đã hơn 60 tuổi. Nếu là ở trên địa cầu, đã sớm là thủy thủy lão hĩ, coi như là lao ra ra đồng lửa liễu. Nhưng là tại tu chân giới, Sở Vân chẳng qua là tiểu đồng lứa mà thôi, hắn mấy nữ nhân cũng so với hắn đại, tiểu nhân nhất cũng có 3-400 tuổi, lớn đã có 3-4 ngàn tuổi. Hôm nay, Sở Vân hơn 60 tuổi, còn dừng lại ở trúc cơ tuột cùng, tu luyện độ coi như là chậm. Ở sát lục thành, rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt, phần nhiều là mấy tuổi bắt đầu luyện khí, mười mấy tuổi trúc cơ. Hơn 20 tuổi kim đan, đến hơn 60 tuổi đã là nguyên anh, thậm chí là hóa thần. Hồi lâu không thấy cựu công chúa Vân Giao, lúc này đã là hóa thần cường giả. Nếu không phải là có tình huyết trì, 30 năm tha đà, Sở Vân nói không chừng cũng đã sớm thành tiểu kim đan. nói không chừng đã nguyên anh. Dĩ nhiên, nếu là không có tỉnh huyết trì, thức tỉnh thương long huyết mạch, cũng không nhất định có thể được đến nữ hoàng nguyệt cầm coi trọng, lại không biết đưa tới từng cái một mỹ nữ làm bạn. Kim đan, nguyên anh, ở một ít vắng vẻ góc, coi như là nhân vật số 1, lao tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng là ở sát lục chi thành, nhiều thật giống như rõ ràng món ăn. Nhiều không kể xiết. Nữ hoàng bệ hạ cao cao tại thượng, túng lam toàn cục, mỗi ngày rất là bận rộn, không có thời gian để ý tới một nho nhỏ kim đan tu sĩ, cũng không có tâm tình để ý tới một nguyên anh tu sĩ. Chỉ vì thức tỉnh vương huyết, Sở Vân trở nên chói mắt đứng lên, từ một điểu ti biến thành cao phú đẹp trai, bảy đại mỹ nữ tương theo. Diễm phúc vô biên. Ngoài ra, lấy được trong huyết mạch truyền thừa pháp thuật. Từng cái một bí thuật, quá nhiều, rất nhiều không còn kịp nữa cắt tỉa, rất nhiều chẳng qua là nông cạn quét qua, không còn kịp nữa cẩn thận quan sát. Là lấy được thương long kiếm, kiếm tu cũng yêu kiếm. Sở Vân rất thích kiếm, không biết sao một mực không có danh kiếm tương theo, rất nhiều bảo kiếm, thường thường là kịch chiến một hai lần, liền hỏng mất. Có thương long kiếm, có thể chống đỡ hắn tác chiến hồi lâu. Thức tỉnh vương huyết sau, Sở Vân thân thể ở vào kỳ diệu trạng thái, thời thời khắc khắc hút vào thiên địa linh khí, tự đi vận chuyển, mau luyện hóa, thời khắc ở vào trạng thái tu luyện, độ tu luyện giác một trong bản tu sĩ nhanh gấp 10 lần có thừa. Hết thể là như vậy tốt đẹp. Khi ở phút này, chỉ cần Sở Vân nguyện ý, tùy thời nhưng ngưng tụ kim đan, thành tựu kim đan kỳ. Hết thể chỉ kém lâm môn một cước, chẳng qua là Sở Vân lại lộ vẻ do dự. Kim đan là cái gì? Sở Vân vô sỉ hỏi, dẫn đầu hỏi hướng Trương Tuyết. Trương Tuyết đạo, lang quân, nhưng là phải ngưng tụ kim đan. Là, thiếp ngưng tụ là thất tinh hỏa đan, chỉ là 6 chuyển, ở phẩm cấp thượng bình thường thôi, ở chiến lược thượng càng là tốn sắt trí cực, nhưng là thắng ở luyện đan tinh diệu. Trương Tuyết nói, thất tinh hỏa đan, bên trong đan điển có 7 kim đan hiện ra thất tinh bắt đầu xếp hàng, mỗi kim đan bên trong ẩn chứa một loại hỏa nguyên. Nhưng lợi dụng 7 loại hỏa nguyên luyện đan, tăng lên đan dược tỷ lệ thành công. 7 kim đan, vậy không phải nói chiến lực của ngươi, là tu sĩ gấp 7 lần. Sở Vân hít sâu một hơi. Thử nghĩ một cái, đồng dạng là kim đan kỳ, một tu sĩ trong cơ thể có 7 kim đan dĩ nhiên là hoàn bạo trong cơ thể chỉ có một kim đan tu sĩ. Nơi đó có như vậy cường đại Trương Tuyết cười cười, vị này thiếu chủ tư chất kinh người, mà ở một ít tu chân thông thường thượng, cũng là nông cạn trí cực. Vì vậy bắt đầu bù lại đứng lên, ở sát lục chi thành, ta chiến lực chỉ có thể coi như là trung đẳng, chân chính xuất sắc là thuật luyện đan. Tại tu chân giới, tu sĩ ngưng tụ ra kim đan, từ phẩm cấp thượng chia làm 9 cấp bậc, chuyển một cái thấp nhất, cửu chuyển cao nhất, kim đan phẩm cấp càng cao, đại biểu tiềm lực càng mạnh, tư chất càng cao, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí độ nhanh hơn, chiến lực cường đại hơn. Mà tu sĩ, bởi vì công pháp bất đồng, ngưng tụ ra kim đan loại hình cũng có bất đồng, nổi danh có lượng nghi kim đan, một âm một dương, lẫn nhau vận chuyển, xanh xanh không ngừng, có tam tài kim đan, ba kim đan hô vì cơ giác, nhất vững chắc, còn có ngũ hành kim đan, năm kim đan chia ra đại biểu ngũ hành lực, có thất tinh kim đan, lực lượng bằng bạc, mênh mông vô biên, có cửu cung tử mẫu kim đan, lấy một mẫu đan làm trụ cột, cửu tử đan là phụ giúp, huyền diệu dị thường. Những thứ này kim đan, ở sát lục thành, rất nhiều thiên kiêu ngưng luyện mà thành. Mà ở sát lục chi thành, lịch đại truyền nhân phần nhiều là ngưng tụ ra 36 thiên cương kim đan, nhưng dẫn động tinh thần lực, 36 kim đan bạo, triển áp nguyên anh, thậm chí là trấn áp hóa thần. Theo Trương Tuyết giảng thuật, Sở Vân chỉ cảm thấy thông suốt sáng sủa, từng cái một nghi vấn rối rít sáng tỏ vô tâm. Ở một ít vắng vẻ địa khu, ngưng tụ kim đan, chỉ là một viên. Hơn nữa phần nhiều là 3 chuyển tới 5 chuyển. Mà ở sát lục chi thành, tu chân văn minh phồn vinh, tu sĩ ngưng tụ kim đan số lượng thượng, đại phúc độ tăng lên, có là ngưng tụ 2 viên, có là ngưng tụ 3 viên, có là ngưng tụ 5 viên, có ngưng tụ 7 viên, có ngưng tụ thương thế nhiều viên, thậm chí là ngưng tụ hơn 100 viên, cũng ngưng tụ thành trận pháp, hơi ra cường đại chiến lược. Mà ở kim đan chất lượng thượng, tu sĩ ngưng tụ ra kim đan, phần nhiều là 5 chuyển. 6 chuyển, 7 chuyển, thậm chí là 8 chuyển. So sánh giáp dưới, đồng dạng là kim đan tu sĩ, ở tiềm lực thượng, đang chiến đấu lực, chênh lệch ra sao kỳ cực lớn. Sở Vân có chút may mắn, nếu là sống ở ngũ lôi môn, sống ở đó cái địa phương nhỏ, thật giống như hết ngồi đáy giếng một loại, thấy được thiên địa có hạn, tương lai thành tựu cũng có hạn, mà đi theo cửu công chúa Vân Giao, đến sát lục chi thành, thấy được thiên địa cực lớn, đường tu chân rộng lớn, tương lai đường có thể đi được xa hơn. Dĩ nhiên có lợi phải có tệ, ngưng tụ kim đan số lượng càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh, vậy mà điều kiện cũng là càng hà khắc, đối với tu sĩ tư chất yêu cầu càng cao, nếu là tư chất không đủ, muốn nhiều ngưng tụ ra một kim đan cũng không có thể, nếu là mạnh mẽ muốn ngưng tụ ra kim đan, nhẹ thì là trọng thương, nặng thì là mất mạng. Mà ngưng tụ kim đan số lượng càng nhiều, cần ngưng đan công pháp cấp bậc càng cao, càng bí ẩn, căn bản không cho phép bị ngoại nhân biết được. Cho nên, cho dù là tư chất đủ rồi, nếu là không có cường đại ngưng đan công pháp, cũng là bạch đáp. Mà ngưng tụ kim đan số lượng càng nhiều, đối với tư nguyên tiêu hao càng lớn, không có kinh người tài lực, căn bản khó có thể chống đỡ. Mà ngưng tụ kim đan số lượng càng nhiều, đối với tu sĩ tinh thần lực phụ hà càng lớn. Là tốt rồi, tựa như một người lính, cầm 10 cân nặng binh khí, có thể chiến lược vô song, nhưng là cầm 30 cân binh khí, liền có thể vận chuyển không linh, ngược lại thì chiến lược hạ trợn. Ngoài ra, kim đan số lượng càng nhiều, lên cấp độ khó cũng càng lớn. Mà trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, chính là tu sĩ ngưng tụ kim đan số lượng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng kim đan phẩm cấp tăng lên. Cuối cùng, Trương Tuyết Đạo, tu sĩ ngưng tụ kim đan, cũng không phải là số lượng càng nhiều càng tốt, cũng không phải là một vị theo đuổi kim đan phẩm cấp, chỉ có thích hợp mình, mới là nhất chính xác. Có chút tu sĩ, cố chấp với ngưng tụ kim đan số lượng đông đảo, ngược lại thì liên lụy tự thân, có chút tu sĩ cố chấp với tăng lên kim đan phẩm cấp, ngược lại thì lọt vào trong khốn cảnh. Trúc cơ kỳ thọ nguyên bất quá 200 năm, mà kim đan kỳ thọ nguyên bất quá 500 năm. Người tu chân thời gian có hạn, kim đan kỳ chẳng qua là tu chân 8 cảnh chung, một cảnh giới mà thôi. Ở nơi này cảnh giới chung tha đã quá nhiều năm tháng, duyên lầm những khác cảnh giới tăng lên, ngược lại thì không đẹp. Tiềm lực rất trọng yếu, thực lực quan trọng hơn, nếu không phải có thể giác mo đưa tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, chỉ biết trước bị bóc chết. Quyển 6, Đế Đô Máu.